Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âm tiến phù giao, thần tính lĩnh vực, bên trong, phù giao có chút nghiêng đầu, kia một vỏ bắn thủng thần tính, giống như phong lôi, đinh nhập sau lưng nàng liên hoa đạo đài, Chu Du nhẹ nhàng đến cực điểm thân thể, liền lấn nhập nàng ba thước bên trong, Chu Du hai bàn tay đè lại phù giao đầu vai. Kéo gầy kháng cự, rằng co chớp mắt, thời gian giống như ngưng trệ, hai người liếc nhau, giống như là về tới nhiều năm trước bắc cảnh quyết đấu một màn kia hình tượng. Trong nháy mắt tiếp theo, phù giao nheo cặp mắt lại, trong chớp mắt, nâng lên hai cánh tay trùng điệp đè lại Chu Du trưởng lưng. Cũng không có đi đón đỡ Chu Du lực đạo, mà là cả người thân thể hướng về sau lao đi, đồng thời bỗng nhiên chìm xuống, mang theo tóc trắng đạo sĩ thân thể rơi nện mà xuống. Giống như là lấy lực mượn lực, muốn đem Chu Du hung hăng đập xuống đất. Hai người một trước một sau hướng phía dưới rơi ngã, Chu Du đột nhiên rút tay, song trưởng giống như cá bơi, tinh huy lôi cuốn phía dưới trong nháy mắt từ phù giao lòng bàn tay trượt ra. Hai tay theo trên mặt đất, Chu Du thân eo vạn động, tê lạp, một tiếng, ngoan lệ đến cực điểm đá ngang phá toái hư không, hướng về phù giao mặt quật mà đi, tựa như là một đầu roi lớn. Phù giao mặt không biểu tình, nâng lên một cái tay ngăn tại trước mặt, lấy tay cánh tay cứ thế mà đón lấy một kích này. Cả người bị đục hướng một bên đánh bay. Chu Du trong ánh mắt đồng dạng là một mảnh yên tĩnh. Hắn cũng không có ngừng thế công, mượn một tích tắc này khí cơ đột nhiên ngừng, hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, quyền cước như tật phong bạo vũ đồng dạng đổ xuống ra. Đánh vào phù giao tay áo phía trên, đầy trời thần tính nòng nọc phù lục, giờ phút này không kịp thu nạp, tóc trắng đạo sĩ mỗi một lần xuất thủ, nhanh như thiểm điện, mang theo phong lôi rung động chi lực, nện đến phù giao hộ thân thần tính, âm vang rung động, không cách nào khép lại, đúng lý không tha người, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Phù giao, thần tính, đến cùng đến cỡ nào khó chơi, lúc trước hắn cùng Từ Tàng hai người liên thủ đối kháng cái nữ nhân điên này. Miễn cưỡng mới tinh trấn áp, sau đó xem trận chiến kia, tổng kết ra rất nhiều áp chế cùng đối kháng biện pháp. Trong đó tốt nhất một đầu, liền là cận thân vật lộn, một ngụm liên miên bất tuyệt khí cơ, đánh cho nàng tâm thần phân tán, không cách nào thu nạp thần tính, Chu Du chiếm cứ thượng phong, nhưng mà Ninh Dịch mí mắt một mực tại nhảy, hoa sen trên đạo đài, hai người tốc độ quá nhanh. Hắn chỉ có thể nhìn rõ một thứ đại khái, Chu Du lấy cực kỳ cường ngạnh phương thức áp chế phù giao. Mà loại phương thức này, lại là vật lộn, vẻn vẹn như thế một thứ đại khái, đã đủ để Ninh Dịch cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Du cận thân chém giết chi thuật vậy mà như thế cường hãn. Mặc dù tại Thục Sơn thời điểm đã có chỗ kiến thức, nhưng một cái lâu ngày ấy bế quan ngộ đạo người, tại sao có thể có cường đại như thế thể phách, cái này đã không thể dùng đơn giản, thiên tài, hai chữ để hình dung, chỉ có thể nói, Chu Du là một cái người cực kỳ thông minh. Hắn biết mình nhược điểm là cái gì, đạo thai cùng kim cương, làm đỉnh cấp trời sinh tư chất, là sinh ra đứng tại mặt đối lập hai loại cực đoan, linh hồn cùng nhục thể, mà vị này tiên thiên đạo thai, cứ thế mà đem mình nhịn đến, thể phách kim cương, tình trạng, đây là một loại phàm nhân theo không kịp đại nghị lực, là chuyên môn vì một trận chiến này, vẫn là sớm đã có chỗ quy hoạch áp bách mình tu hành thể phách. Vô luận là đâu một loại, đều có thể chứng minh Chu Du chỗ đáng sợ, ngồi tại dưới đài những người tu hành kia, đài sen núi các quyền quý. Nhìn xem liên hoa đạo đài trong cấm chế kia hai đạo chiến đấu cùng một chỗ cái bóng, nghe lan truyền ra bạo liệt phong thanh, thần sắc có chút thay đổi, bọn hắn vốn cho rằng đây chỉ là một trận luận bàn, nhưng hôm nay nhìn đến, tựa hồ cũng không phải như vậy. Chu Du trong lòng bọn họ là một cái ung dung không vội nhân vật, từ hời hợt nói ra chỉ giáo hai chữ về sau, tựa hồ liền đổi một người, vị này từ Tiêu cung cung chủ đấu pháp, giống như là một con cô lang cô dũng mà hăm hở tiến lên, rất mạnh. Ninh Dịch nhìn xem Chu Du, nghĩ đến Thiên Thủ sư tỷ đã từng nói với hắn, không được bao lâu, thành tựu của ngươi sẽ cao hơn ta. Chu Du quyền cước kinh khí, hoảng hốt ở giữa, để Ninh Dịch nhìn thấy, Thiên Thủ, kia một thức khí thế bàng bạc, một người tựa như cùng thiên quân vạn mã, đánh cho phù giao tay áo gấm lụa xé rách, thần tính phù lục không cách nào ngưng tụ. Thiên Thủ Văn Trọng đã từng trên Phong Lôi Sơn, đối Ninh Dịch nhắc qua Chu Du, tiểu sơn chủ nói Chu Du đạo, là thần đạo kiếm nói, cũng là đại đạo khả kỳ, đạo sinh ra liền đến vô số đại đạo lọt mắt xanh, từng cái thêm nữa như áo, hắn có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh, lấy chi như áo khoác, bỏ đi như giày, làm một người, tự phụ đồng thời, thấy rõ ràng mình tất cả khuyết điểm, đồng thời tiến hành cải tiến, như vậy người này, liền là tiếp cận nhất hoàn mỹ người, Chu Du liền là như thế một người, không có nhược điểm, không có thiếu hụt, gần như thánh nhân, bạo liệt phong thanh, tại phù giao vang lên bên tai, vô luận Chu Du nặng cỡ nào nắm đấm đánh tới, ánh mắt của nàng đều không có biến hóa chút nào. Chỗ chi lạnh nhạt, tâm hồ bên trong một mảnh yên tĩnh, lúc trước bắc cảnh trận chiến kia chiến bại về sau, Chu Du cùng Từ Tàng đã từng nghiên cứu qua nàng, như vậy nàng, tự nhiên cũng là sẽ nghiên cứu hai vị này đối thủ. Nhân lực có khi tận, khí cơ có lúc hết, Chu Du một thức này, đích thật là áp chế mình phương pháp tốt nhất, chỉ tiếc trên bản chất vẫn là khí cơ chi tranh, hai người cảnh giới giống nhau, Chu Du thể phách lại như thế nào rèn luyện, cũng không phải tiên thiên kim cương yêu nghiệt nhân vật, nghĩ bằng vào loại phương pháp này trùy được bản thân khí cơ bất ổn. Ý nghĩ cực kỳ tốt, nhưng cũng tiếc không làm được, nàng không có trên tâm cảnh ba động, nếu như Chu Du là một vị tiên thiên kim cương, hoặc là Chu Du thật có thể đánh ra Thục Sơn Thiên Thủ như thế sát chiêu. Như vậy nàng chỉ sợ thật đúng là sẽ xuất hiện một chút tâm cảnh ba động. Phù Dao ống tay áo, vỡ ra một đạo lại một đạo đường vân, cánh tay thần tính đang thong thả ngưng tụ, những cái kia hộ thể thần tính bị Chu Du nện tán tại đạo đài tứ địa. Nước bắn về sau liền xa ngút ngàn dặm không đấu vết. Nàng giống như là chôn đao nằm kiếm đồng dạng, đem nó giấu ở liên hoa đạo đài phía dưới. Phù Dao đang chờ đợi Chu Du lấy hơi, nàng hai mắt nhắm lại, một hơi máy móc tiếp cận hầu như không còn. Nhíu mày, nghĩ thầm đạo sĩ này quyền cước, vì sao càng đánh càng mạnh, khí cơ vì sao còn không cạn kiệt, còn tiếp tục như vậy, mình khí cơ có thể sẽ trước vỡ tan. Phù Dao đột nhiên mở hai mắt ra, Chu Du nắm đấm chậm một sát, cao nhân giao chiến, chỉ cần một cái chớp mắt, cô gái áo bào trắng sơn chủ thân hình đột ngột chìm. Nàng từ bỏ nhấc cánh tay che chắn động tác, lộ ra hơn phân nửa cái đầu vai sơ hở, cứ thế mà tiếp một quyền này, Phù Dao nhăn đầu lông mày, yết hầu ngon ngọt, lòng bàn chân của nàng bỗng nhiên phát lực. Sau đó cùng Chu Du đụng vào nhau, oanh, nhưng một tiếng vang trầm, đang ở tại lấy hơi cơ hội Chu Du, ngực lõm xuống dưới, bị Phù Dao một kích vai đụng đập trúng, thân hình còn chưa kịp như lưu tinh bắn ra, Phù Dao hai cánh tay bắt lấy Chu Du đầu vai, lấy ngạch đụng ngạch, tóc trắng đạo sĩ con ngươi co vào, trán của hắn chỗ hiển hiện một đóa đại đạo hoa sen. Chỉ tiếc cũng không có ngăn lại Phù Dao điên cuồng cử động. Kia đóa hoa sen trong nháy mắt bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Chu Du hậu thiên tu hành mà ra, kim cương thể phách tại thời khắc này vỡ ra đường vân, giống như là một kiện nung hoàn mỹ đồ sứ, dạn nứt ra, Phù Dao cái trán đồng dạng lõm xuống tới, đập ra một cái miệng máu, nhưng nàng mặt không biểu tình, bàng bạc thần tính đã sớm bị áp xúc đến giọt máu kia bên trong. Lấy ngạch đụng ngạch chớp mắt, giống như là đao kiếm đồng dạng, đâm vào Chu Du mi tâm, đụng ngạch một sát, Phù Dao buông hai tay ra, Chu Du thân thể rơi vào mặt đất, trước đó liên tiếp chôn xuống, phục bút, liền tại lúc này toàn bộ để lộ, hồ sen trên đạo đài hiện đầy nhìn không thấy. Thần tính, giống như là bụi gai đồng dạng, thân thể không bị khống chế trượt lướt mà ra Chu Du. Đâm vào Phù Dao chôn xong thần tính lưỡi đao phía trên. Một đạo lại một đạo máu tươi tràn ra, kim cương thể phách phá vỡ. Chu Du thần sắc thống khổ, nhắm chặt hai mắt, hắn xoay chuyển thân thể. Trên không trung tìm được cân bằng, hai cái chân dẫm trên mặt đất, cày ra một cái nhạt nhẽo khe rãnh. Đạo bào tung bay, hắn bóp một cái cực kỳ ẩn nấp ấn quyết. Lúc trước chuôi này cắm vào mặt đất, bạt tội, trong nháy mắt rung động. Mang theo vỏ thân cùng nhau bay lượn mà tới, ba điểm trên một đường thẳng, Phù Dao con ngươi co vào, phản ứng cực nhanh địa bị lệch đầu lâu, vẫn là trễ chớp mắt, chuôi này thủ, ngự kiếm, chi thuật cổ kiếm vỏ kiếm sát hai má của nàng mà qua. Thấu vỏ mà ra kiếm khí vô cùng sắc bén, bang, một tiếng, mang theo một chùm máu tươi, giống như một tia chớp, lướt qua Phù Dao, đi vào Chu Du lòng bàn tay, bị hắn chậm chạp nắm chặt, Phù Dao một cái tay sờ lên hai má của mình, lòng bàn tay một mảnh tinh hồng, gặp một màn này Chu Du im ắng người cười, tóc trắng đạo sĩ tóc dài đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ. Hắn toàn thân bốn phía, tràn ra vô số miệng máu, thần tính lưỡi đao từng chút bị hắn gạt ra. Rơi xuống đất thanh âm giống như đao kiếm, đinh đinh đang đang, không kịp bật lên cái thứ hai, lập tức hướng về Phù Dao lướt đi, trên không trung một lần nữa hóa thành tử kim chi sắc phù lục. Ngay ngắn trật tự bày trận tại Phù Dao bên cạnh thân. Chu Du lấy trưởng lưng chậm chạp lau khóe môi, hắn mang theo ý cười, nhìn chăm chú lên trước mắt cô gái áo bào trắng. Một hơi máy móc vừa mới cạn kiệt, không nhiều cũng không ít Phù Dao, phun ra một ngụm chọc khí, trán của nàng còn tại đổ máu, Phù Dao chậm chạp duỗi ra hai ngón tay, khép lại bôi qua, mi tâm miệng máu cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành oánh nhuận xanh ngọc, bàn tay của nàng ẩn chứa thần tính, mơn trớn hai gò má, nhưng bị, bạt tội, kiếm khí quẹt làm bị thương lỗ hổng, vậy mà không cách nào giống mi tâm như vậy cấp tốc khép lại. Lòng bàn tay máu tươi, càng lau càng nhiều, chương 438, thần uy, đó là cái gì kiếm? Phù Dao nhăn đầu lông mày, tại Bắc Cảnh giao chiến thời điểm, nàng nếm qua kiếm tu thiệt thòi lớn, từ tàng chuôi này, tế tuyết, làm nàng một lần ký ức khắc sâu, đến mức về sau, cho dù nàng thần tính tu hành nước lên thì thuyền lên. Phòng ngự thủ đoạn dần dần đạt đến viên mãn, cũng không dám khinh thường kiếm tu sát lực, trên hai gò má một trận đau đớn, vừa mới vút qua kiếm khí, tại mặt bên cạnh chém ra một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng cũng không sâu, nhưng thần tính vậy mà không cách nào làm được cấp tốc khép lại. Phải biết, nàng thành tựu tinh quân cảnh giới về sau, nhận thương thế, chỉ cần không liên quan đến nội tạng, phế phủ, chỉ cần mấy chục cái hô hấp, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phù Dao đã bước ra thành tựu, thần linh, một bước kia, cỗ này thân thể cùng phàm nhân có ngày đêm khác biệt khác nhau. Chỉ tiếc, Chu Du bây giờ trên tay thanh kiếm này, là có thể đâm bị thương thần linh cổ kiếm, đạo tông cổ thiên tôn, hết thảy cũng liền như vậy giải rác mấy vị. Tại viễn cổ trong truyền thuyết, bọn hắn được vinh dự tiếp cận nhất, bất hủ, đạo tông thần thoại, Phù Giao thần sắc âm trầm xuống, nàng không còn đi lau sạch miệng vết thương của mình mặc cho máu tươi chảy xuôi. Rơi xuống huyết dịch, hiện ra óng ánh sáng long lanh huyết hồng sắc, giống như là ngọc chất hổ phách, rơi đập trên mặt đất, khỏa khỏa phá toái, sau đó hóa thành lượn lờ dâng lên xương đỏ, cùng quanh mình thần tính phù lục vò là một thể. Phù Giao nhìn chằm chằm áo bào nhuốm máu tóc trắng đạo sĩ, cũng nhìn chằm chằm chuôi này không rõ lai lịch tử thanh bảo kiếm. Nếu như nói, vừa mới chém giết đối bát, mình ăn một cái thiệt thòi nhỏ, như vậy Chu Du chính là bị thiệt lớn, nàng rất rõ ràng, Chu Du lấy đại nghị lực luyện được, kim cương thể phách, chính là vì vật lộn chém giết thời điểm ngăn chặn chính mình. Một chiêu này cực kỳ thông minh, kém một chút có hiệu quả, đáng tiếc là, cao thủ so chiêu, lệch một ly, đi 1000 dặm, nàng tuyệt sẽ không cho Chu Du cơ hội thứ hai. Phù Giao nâng lên hai tay, tuyết trắng tay áo phiêu diêu, mạn thiên phi vũ thần tính phủ lục, một viên giống như lân phiến, chỉ bất quá to như hải nhi nắm đấm, không giống như là vảy cá, giống như là viễn cổ vảy rồng, mỗi một mảnh đều tản ra nồng đậm uy áp, thần tính lân phiến bay lượn mà lên, hội tụ tại Phù Giao đỉnh đầu, giống như là một tiểu tòa bao phủ nữ tử thánh quang thác nước. Tử khí chảy xuôi, đi, Phù Giao ánh mắt ngưng lại, nàng hai tay bỗng nhiên ép xuống, khắp thiên lân mảnh gào thét oanh minh, nguyên bản lơ lửng tại Phù Giao đỉnh đầu, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, giống như là một đóa mây mưa, giờ phút này nhận lấy kia cỗ thần niệm ngự sử, đang đang đang bắn nhanh mà ra, tóc trắng đạo sĩ một tay đưa kiếm, có chút khom người, ngón tay dán chuôi kiếm hướng phía dưới lao đi, băng lãnh vỏ thân khắc xuống lấy đám mây đường vân, hắn cũng không có nắm chặt chuôi kiếm, mà là nhẹ nhàng nắm lấy vỏ kiếm trung đoạn, trong nháy mắt tiếp theo, làm người ra đầu tê dại bắn nhanh thanh âm liền phô thiên cái địa đánh tới. Số chi không rõ thần tính lân phiến, giống như là nguyên một tòa thương khung đều sụp đổ đổ sụp, cũng không có nhắm chuẩn Chu Du, mà là trực tiếp bao phủ xuống, đây là một loại không giảng đạo lý, giết pháp, nếu là đem Phù Giao cùng Chu Du đồng thời phóng tới một tòa chiến trường. Cái trước sẽ là so cái sau kinh khủng gấp mấy trăm lần sát khí. Chu Du có rất nhiều diệu pháp, vô số đạo thuật, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không có người nào đồ sát nguyên một tòa thành trì sát phạt chi thuật. Mà Phù Giao có, giơ tay nhấc chân, thần tính băng tán, nàng có thể dễ dàng mà làm được. Một người đồ thành, thần tính lân phiến sắc bén vùng ven, đinh bắn tại liên hoa đạo đài phía trên, bắn ra về sau, thần tính bắn tung tóe, lân phiến lại giống là hung điểu mãnh cầm lông vũ, sinh đầy gai ngược, đinh nhập liên hoa đạo đài. Đất đá băng tán, thiên hôn địa ám, có một đạo nhu hòa như nước tóc trắng đạo sĩ, thân thể giống như là một lá cô hồng, đầu gãy thay đổi, trong lòng bàn tay chuôi này, bạt tội, vẫn ngủ đông tại vỏ thân bên trong chưa từng ra khỏi vỏ. Nhưng giờ phút này đã vung vẩy giống như trở thành một mảnh huyễn ảnh. Hừng, kiếm khí khai bình thịnh phóng, vô số thần tính xung kích mà xuống, trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí đánh cho bay ngược ném ra ngoài. Trên đạo đài quan chiến người tu hành, thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nghe được trầm muộn tiếng va chạm. Giống như là giọt mưa gõ, tần suất cực nhanh, chiều rộng cực lớn, thanh âm đến từ bao phủ tại Liên Hoa Đạo Đài bốn phía tòa kia to lớn trên trận pháp. Từ Viên Thuần Tiên sinh tự tay bố trí phòng ngự trận pháp, có thể tiếp nhận tinh quân cảnh giới công kích thuật pháp. Giờ phút này dâng lên quang hoa, trận trận tóe lên gợn sóng, Phù Giao thần tính không khác biệt xung kích, cọ rửa tại đạo đài phía trên, tất cả đều bị Chu Du ngăn. Phù Giao hai tay áo, không ngừng tràn lan kim sắc thần tính, hội tụ đến đỉnh đầu, hóa thành một viên lại một viên thần tính phù lục. Sau đó siêu siêu siêu chạy Chu Du vọt tới, tại bị, bạt tội, đẩy ra về sau, cắm ở đạo đài biên giới trận pháp phía trên, Phù Giao ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt của nàng càng thêm ngưng trọng, Chu Du đạo kia màu trắng cái bóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không có đi một đường thẳng hướng về mình chạy tới, mà là hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, không ngừng vây quanh mình du lược, cực kỳ thông minh, nếu như tiến lên quỹ tích bị mình phát hiện, như vậy cuộc tỷ thí này thắng bại liền đã phân ra. Không thể không nói, Chu Du thân pháp nhanh chóng vượt quá tưởng tượng của mình, mắt thường đã không cách nào bắt giữ, mà mình tản ra thần hồn, cũng chỉ có thể bắt được liên tiếp huyễn ảnh. Phù Giao hai mắt nhắm lại, lúc này, mở hai mắt ra, đã không có ý nghĩa, con mắt sẽ lừa gạt mình, hết thảy, tất cả đều cần nhờ cảm giác. Nàng một ngón tay chậm chạp ấn lên mi tâm, ông, vô thiên cái địa bắn ra, thần tính, lân phiến, tình thế đột nhiên tiêu tán, lấy những này, thần tính, cường độ, cho dù có thể không khác biệt bắn tới Chu Du trước mặt, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí ngay cả buộc hắn xuất kiếm tư cách đều không có. Từ đầu đến cuối, Chu Du một mực cầm kiếm vỏ đập những này thần tính. Nàng cần tăng lớn mình sát lực, toàn bộ Liên Hoa đạo đài an tĩnh một sát, đạo kia cấp tốc chạy tia chớp màu trắng cũng không có bởi vì thế công đình trệ mà dừng bước lại. Ngược lại, tốc độ càng nhanh, từ đâm nghiêng bên trong liền xông ra ngoài, nhắm hai mắt Phù Giao, đầu lông mày chọn lấy một chút, nàng bỗng nhiên nâng lên hai bàn tay, lòng bàn chân thổ địa ầm vang tuôn ra vô số thần tính, giống như là một tòa giáp thuẫn, kiên quyết ngoi lên mà ra, hoành ở trước mặt mình. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Du bạt tội kiếm vỏ, hung hăng đặt ở giáp thuẫn phía trên, kiên cố vô cùng giáp thuẫn, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, Phù Giao thân thể bị một kích này vỏ kích nện đến bay ngược mà ra, hai chân cách mặt đất, mà giờ này khắc này, Chu Du cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hướng về tương phản phương hướng bắn nhanh, thân thể một lần nữa hóa thành một đạo không thể bắt giữ tuyết trắng lôi đình. Phù Giao mở hai mắt ra, cả tòa Liên Hoa đạo đài, lúc trước vô thiên cái địa thần tính nện như điên phía dưới, trên mặt đất bắn tung tóe vô số cái hố nhỏ, trên trận pháp cắm đầy lít nha lít nhít lông vũ. Mở hai mắt ra, Phù Giao nhìn xem một kích không thành lập tức trốn xa Chu Du, trong ánh mắt có một tia tiếc nuối. Mở mắt trong nháy mắt, những này thần tính ầm vang mà động, một viên từng mảnh nhổ lên mà ra, trong nháy mắt hội tụ đến Phù Giao hai trong tay áo. Vị này Lạc gia nữ tử sơn chủ mười ngón như câu, đầu ngón tay lôi kéo, kiên quyết ngoi lên mà ra lân giáp cùng lông vũ, giống như là kéo ra khỏi dài nhỏ sợi tóc, trong nháy mắt toác ra vô số đầu thần tính dây dài. Cả tòa Liên Hoa đạo đài trong lúc nhất thời bị dày đặc dây dài xuyên qua, cái này một giết đủ để trực tiếp giết chết một vị tinh quân. Nếu là Chu Du vừa mới ham kia đánh nát giáp thuẫn một kiếm, lựa chọn lại đâm một kiếm, như vậy giờ phút này ngực đã bị thần tính xuyên thủng, thần tính dây dài thẳng băng, đạo kia màu trắng lôi đình du lược tại cực kỳ chật hẹp chật trội không gian bên trong, kiếm khí đao quang chớp tắt ở giữa không ngừng phá vỡ thần tính dây dài ngăn cản. Chu Du mặt không biểu tình, mi tâm một vòng trạng lam tinh huy không ngừng thiêu đốt, cảm giác của hắn năng lực đồng dạng cực mạnh. Lúc trước Phù Giao bắn ra những này thần tính, hắn đã có phát giác, một bắt đầu ăn Phù Giao chôn xuống ám lôi, thua thiệt, hắn đã sẽ không lên lần thứ hai làm. Thần tính là một loại so tinh huy còn cường đại hơn, còn muốn linh hoạt lực lượng, tốc độ càng nhanh, cường độ lớn hơn. Phù Giao thao túng thần tính, cùng tu hành giả tầm thường thao túng tinh huy, cho dù sử xuất giống nhau chiêu thức, tạo thành sát lực cũng có được chất khác biệt. Đây là một cái không thể lẽ thường đến độ chi quái thai yêu nghiệt. Cùng nàng chiến đấu, nhất định phải treo lên 12 phần cảnh giác, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều tại đạo, phạm vi hiểu biết, lại đã vượt ra, tinh huy, có thể diễn hóa hạn mức cao nhất, không ngừng bôn tẩu tại Liên Hoa đạo đài biên giới. Chu Du thần sắc tỉnh táo, tinh huy đang không ngừng chữa trị lấy thương thế của hắn. Cảm giác của hắn một mực thả trên người Phù Giao, đối với như thế một cái không biết đối thủ, việc hắn muốn làm, tuyệt không phải một mạch đem lá bài tẩy của mình lộ ra. Muốn quan sát, đây là đại tùy một cái duy nhất, toàn bộ lấy thần tính làm sát phạt thủ đoạn người tu hành. Cơ hồ không có người thấy, Phù Giao, dạng này thiên tài xuất thủ, thần tính tu hành cơ hồ là một đầu hoàn mỹ con đường. Nhưng mà Chu Du cũng không tin tưởng, trên đời này có, hoàn mỹ, nói chuyện, hắn muốn tìm tới, Phù Giao, sơ hở, nếu như nói, bạt tội cổ kiếm một kích kia, là hắn lớn nhất át chủ bài, như vậy hắn nghĩ thắng được cuộc tỷ thí này, nhất định phải bảo đảm một điểm, mình mạnh nhất một kích, có thể đánh nát đối phương. Sơ hở, cuồng phong nhấc lên, Phù Giao thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt dần dần dấy lên nổi giận màu đỏ. Nàng thu nạp mình toàn bộ thần tính, mà lại đem một ngụm thần niệm chìm vào trong đan điền. Bên trong thần trì, cái kia không thể mở ra, thần tàng, giờ phút này bị nàng để lộ một góc, sư tôn đã từng dạy bảo nàng, thần trì chỗ sâu, ngồi một tôn thần, đồng thời cũng ngồi một tôn ma, muốn phóng thích mình thần tính, nhất định phải ngăn chặn cỗ này ma niệm, thần cùng ma, đều là nàng. Phù Giao hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở mắt, chỉ bất quá trong một chớp mắt, một lần nữa mở mắt Phù Giao, ánh mắt đã khôi phục như lúc ban đầu, một mảnh cực hạn thuần túy màu đen, giống như là đêm dài tiến đến, vạn vật trầm luân, đan điền của nàng, chiếc kia thần tàng phóng thích mà ra, đỉnh đầu một mảnh mây đen, vẻn vẹn một người, lơ lửng tại Liên Hoa đạo đài phía trên, giống như là một tòa nặng tựa vạn cân đại sơn, bạch bào ống tay áo, thần tính tràn lan, không còn là tử kim chi sắc, mà là nồng đậm màu đen cùng thuần túy màu trắng, tuyết trắng cùng đen nhánh lẫn nhau làm nổi bật, giống như là mực trong ao tuyết ngọc, cũng giống là hỗn tạp cùng một chỗ thái cực song ngư. Thân thể cùng đuôi cá đều lượn lờ tản ra, Phù Giao đỉnh đầu, hai khói trắng đen, dần dần hội tụ thành một đạo nguy nga mà mơ hồ cổ lão thân ảnh. Người kia từ thần tính vân khí bên trong chậm chạp đứng lên, phấn chấn đầu vai, chấn động rớt xuống vô số vân khí, đen nhánh giáp trụ ngưng động như thực chất, bạch ngọc phỉ thúy hồ khẩu hợp gõ tại bên hông, đạo này nguy nga thân ảnh, giống như là viễn cổ tiên đình thần linh, tại Phù Giao đỉnh đầu hiển hiện. So với Tam Thánh Sơn Thánh Chủ ngưng tụ mà ra pháp tướng, còn muốn bàng bạc, còn muốn uy nghiêm, chìm nổi giữa thiên địa. Phù Giao nheo cặp mắt lại, Liên Hoa đạo trường, đạo kia tuyết trắng lôi đình tốc độ nhanh đến mắt thường bắt giữ không rõ. Nàng bạch bào khẽ nhếch, tố thủ nâng lên, phía sau vị kia cổ lão thần linh cùng nàng động tác nhất trí, duỗi ra một cái tay đến, chậm chạp từ phía sau lưng vê lên một cây đầu mũi tên, dương cung, cài tên, Trong nháy mắt tiếp theo, Liên Hoa đạo trường, ầm ầm một đạo phong lôi bạo phá đi âm vang lên. Chương 439, Cổ Thiên Tôn, Liên Hoa đạo trường, ầm ầm một đạo phong lôi bạo phá đi âm vang lên. Phù Giao đỉnh đầu mây đen, vị kia ngưng tụ mà ra nguy nga, thần linh, dáng người thẳng tắp, khí độ phi phàm, giống như là một vị kinh nghiệm xa trường sát tướng, về cùng buông ra, từ thần tính ngưng tụ mà ra mũi tên, ầm vang phá vỡ một đạo xoắn ốc khí lãng, đạo kia tuyết trắng lôi đình, xuyên qua tại Liên Hoa đạo trường bốn phía, vô số huyễn ảnh, giờ phút này đều phá toái, Chu Du con ngươi co vào, tại vị kia đen nhánh, thần linh, nổi lên chớp mắt, mi tâm liền có một cỗ sát khí bỗng nhiên xuống tới. Bị bắt đến, tóc trắng đạo sĩ rút kiếm ngăn tại ngực, tử thanh sắc bạt tội kiếm vỏ, đột nhiên hiển lộ tài năng, trong nháy mắt tiếp theo, đạo kia bắn phá Liên Hoa đạo trường tất cả khí lãng mũi tên. Cùng vỏ kiếm đụng vào nhau, Chu Du đại bào trong nháy mắt chướng đầy, cả người bị bàng bạc thần tính quang hoa che lại, hai chân dẫm tại đạo trường mặt đất đoạn đoạn phá toái, dâng lên một chương to lớn mạc nhện, lơ lửng giữa không trung Phù Giao, mặt không biểu tình, đỉnh đầu nàng vị kia nguy nga thần linh, ánh mắt bên trong có một tia ngưng trọng, khóe môi hất lên, trên người nặng nề giáp trụ bị thần tính phác họa mà ra. Phù Giao, thần tàng, không ngừng giải khai, hắn lực lượng liền không ngừng tăng cường, thân thể toàn bộ hình dáng đã hiển hiện, tiếp xuống chính là cạnh góc chi tiết bổ sung, vị này hiển thánh mà đến, cổ thần, một lần nữa đem một cái tay nâng lên, ở trong hư không vê ra viên thứ hai mũi tên, Phù Giao nheo cặp mắt lại, tại đạo thứ nhất khí lãng còn không có triệt để tản ra thời điểm. Mũi tên thứ hai, bắn nhanh mà ra, luồng thứ nhất đen nhánh quang hoa, tại giống như thần linh tướng quân trước mặt ngưng tụ, tập trung tinh thần, cổ thần, một cái tay cầm cung, một cái tay khác vê tiễn, hắn vê ra một đầu nối liền trời đất dây dài, buông ra cung nỏ chớp mắt, thậm chí có thể nghe được khí thế bàng bạc dây cung va chạm thanh âm. Ông, một tiếng, người đạo trưởng này tuyến trực tiếp đục xuyên khí lãng, chồng lên lúc trước mũi tên kia quỹ tích, quán xuyên trước mặt đuôi tên, một kiếm này, đập nện tại Chu Du trước người ba thước ở giữa. Giống như là một viên cực nặng thiên thạch rơi xuống. Một đập phía dưới, ném ra thiên đôi tuyết, Liên Hoa đạo trường, Chu Du suy nhược mà nhỏ bé thân ảnh, đã bị số chi không rõ thần tính quang mang che giấu. Đầy trời mảnh vụn cùng phi thạch hướng về sau lưng của hắn ném bắn. Lốp bốp nện ở viên thuần tiên sinh trận pháp phía trên. Tung tóe thành mảnh vụn, chuôi này tử thanh sắc cổ kiếm vỏ kiếm, cùng bạt tội tính chất hoàn toàn khác biệt. Chu Du bỏ ra một ngày, du lịch đông cảnh tìm kiếm mà tới, coi như có thể gánh chịu tiên thiên linh bảo. Mà dù sao không phải nguyên phối, kém quá xa, tại Phù Giao hai mũi tên phía dưới, vỏ kiếm vỏ thân, phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, trung tâm phong bạo tóc trắng đạo sĩ, ánh mắt yên tĩnh, bên cạnh hắn, vô số tập tục cuồng quyển gào thét, Phù Giao kia hai mũi tên, phát động toàn bộ trong đạo trường khí lưu, nếu như không có viên thuần tiên sinh trận pháp, hai người vị trí chi địa là tại bắc cảnh hoang nguyên. Như vậy cái này hai mũi tên, đã đủ để bắn sập nguyên một tòa núi nhỏ đầu, Chu Du tóc mai bị một sợi tập tục cắt chém. Trên không trung tản ra, kia một túm tóc trắng, giống như là đắm chìm trong biển rộng rong biển, tính chất cực kỳ mềm mại, tản ra về sau, liền theo gió cao cao cuốn lên, bang, một tiếng, Chu Du nắm chặt bạt tội kiếm vỏ một mặt, bị hai mũi tên dính liền đầu đuôi bắn trúng một điểm cổ kiếm vỏ. Giờ phút này tràn ra một vết nứt, trong thời gian cực ngắn, phong bảo áp xúc tại điểm này, chuôi này cổ kiếm vỏ phá toái ra, thế là, bạt tội, phong mang, liền rốt cuộc không che giấu được, nhỏ hẹp ba thước thiên địa. Tóc trắng đạo sĩ một cái tay bôi qua thân kiếm, trong trèo kiếm minh rung động quanh quẩn, lơ lửng giữa không trung Phù Giao, thần tình nghiêm túc bắt đầu, nàng hai tay đè xuống, tay áo phiêu diêu, như phong lôi lôi cuốn thần tính, tại lúc này đều phóng thích mà ra, Liên Hoa đạo trường, lấy một nam một nữ là đường ranh giới, một người đứng trên mặt đất, lòng bàn chân không ngừng lõm, chậm chạp bốc lên mũi kiếm, một người khác lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, giống như là cách không đè xuống một tòa núi lớn, muốn đem ngọn núi lớn này chậm rãi đẩy vào lòng đất. Phù Giao biết, Chu Du tại đông cảnh chém giết tuyết ma quân tin tức. Hàn ước dưới tay ba tai, không phải hạng người bình thường, ba vị này ma quân phóng tới Nam Cương cơ hồ có thể lấy quét ngang chi thế. Riêng phần mình mở ra tông môn, cho dù là Thánh Sơn Sơn Chủ, tại không sử dụng bảo khí tình huống dưới, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, chỉ cần thêm chút phỏng đoán, liền có thể đoán ra, Chu Du trong tay chuôi kiếm này, ít nhất là một thanh phẩm chất tiếp cận, tiên thiên linh bảo, cổ kiếm, thậm chí có thể là hàng thật giá thật, tiên thiên linh bảo. Phù Giao nheo cặp mắt lại, đạo tông hoàn toàn chính xác có loại này tư bản, nhưng mỗi một kiện đạo tông tiên thiên linh bảo, cùng hắn đối ứng chủ nhân, tại đại tuy cao tầng bên trong đều lưu truyền rộng rãi. Đó cũng không phải một cái bí mật, Chu Du chuôi này cổ kiếm từ đâu mà đến? Hô hấp của nàng bỗng nhiên dừng lại một sát na, một cây tuyết trắng tóc dài, tại trong cuồng phong cấp tốc lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ dẫn không dậy nổi bất luận người nào phản ứng. Nhưng là nàng nhìn thấy, vừa mới mình lấy thần tính mở ra kia một túm tóc trắng, giống như là phong nhứ đồng dạng tản ra, bay xuống tại Liên Hoa đạo trường bốn phía, vốn là phù bình không có dễ, giờ phút này tựa như là mình thu nạp thần tính đồng dạng. Những này sợi tóc trở nên sắc bén bắt đầu, khí tức cũng lăng lệ. Chu Du tại mở ra chớp mắt, tại sợi tóc bên trong rót vào tinh huy. Quả nhiên, keng keng keng, tuyết trắng sợi tóc giống như là từng cây châm nhỏ, khai chi tán diệp về sau, bỗng nhiên tu nạp, chạy Chu Du mà đi. Phù giao quanh thân ba thước, thần tính cùng tinh huy giao đụng, cọ sát ra nóng bỏng ánh lửa. Chỉ tiếc những này tinh huy mặc dù khí thế hung hung, nhưng nếu bàn về sắc bén, căn bản là không có cách cùng thần tính cùng so sánh. Chu Du trước ngực, trôi lơ lửng một vòng ngân bạch sợi tóc, dính liền thành vòng, lơ lửng giữa không trung. Phù giao vặn lên lông mày, nàng có chút không dám tin, quan sát đứng trên mặt đất tóc trắng đạo sĩ, đây là mình thao túng thần tính thủ đoạn, chỉ bất quá vừa đối mặt, liền bị Chu Du học rồi, đây là cái gì yêu nghiệt, thế nhưng là học xong một chiêu này, thì có ích lợi gì? Tinh huy cường độ, tại các loại trên ý nghĩa, đều không thể cùng thần tính so sánh, cho dù Chu Du học xong, thu phát, cái này một giết, cũng không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương. Bởi vì những này sợi tóc, căn bản cũng không có biện pháp phá vỡ mình hộ thể thần tính. Đứng tại lõm trong lòng đất Chu Du, một tay cầm kiếm, chậm chạp bóp lên mũi kiếm trực chỉ không trung lơ lửng nữ nhân kia, hắn một cái tay nâng lên, lòng bàn tay lơ lửng lên một vòng tóc trắng, phù giao đoán được cũng không có sai, vừa mới kia một giết, thật sự là hắn học xong, từ nhỏ đến lớn, tất cả chiêu thức, Chu Du chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể nhớ kỹ, sau đó đẩy ngược bản nguyên, đạo pháp giao hòa quán thông, một lần nữa diễn hóa xuất mới chiêu số, hắn thần sắc ngưng trọng, nhìn xem lơ lửng giữa không trung cô gái áo bào trắng. Hoàn toàn chính xác, tinh huy không cách nào cùng thần tính cùng so sánh, phẩm chất kém quá xa, lẫn nhau cắt chém, tinh huy liền giống như là gạch ngói đồng dạng phá toái văng khắp nơi. Vừa mới một kích kia, càng nhiều hơn chính là thăm dò, Chu Du trong lòng đã xác định, muốn đánh tan phù giao đã thành hình, thần tính hàng rào, vẻn vẹn dựa vào tinh huy, là không thể nào hoàn thành. Phù giao đỉnh đầu lơ lửng vị kia, nguy nga, cổ thần, khí thế bàng bạc, cùng tinh quân pháp tướng có chỗ tương tự, nhưng lại không quá giống nhau. Pháp tướng chi lực khó mà bền bỉ, không cách nào là một môn lâu dài sát phạt chi thuật. Mà phù giao giờ phút này đỉnh đầu vị kia, thần linh, thần tính khí tức bền bỉ không ngừng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hiển nhiên là một môn cực mạnh cấm kỵ pháp môn. Môn thuật pháp này, cần tiêu hao vô cùng to lớn, nhưng phù giao thể nội thần chi nâng lên, không có chút nào phí sức, thần tàng chỉ giải khai một góc mà thôi. Từ một điểm này nhìn lại, thành tựu tinh quân chi vị phù giao, tại đấu sức chi tranh bên trên, đã đứng ở thế bất bại, muốn cùng nàng chống lại. Hoặc là lấy một loại nào đó không cách nào chống cự đại sát khí trực tiếp đánh tan thần tính hàng rào, hoặc là liền là có so với nàng thần trì còn muốn lực lượng khổng lồ làm treo chống. Chu Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn hướng lên đưa bàn tay, lòng bàn tay một vòng tóc trắng, sương mù đồng dạng tản ra, những này tóc trắng bắt đầu lan tràn, một sợi tinh huy thiêu đốt, hóa thành hư vô hỏa diễm. Cái này một cái cực nhỏ chi tiết, bị ngồi tại hoa sen bên dưới đạo đài mấy vị thánh sơn chủ bắt được. Thương ngọn lửa màu trắng, thiêu đốt lên hư vô, khiến cái này tinh huy bắn ra lực lượng cường đại hơn. Muốn chiến thắng thần linh, nhất định phải có được giống như thần linh lực lượng. Chu Du nhẹ nhẹ cười cười, đầu vai của hắn, tóc trắng áo bào, cũng có được vô hình ánh lửa thiêu đốt, một sợi, lan tràn mà động, mi tâm chỗ, niết bàn chính thần chi vị, một khi nhóm lửa liền sẽ không dập tắt. Đạo hòa, tại lúc này chậm chạp sáng lên, tuấn mỹ vô song tóc trắng đạo sĩ, mi tâm chỗ giống như là mở con mắt thứ ba, tuyết trắng hỏa diễm ngưng tụ thành một viên mắt dọc, đầy trời tóc trắng, hội tụ sinh trưởng. Chu Du hai chân chậm chạp rời đi mặt đất, hắn cũng trôi lơ lửng, đạo bào màu trắng theo gió chập chờn, ánh lửa cùng sợi tóc cùng nhau thác nước tán, trên không trung ngưng tụ trở thành một cái khổng lồ thực thể. Vị kia đứng tại phù giao đỉnh đầu, trên mây đen, nguy nga thần linh, giờ phút này nhíu mày, đầu vai của hắn, lân phiến đồng dạng tinh mịn giáp trụ, phát ra trận trận săn vang, khí lưu vô hình lướt qua, phương xa cái kia tóc trắng đạo sĩ trên thân, tựa hồ truyền ra một loại che lại huyết dịch của mình uy áp. Hắn vẫn hướng về sau lưng của mình duỗi ra ngón tay, lần này không còn là vê ra một viên mũi tên, ba đầu thần tính dây dài kéo căng thẳng băng khoác lên thần cung phía trên. Hắn nheo lại một con mắt, từ nhìn xuống mãi cho đến nhìn thẳng cái kia tóc trắng đạo sĩ từ mặt đất dâng lên, cũng không có trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên giống trước đó như thế hóa thành cấp tốc thiểm điện, mà là thân thể chậm chạp lên cao, kia cỗ khí thế bàng bạc cũng theo đó lên cao, vô số tóc trắng ngưng tụ ra một tôn to lớn mơ hồ pháp tướng. Phù giao thần tình nghiêm túc, nàng nhìn xem Chu Du, nói, nhóm lửa niết bàn đạo hỏa, ngươi là, cái gì ý tứ? Tóc trắng đạo sĩ ánh mắt rất là bình tĩnh, hắn nghiêm túc hỏi, cần gì phải hỏi vấn đề này đâu? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền biết ta tới mục đích. Phù giao trầm mặc xuống, Chu Du nâng lên một cái tay, chậm chạp đặt tại mi tâm của mình, thanh âm của hắn, tại phù giao bên tai quanh quẩn, cái này chính là ta cực điểm thăng hoa một trận chiến. Đừng có lưu lại tay, không phải, ngươi thật sẽ chết. Cô gái áo bào trắng ngẩng đầu lên, thần sắc lần thứ nhất lộ ra chấn kinh chi sắc, vô số bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt Chu Du tóc trắng. Ở sau lưng của hắn, một vị áo bào mơ hồ đạo bào nữ tử, chậm chạp hiện hiện thân hình, đạo tông Cổ Thiên Tôn. Chương 440, thủ ấn, tuyết trắng tay áo trên không trung bay phất phới, Chu Du phía sau, vị nữ tử kia thiên tôn mơ hồ hình ảnh chậm chạp giáng lâm. Tới cùng nhau hiện hiện, còn có rất nhiều dãy núi, kỳ phong, lầu các, nguy nga lan tràn thành trì, hùng quan, cao lầu, chậm chạp thiêu đốt, đạo tông ngàn năm khó gặp đạo thai, thiêu đốt mình niết bàn đạo hỏa, hắn tinh huy bắt đầu trở nên cực hạn thuần túy. Phù giao đỉnh đầu có vị kia sừng sững mà đứng viễn cổ thần linh tọa chấn. Thế là Chu Du cũng mời tới đạo tông so sánh bất hủ Cổ Thiên Tôn. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, lầu 5 12 thành, thỉnh thần mà tới, hùng quan đừng nói từng đầu ngưng tụ mà ra, vị nữ tử kia thiên tôn, thấy không rõ cụ thể dung mạo, cả trương khuôn mặt đều bị nhạt nhẽo vân khí chỗ che lấp. Nàng hai tay áo đại bào mở miệng như giang hải rộng lớn, chậm chạp ngưng tụ rơi vào Chu Du phía sau, duỗi ra một cái tay tới, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc tụ trường sinh. Chu Du thương thế trên người, tại niết bàn đạo hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khép lại, vô số tuyết trắng quang hoa bao trùm tại trên đó, ánh lửa thiêu đốt, đổ máu đình chỉ, cấp tốc kết vảy, sau đó vảy xác rơi xuống, sau lưng của hắn tóc dài, rì rào lay động, cơ hồ rủ xuống đến lòng bàn chân, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Chu Du đóng lại hai mắt, cảm ứng đến trong cơ thể mình không ngừng tăng trưởng khí tức. Một tấc sợi tóc, 10 năm tu hành, bây giờ đã là tóc trắng như thác nước, không biết nhiều ít cái một tấc. Cũng không biết bù đắp được nhiều ít 10 năm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuôi này bạt tội, chấn vỡ vỏ kiếm về sau, liền lơ lửng tại bên tay hắn, đạo tông sắc bén nhất của kiếm, tại đại tùy thiên hạ đệ nhất lần lộ diện, thanh kiếm này khí tức, là bạt tội sao? Lý Bạch Lân bên cạnh, chấp pháp ti đại ti thủ thần sắc đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm liên hoa đạo trường trên tóc trắng đạo sĩ, trong đầu đem liên tiếp tiền căn hậu quả sâu chuỗi bắt đầu. Bừng tỉnh đại ngộ địa lẩm bẩm nói, đạo tông sử thượng sát lực mạnh nhất kiếm khí, khó trách Chu Du có thể tại Bất Lão Sơn chém giết Tuyết Ma Quân. Vân Tuân cười cười, âm nhu nói, thanh này cổ kiếm, cần đại lượng sinh mệnh lực đi tiêu hao, muốn thôi động nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bạt tội chủ nhân là Thái Ất, cứu khổ thiên tôn, vị nữ tử kia Cổ Thiên Tôn giọng nói và dáng điệu. Tại đạo tông tam thanh các bên trong cũng không có ghi chép. Không người biết được nàng cụ thể dung mạo, chỉ biết là vị này đại năng. Tại đạo tông xa xưa trong lịch sử, một mực được tôn sùng là cùng bất hủ cùng so sánh nhân vật. Cầm trong tay bạt tội, phá vỡ núi mở thành, bạt tội, chi kiếm, nghe nói ngay cả từ nơi sâu xa nhân quả đều có thể chặt đứt. Mà loại này sắc bén kiếm khí, cần trả ra đại giới, tự nhiên vậy cùng bình thường chi kiếm khác biệt. Các đời bạt tội chủ nhân, từ trước đến nay đoản mệnh, thọ nguyên bị kiếm khí hấp thu sạch sẽ, mỗi ra một kiếm, trên người thọ nguyên, liền sẽ rút đi, đây cũng là Chu Du một mực không nguyện ý tùy tiện xuất kiếm nguyên nhân. Bạt tội xuất kiếm điều kiện quá hà khắc, liên hoa đạo đài hạ, hai vị đại ti thủ đối thoại, Lý Bạch Lân cũng không có như gì đi nghe, hắn ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt mặc dù đặt tại liên hoa đạo trường, tâm tư lại không ở nơi đó, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu gối, trong đầu, một trận ấp ủ đã lâu phong ba, tại một màn, chậm chạp thúc đẩy, tại kế hoạch của hắn bên trong, phù giao truyền đạo kết thúc về sau, tại vạn chúng chú mục phía dưới đăng tràng cái kia nhân vật chính, hẳn là chính mình, hắn muốn bảo đảm tất cả mọi người có thể nhìn thấy một màn này. Mà Lạc Già Sơn khai mạc thánh sẽ chính là phù hợp ý nghĩ của mình tốt nhất trường hợp. Duy nhất biến hóa liền là Chu Du lên đài khiêu chiến phù giao, chuyện này liền ngay cả Tây Cảnh đều chưa từng đạt được mảy may phong thanh. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa đạo tông Tô Mục, thời khắc này cháy bỏng thần sắc, vừa vặn xác nhận mình phỏng đoán Chu Du đăng tràng khiêu chiến, liền ngay cả chính đạo tông người đều không có cáo chi, đây là một cái đột phát sự kiện. Bất quá một trận chiến này đánh cho thực sự đặc sắc, so với đại chiêu hội hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Không chỉ là đến Lạc Già Sơn nghe phù giao giảng đạo, có chút không cần lắng nghe giảng đạo nhân vật, chắc hẳn giờ phút này cũng chú ý tới một trận chiến này. Chuyện này với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Liên hoa đạo trường bên trên, cực kỳ cường đại uy áp, che xuống, phù giao đỉnh đầu vị kia thần linh, tay nắm ba cây đen nhánh dây dài, cung kéo căng tròn, cả người kéo căng như một cây tiễn dây cung, tròn trịa như ý, chớp mắt phá phong, ba đạo xuyên qua đạo trường đen nhánh dây dài. Bắn nhanh mà ra, vị kia đại bào phiêu diêu tóc trắng nữ tử Cổ Thiên Tôn lơ lửng tại Chu Du phía sau, tại vị kia viễn cổ thần linh buông ra dựng dây cung chi thủ chớp mắt, ánh mắt của nàng đột nhiên lăng lệ, tóc trắng phiêu diêu Chu Du nâng lên một cái tay, chuôi này bạt tội bỗng nhiên nhập lòng bàn tay, đạo tông Cổ Thiên Tôn hình thể hư vô mờ mịt, giờ phút này hư hư nắm chặt vô hình trường kiếm, nghiêng cắt mà xuống, keng một tiếng, thiên địa vạn vật lại là kiên cố, đều muốn dưới một kiếm này bị cắt chém ra đến. Nắm giữ, bạt tội, Chu Du, giờ phút này rút kiếm ra khỏi vỏ, quanh mình vô hình nhân quả tựa hồ cũng bị kiếm khí chỗ chém ra. Nghe nói, bạt tội, là một thanh có thể mở ra vận mệnh lưỡi dao, chỉ cần gánh chịu nổi đại giới, liền không có cái gì không thể chém ra. Ba đạo màu đen dây dài, lốp bốp cắt ra, cả tòa liên hoa đạo trường, khí lãng lăn lộn, kiếm khí cắt chạm, giống như mặt kính đồng dạng bóng loáng bằng phẳng không khí bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Đứng tại đạo tông hậu phương Ninh Dịch, nhìn xem vị kia tóc trắng đạo sĩ, còn có phía sau vị nữ tử kia thiên tôn, trong lòng mơ hồ hiện lên một vòng cảm giác quen thuộc. Tại Hồng Sơn cao nguyên thời điểm, hắn gặp mặt một lần trong truyền thuyết, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, tại Hồng Sơn vách đá trên bức họa, xa xôi ngàn năm nhìn thoáng qua, vị nữ tử kia thiên tôn, quanh thân bao phủ tại trong mây mù, nhìn không rõ ràng, trong ngực một cây phất trần, bên hông treo lấy một thanh thân kiếm bằng phẳng thất tinh kiếm. Bây giờ nghĩ lại, trôi này thất tinh kiếm liền là bây giờ bạt tội, vẻn vẹn là trong bức họa thấy, đã có thể nhòm ngó ba phần tiên nhân thần vận, vị này cổ thiên tôn bây giờ tại bạt tội kiếm khí thôi động hạ hiển thánh mà ra. Ninh Dịch tâm hồ không hiểu có rung động, đáy lòng của hắn chảy ra một chút kỳ quái cảm xúc. Thần trì ao nước cũng tốt, mình bản mệnh kiếm tâm cũng tốt, đều để lộ ra một cỗ nhàn nhạt đau thương, hắn hẳn là nhận biết vị nữ tử này thiên tôn sao? Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, không thể giải khai thần tàng tầng cuối cùng, đây là Lạc Già Sơn lão sơn chủ, đối Phù Giao cảnh cáo, thuở thiếu thời đợi, nàng một cái tay quét ngang rất nhiều thánh sơn cùng thế hệ thiên tài, lại tại Tư Tàng cùng Chu Du liên thủ phía dưới bị thiệt lớn. Một lần kia, nàng đem thần tàng sốc lên tiếp cận chín thành, thần trí mơ hồ ở giữa, lão sơn chủ cái thanh âm kia vẫn ở trong lòng quanh quẩn. Đây là nàng chăm chú giữ vững cuối cùng một đạo giới hạn. Mà từ ngày đó về sau, nàng đã rất ít vận dụng, thần tàng, con đường tu hành, hàng phục tâm viên, thần tàng ở đây lấy kia mảnh hắc ám, không ngừng bị nàng áp chế, luyện hóa, ngoại trừ Chu Du cùng Từ Tàng, những người khác cũng không xứng nhìn thấy nàng. Thần tàng, Phù Giao gặp gỡ địch nhân, phần lớn tình huống dưới, chỉ cần dựa vào trong tay áo bàng bạc thần tính, liền có thể trực tiếp quét ngang, đáy lòng kia một vùng tăm tối, đã bị nàng ép đến thấp nhất, trên đời này, có ánh sáng là phải có bóng đêm, thần tàng lực lượng, phóng thích ra, tựa như là vạch phá thương khung đêm tối lôi đình, hay là trong vòng tối nổ tung cổ đăng, mà thần tàng chỗ sâu nhất kia mảnh hắc ám, tựa như là u minh động thiên chỗ sâu nhất vực sâu. Bắc cảnh du lịch tu hành thời gian bên trong, Phù Giao không ngừng áp chế mình, nàng từng chút thưởng thức thần tàng tâm tình tiêu cực. Kia là đã từng dẫn đến nàng mất khống chế nguyên nhân chủ yếu. Nàng đã tới mình sư phụ năm đó cảnh giới, đang thưởng thức hắc ám chi hậu, nàng rốt cuộc hiểu rõ sư phụ tại sao muốn làm như thế. Trên đời này có thiện nhân, cũng có ác nhân, khác nhau thiện ác không phải màu da, áo bào, thân cao, mà là giấu ở trong lồng ngực trái tim kia. Thiện niệm cùng ác niệm hoán đổi, cũng chỉ trong một ý nghĩ, nếu là có thể nắm thật là thần tính, như vậy nàng chính là sư phụ đặt vào kỳ vọng cao Lạc Già Thánh Chủ. Lạc Già Sơn trước nay chưa từng có tương lai bán thần. Nếu là nàng không thể đem nắm tốt, như vậy nàng đã từng đến cỡ nào quang minh, bị sau khi thôn phệ, liền sẽ có cỡ nào hắc ám. Phù Giao đã từng rất là tự phụ, nàng tự phụ địa cho rằng, đối mặt mình tất cả đối thủ, đều không cần đi đến một bước kia, cho dù không sử dụng thần tàng, nàng cũng là cường đại nhất một cái kia, nhưng là tại đối mặt Chu Du cùng Từ Tàng thời điểm. Nàng phát hiện sai lầm của mình, một cái tự phụ thiên tài, rốt cục mò tới thực lực mình trần nhà, nàng lúc này mới phát hiện, thần tàng cũng không phải vạn năng. Nàng con đường tu hành, từ tu hành thần tính bắt đầu, cũng không nên lấy cái này kết thúc, nàng nên tu hành, là mình, mà không phải bên trong thần trì những lực lượng kia. Phù Giao đỉnh đầu vị kia viễn cổ thần tướng, thân thể không ngừng có giáp trụ phát ra đôm đốp vỡ vang lên. Vảy cá đồng dạng giáp mảnh rơi xuống, những này lân phiến, cũng không phải là tự nhiên rơi xuống, mà là bị trống vỡ vụn ra. Vị kia nguyên bản khôi ngô có 3-4 người cao sơn hắc thần linh, thấp giọng gào thét, trong cổ họng rung ra lôi âm, giờ phút này đầu vai của hắn chui ra bụi gai gai ngược, lưng cất cao, cả người lồng lộng như núi, lần lượt xương cốt rung động bên trong, cất cao đến ban đầu gấp hai chi lớn. Phù Giao sắc mặt, bởi vì mở ra tầng thứ hai thần tàng, trở nên tái nhợt, khí tức của nàng cũng không có bất luận cái gì suy yếu. Thần tàng mở ra, đối nàng mà nói không phải một loại gánh vác, ngược lại là một loại cung cấp, thể nội huyết dịch chảy xuôi tốc độ đều tăng tốc bắt đầu. Tại sắc mặt tái nhợt so sánh dưới, Phù Giao môi sắc một mảnh đỏ chót, giống như là ngậm một mảnh son phấn. Ánh mắt của nàng một mảnh tinh khiết, bên trong có như lưu ly sắc thái phản chiếu. Phù Giao giơ tay nhấc chân, vô số thần hà chảy xuôi, đưa nàng làm nổi bật đến giống như một vị trên trời tiên nhân. Nàng nâng lên một cái tay, bốn cái ngón tay có chút lũng lên, trong lời nói mang theo ý cười, nói khẽ, ngay cả đạo tông cổ thiên tôn đều đi ra, Chu Du, để cho ta nhìn xem, ngươi có thủ đoạn gì. Tóc trắng đạo sĩ cười một tiếng, hắn đem chuôi này, bạt tội, hướng về sau chuyển tới,

ánh mắt của nàng một mảnh tinh khiết, bên trong có như lưu ly sắc thái phản chiếu. Phù Giao giơ tay nhấc chân, vô số thần hà chảy xuôi, đưa nàng làm nổi bật đến giống như một vị trên trời tiên nhân. Nàng nâng lên một cái tay, bốn cái ngón tay có chút lũng lên, trong lời nói mang theo ý cười, nói khẽ, ngay cả đạo tông cổ thiên tôn đều đi ra, Chu Du, để cho ta nhìn xem, ngươi có thủ đoạn gì. Tóc trắng đạo sĩ cười một tiếng, hắn đem chuôi này, bạt tội, hướng về sau chuyển tới, sau lưng vị kia bạch bào thiên tôn tiếp nhận mà qua. Cũng không có lập tức vung chảm, mà là cầm kiếm như cầm đao, đứng ở mi tâm một đầu tuyến chỗ, Chu Du ngẩng đầu lên, cả người bay lên trên vút đi, hắn đứng lên một tay nắm, thiêu đốt lên đạo hỏa, trên không trung phát ra sáng chói tiếng nổ vang âm, hướng lên lướt làm được tốc độ càng ngày càng chậm, thẳng đến lơ lửng, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dần dần thu nhỏ liên hoa đạo trường, bàn tay kia chậm chạp xoay chuyển, nhắm ngay phía dưới, thiên địa ngưng trệ, Phù Giao con ngươi co vào, nâng lên hai tay áo, vị kia nguy nga như núi Khôi Ngô thần tướng, nâng lên hai tay, ngăn tại trước mặt, gào thét một tiếng, liền xông ra ngoài, đen nhánh lưu quang, trên không trung trong nháy mắt bị đánh tan, ầm vang một tiếng, liên hoa đạo trường giống như là bị người một trưởng vỗ bên trong, lõm xuống dưới, vô số đá vụn hóa thành bột mịn, viên thuần tiên sinh trận pháp, phát ra kịch liệt oanh minh, cả tòa đạo trường mặt đất, lõm xuống một cái to lớn vô cùng thủ ấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 442, hắn có một kiếm, đây là đạo tông cổ thiên tôn đại thủ ấn, lơ lửng giữa không trung Phù Giao, trong lòng lộp bộp một tiếng, tại Chu Du giơ bàn tay lên một khắc này, trong lòng của nàng liền hiện hiện một cỗ mãnh liệt chẳng lành. Đạo tông chín vị cổ thiên tôn, riêng phần mình lưu lại một đạo ấn pháp, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, thái ất cứu khổ thiên tôn lưu lại, bên ngoài sư tử ấn, đối ứng chín đạo ấn pháp bên trong, đấu, chữ, quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, hừng hực cương phong sát hai gò má cuốn tới, Phù Giao con người hung hăng co vào, ngoại nhân nhìn không thấy, nhưng trước mặt của nàng, có một đầu tuyết trắng lông tóc sư tử phấn chấn đầu lâu, ngẩng đầu phấn chảo đánh tới. Đỉnh đầu vị kia nguy nga thần linh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo trường hồng, cùng Chu Du đè xuống viên kia thủ ấn va nhau đụng. Hai tay nâng lên bảo hộ ở trước mặt sơn hắc thần trì. Chỉ tới kịp khẽ ngẩng đầu, cả cỗ thân thể trong nháy mắt liền bị thủ ấn đánh tan. Con kia tuyết trắng mãnh hổ thoát ấn mà ra, xuống núi chi tư, chấn tại Phù Giao đầu vai, cô gái áo bào trắng đầu vai áo bào phá toái ra. Hóa thành từng mảnh bay múa mảnh vỡ, sau đó thiêu đốt thành tẫn, máu đỏ tươi bưu bắn mà ra. Vô số thần tính hóa thành lưu quang, tuôn hướng Phù Giao đầu vai, lại không cách nào kềm chế vết thương thương thế. Thiên tôn cấm thuật, dưới đài, Tam Thánh Sơn Sơn chủ thần sắc đột nhiên thay đổi, bọn hắn nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Không chỉ là đạo tông, mỗi tòa Thánh Sơn đều có mọi việc như thế sát phạt chi thuật. Nhưng loại này cấm thuật thi triển, cần hao phí cái giá cực lớn. Đến lúc này, bọn hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, Chu Du cùng Phù Giao, đây là muốn tử chiến. Viên kia đại thủ ấn đem liên hoa đạo trường theo đến phá toái. Chu Du ánh mắt yên tĩnh, chậm chạp thu hồi đè xuống bàn tay kia, tay áo bay múa ở giữa, giữa kẽ tay chảy ra huyết dịch đỏ thắm, rơi xuống trong nháy mắt liền phiêu thành sương mù. Hắn vận dụng đạo tông cổ thiên tôn cấm thuật, đối với hắn mà nói, lĩnh hội cấm thuật cũng không tính khó, những người khác cần hao phí 10 năm 20 năm mới có thể lĩnh ngộ sát phạt chi thuật. Hắn chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể nhớ kỹ. Bế quan mấy ngày sau, hắn liền có thể thi triển mà ra, nhưng có một chút, hắn cùng tất cả mọi người không khác, thi triển cấm thuật thời điểm, cho dù hắn là ngàn năm một kiếm đạo thai, cũng không thể miễn ở trả giá nặng nề, tỉ như, nỗ lực mình một chút tuổi thọ, cùng bạt tội đồng dạng, cổ thiên tôn cấm thuật, đồng dạng cần thiêu đốt sinh mệnh, sau lưng của hắn, bay phất phới tóc trắng tóc dài, như là thác nước còn tại sinh trường, hắn đốt hết mình tất cả, những này tóc trắng liền là chứng minh tốt nhất, từ niết bàn đạo hỏa nhóm lửa một khắc kia trở đi, tất cả đại giới đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chưa từng tiếc mệnh, không cầu ngàn năm trường sinh, chỉ cầu một khi hỏi thi triển đạo tông cổ thiên tôn cấm thuật, đánh ra vừa mới kia một viên thủ ấn, cũng không có để hắn cảm thấy thống khổ, khó chịu, tương phản, ngược đọng lại đã lâu kia cỗ uất khí, tại vừa mới một trưởng kia đánh ra về sau, đạt được phóng thích, hắn quá lâu không có gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Chu Du nhìn phía dưới, nói, để ta xem một chút, thần tàng bộ dáng, cương phong trung tâm, bạch bào phiêu diêu xé rách nữ nhân, đầu vai máu tươi bắn tung tóe mà ra, ngưng kết thành một viên óng ánh sáng long lanh huyết châu. Nàng một cái tay che đầu vai, đây là đã bao nhiêu năm, lần trước đổ máu là lúc nào, giống như cũng là Chu Du, nàng buông xuống mặt mày, im lặng nắm lũng cánh tay, híp thành một tuyến trong ánh mắt, thần tính quang mang không ngừng tràn trướng, siêu, một tiếng, Phù Giao trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó, tóc trắng đạo sĩ cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hướng về một cái phương hướng vọt tới, ngay tại mình vừa mới lơ lửng chỗ, bị bạch bào nữ nhân vỗ tay một cái gió thổi qua, đập đến hư không rung ra lôi văn, to lớn liên hoa đạo trường, hai đạo tuyết trắng thân ảnh không ngừng truy đuổi lấp lóe. Thân tàng từng tầng để lộ, Phù Giao tốc độ càng lúc càng nhanh, Chu Du kéo ra khoảng cách cũng càng co lại càng ngắn. Rốt cục, Chu Du không còn tránh né, mà là lấy đầu vai hung hăng chấn động tới phía trước. Trong nháy mắt tiếp theo, cô gái áo bào trắng thân ảnh quả nhiên xuất hiện, chỉ bất quá sớm có dự báo, tay trái che vai phải, tay phải che vai trái, cuối cùng lấy tay cánh tay trùng điệp chỗ, cứ thế mà tiếp nhận Chu Du một kích này thế công. Tiếp lấy hai tay xoay chuyển như chảo, hình chữ thập lôi kéo, Chu Du một tay đè lại Phù Giao cái trán, lòng bàn tay kinh khí bắn ra, oanh, một tiếng, Phù Giao không kịp xé mở bạch bào đạo sĩ ngực áo bào, liền bị chấn động đến bay ngược mà ra, lần nữa ho ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt của nàng có vẻ điên cuồng, yết hầu ngon ngọt, nuốt xuống một ngụm sắp tràn ra yết hầu máu tươi, lại lần nữa trùng sát mà tới, Chu Du ánh mắt bình tĩnh, hú dài nói, giết, hai tay trái phải, diễn hóa thái cực, lại là một môn đạo tông cổ thiên tôn cấm thuật, bàng bạc tinh huy, tại tóc trắng đạo sĩ hai tay áo ở giữa xuyên qua như cá bơi. Giờ phút này hóa thành một tòa bát quái trận pháp, Chu Du suy nghĩ một mực rất là bình tĩnh, tại bắc cảnh đối kháng Phù Giao thời điểm, hắn được chứng kiến đối phương thần tàng mở rộng trạng thái. Càng là chiến đến cuối cùng, cái nữ nhân điên này càng cường đại, Phù Giao ý thức càng mơ hồ, thần tàng chiếm cứ chủ đạo càng lớn, sát lực liền càng mạnh, 10 năm không thấy, nữ nhân này tựa hồ nắm giữ áp chế thần tính biện pháp. Chỉ tiếc áp chế thần tính, nguyên thủy sát lục khí tức cũng bị áp chế lại. Phù Giao trên thân, ngược lại thiếu đi chính mình lúc trước tìm đập nhanh cỗ khí thế kia. Tứ lạc bạt thiên cân, bát quái trận pháp nằm ngang ở Chu Du trước người, hai thân ảnh đụng vào nhau chớp mắt, Phù Giao cùng Chu Du đồng thời hai tay đặt tại trận pháp phía trên. Hai người cách thái cực âm dương ngư phát lực đối bính. Phanh, một tiếng, Chu Du thân thể phát ra một tiếng trầm muộn trọng hưởng, hướng về sau nặng nề lao đi, mà Phù Giao thì là lại một lần nữa quăng ra ngoài. Đập ầm ầm tại viên thuần tiên sinh trận pháp phía trên, nện đến trận pháp lồi ra một cái bén nhọn mảnh điểm, tiếp lấy phản tác dụng lực, lại một lần bắn nhanh mà ra, Chu Du thần sắc vẫn bình tĩnh, lại một lần đem Phù Giao bắn bay, như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần, cả tòa liên hoa đạo trường, tòa kia bay lên không to lớn trận pháp, giờ phút này vẫn tính bền dẻo vô cùng tốt, không có vỡ tan, nhưng không ngừng có bén nhọn điểm nhỏ hướng ra phía ngoài đâm ra, đến cực hạn trong nháy mắt tiếp theo lại chạy Chu Du phóng đi, thần tính liên tục không ngừng, Phù Giao tựa hồ giữ vững một cái ranh giới cuối cùng. Nàng cũng không có đem tất cả thần tàng đều phóng xuất ra, mà nguyên bản sừng sững bất động, lão vọng buông cần Chu Du, khí tức có một tia đình trệ, luận khí cơ chi tranh, cho dù hắn thiêu đốt niết bàn đạo hỏa, cũng không thể nào là Phù Giao đối thủ, hắn vận dụng cổ thiên tôn âm dương ngư cấm thuật, diễn hóa đạo tông phòng ngự cường đại nhất trận pháp, lúc đầu chỉ là nghĩ hóa giải Phù Giao kia một đợt thế công, nhưng không nghĩ tới, bị đối phương nhạy cảm như thế địa bắt được ý đồ, buộc hắn không ngừng vận dụng âm dương ngư, Chu Du hai tay lẫn nhau sai tản ra kia mảnh đen trắng thái cực, không còn đi diễn hóa trận pháp, mà là nắn lũng song quyền đối song quyền, một nam một nữ đụng vào nhau, lần này không còn là lấy nhu thắng cương, hai người đều không có rực rỡ, lấy thể phách đụng nhau thể phách, sau đó đồng thời bay ngược mà ra, Phù Giao hai chân dẫm trên mặt đất, dẫm ra một đạo chừng 10 trượng khe rãnh, sau đó ngừng lại bước chân, Phong Khinh Vân đạm vỗ vỗ mình ống tay áo, trong nháy mắt từ nóng nảy trạng thái bên trong nhảy ra. Chu Du rõ ràng so Phù Giao muốn thảm rất nhiều. Hắn miệng mũi ở giữa lập tức tràn ra một mảng lớn máu tươi. Lưng chạm đất, phía sau lưng hòn đá không ngừng tràn ra, chất thành một cái sườn đất, cuối cùng nện ở trận pháp biên giới, mới khó khăn lắm ngừng lại. Phù Giao nguyên bản nóng hổi thần tính, ngắn ngủi một cái hô hấp liền một lần nữa an định lại. Từ cực động nhập cực tĩnh, nàng đã sớm cùng 10 năm trước mình khác biệt, dù là để lộ thân tàng đến cuối cùng một tuyến, cũng sẽ không phải chịu mảy may ảnh hưởng. Tâm thần trong suốt, giống như tuyết nước, nàng một mực duy trì lý trí, mà hiện tại xem ra cái kia không lý trí người, tựa hồ không phải mình, mà là Chu Du, cô gái áo bào trắng cười cười, nói, nếu như ngươi đầy đủ tỉnh táo, liền sẽ không giống vừa mới như thế, buông ra thái cực cá, cùng mình làm ra đối bính cử động, rơi xuống tại liên hoa đạo trường biên giới Chu Du, cười cười, nói, a, là thế này phải không, hắn vuốt vuốt mi tâm, tóc trắng đạo sĩ mi tâm, bởi vì đạo hỏa nhóm lửa, bùng cháy lên một viên mắt dọc, cái này viên mắt dọc, kỳ thật cũng là đạo tông một môn cấm thuật, thời thời khắc khắc thiêu đốt. Có thể để Chu Du thấy rõ ràng bốn phía hết thảy dị biến, khiến cho hắn năng lực cảm ứng cưỡng ép cất cao một tầng lầu. Vô luận Phù Giao tốc độ bao nhanh, hắn đều có thể trông thấy, mà lại có thể ngăn trở, mà hắn từ bỏ lấy thái cực tá, tứ lạc bạt thiên cân, cũng không phải là bởi vì hắn đã mất đi lý trí, cũng không phải là bởi vì Phù Giao vô số lần thế công để hắn đánh mất tỉnh táo. Chu Du cho tới bây giờ muốn làm, cũng không phải là chiếm thượng phong, hắn muốn thắng, hắn có thể thắng duy nhất một loại phương pháp, không phải đánh ra hoa mắt đạo tông cấm thuật áp chế Phù Dao. Đổi lại một người khác, Chu Du có thể cầm cấm thuật, cứ thế mà đem nó đánh chết, nhưng đổi lại Phù Dao, phương pháp này, không được, hắn có một kiếm, cũng chỉ có một kiếm, thanh kiếm kia có thể một kiếm diệt sát Tuyết Ma Quân. Một kiếm đánh tan Hàn Ước đèn đuốc, có thể chặt đứt nhân quả, mở ra nghiệp chướng, thanh kiếm kia nếu như chém trúng, như vậy hắn liền thắng. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Chu Du tiêu đốt đạo hỏa một khắc này, hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, để thanh kiếm kia chạm tại nữ nhân kia trên thân, hắn chỉ có một lần thời cơ. Ngay tại lúc này, Chu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Liên Hoa đạo trường trên cùng. Cái này ngẩng đầu, để Phù Dao khóe môi ý cười trong nháy mắt ngưng kết. Cô gái áo bào trắng cũng theo Chu Du ngẩng đầu lên. Tại ngẩng đầu lên trong chớp mắt ấy, Phù Dao trong đầu tránh trở về vô số cái hình tượng. Sự chú ý của mình một mực đặt ở tòa trận pháp kia phía trên, đến mức nàng không để ý đến một cái chuyện rất trọng yếu. Một mực treo tại Chu Du trong tay chuôi kiếm này, không thấy Phù Dao tại Liên Hoa đạo trường phía trên, thấy được một đóa to lớn tinh huy hoa sen chậm chạp nở rộ. Vị kia đạo tông cổ tiên tôn, hai tay nắm cái nào đó cao mà lăng lệ sự vật. Áo bào tứ tán bay tán loạn, ép, kiếm, mà xuống, Phù Dao nâng lên hai tay, ngăn tại mình thiên linh, vô số thần tính lộn xộn lướt mà ra. Vị kia đạo tông cổ tiên tôn pháp tướng, hàng lâm xuống, cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy thế không thể đỡ. Bởi vì Thái Ất Thiên Tôn hai tay cầm, căn bản cũng không phải là cái kia thanh đạo tông ngàn năm mạnh nhất của kiếm. Ra khỏi vỏ về sau, một mực triển lộ phong mang, mang cho nàng áp lực thật lớn thanh cổ kiếm kia. Tại gặp được thần tính bình chướng chớp mắt, phá thành mảnh nhỏ, thanh kiếm kia, một mực không có chân chính chém trúng qua chính mình. Phù Dao thần sắc có chút hoảng hốt, vậy mà, là giả sao? Trong nháy mắt tiếp theo, lồng ngực của nàng như bị sét đánh, tóc trắng đạo sĩ đứng dậy chi thế giống như một tia chớp. Trong tay áo lăn lộn gợn sóng, đưa ra một sợi kiếm khí. Cái này sợi kiếm khí ngư dược mà ra, trong nháy mắt đánh nát Phù Dao ngực thần tính, đâm vào huyết nhục bên trong. Phù Dao thần sắc ngơ ngẩn, mà Chu Du ánh mắt mét vuông vô cùng yên tĩnh, trong mắt của hắn cũng chỉ có chuôi này vào thịt ba phần. Bạt tội, Từ Ninh Dịch cầm trên tay về bạt tội, hắn bỏ ra một ngày thời gian tìm một thanh vỏ kiếm, sau đó tại Liên Hoa đạo trường ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ để bạt tội ra khỏi vỏ, hắn chém giết Tuyết Ma Quân, không có người sẽ hoài nghi trong vỏ chuôi kiếm này chân thực tính. Chương 443, tóc trắng thành tẫn, Liên Hoa đạo trường không khí đều ngưng đọng như thực chất. Tòa kia lôi cuốn lấy khí thế bàng bạc rơi nện mà xuống thiên tôn pháp tướng. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, đến mức rất nhiều người cũng không có nhìn thấy. Tóc trắng đạo sĩ đứng lên một màn kia hình tượng, nữ tử cổ thiên tôn trong tay, bạt tội, hiển lộ tài năng, tất cả mọi người ngừng thở, lo lắng Phù Dao có thể hay không chính diện đón lấy một kiếm này. Tại ánh chớp chớp mắt, Chu Du đã lướt ra, một kiếm này, hắn là cùng từ tàng học, tàng kiếm chi thuật. Cách đối nhân xử thế, thế tục đạo lý, cái kia học kiếm nam nhân tại không lộ ra dấu vết ở giữa dạy mình rất nhiều. Một người có thể cao điệu, nhưng phong mang của hắn nhất định phải nội liễm, muốn giấu đến tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương. Ra khỏi vỏ chớp mắt, không giảng cứu cỡ nào thịnh đại quang mang, giảng cứu nhất kích tất sát nhanh, chuẩn, hung ác, thế là Chu Du đem, bạt tội, giấu ở trong tay áo. Một kiếm này đưa ra, nhìn không giống như là đường đường chính chính quyết đấu, ngược lại giống như là mưu kế tỉ mỉ một trận ám sát. Nhưng đứng tại Liên Hoa đạo đài chỗ cao Ninh Dịch biết, Chu Du trong tay áo một kiếm, tuyệt không phải hèn hạ vô sỉ đánh lén, càng không phải là hạ lưu tập kích, Phù Dao năng lực nhận biết mạnh, muốn giấu giếm được nàng, là một kiện khó như lên trời sự tình. Chu Du một mực theo kiếm bất động, chờ đợi chính là giờ khắc này, hai người đều biết, một kiếm này uy lực to lớn, không cách nào ngăn cản, cho nên kiếm ra phong mang một khắc này, Phù Dao nhất định sẽ tránh đi, thế là Chu Du tạo một cái tránh cũng không thể tránh trong nháy mắt. Phù Dao lựa chọn đón đỡ đỉnh đầu thiên tôn đưa kiếm. Sau đó nàng triệt để bị, bạt tội, đâm trúng, một kiếm này thấy máu, trải qua kín đáo tính toán, đối bắt chém giết đánh cờ, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chờ một chút rất nhiều nhân tố gia trì cùng một chỗ. Còn có như vậy vận khí một chút, cùng xảo trá, Ninh Dịch ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn tại Chu Du đưa ra một kiếm này thân hình bên trên. Thấy được mình quen thuộc người kia, nếu như đổi thành Từ Tàng, hẳn là cũng sẽ làm như vậy a, đem sắc bén nhất một kiếm kia giấu ở tối lệnh người không tưởng tượng được địa phương, một kích chí mạng, một kiếm này thật ác độc. Tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân nhìn thấy màn này, mí mắt hung hăng nhảy một cái. Được, mặc thủ chỉ là lời ít mà ý nhiều nói một chữ. Chấp pháp ti đại ti thủ trầm mặc một lát, tựa như đang tự hỏi cái gì, nghiêm túc nói, đổi lại là ta, có thể sẽ chết, bạt tội là có thể chặt đứt nghiệp lực tiên thiên linh bảo. Chỉ cần cầm kiếm người thanh toán nổi đại giới, không có cái gì không thể chém ra. Thanh kiếm này từ vừa đăng tràng liền hấp dẫn mặc thủ chú ý. Hắn nhớ kỹ tại Dương Bình Động Thiên bị mình tự tay trấn áp vị tướng quân kia Phủ Dận Quân. Chấp pháp ti từng thử rất nhiều thủ đoạn, đều không thể giết chết Dận Nhu, cho dù là Mặc Thủ tự mình xuất trận, cũng chỉ có thể làm được trấn áp, nếu là hắn có thể cầm tới, bạt tội, giống Dương Bình động thiên giận nhu, hẳn là không cách nào chống cự loại này sát lực, đạo tông ngàn năm cổ kiếm, ngay cả, không thể chém giết chi vật, đều có thể chém giết. Mặc Thủ nhìn chằm chằm Chu Du, bạt tội, nhìn hồi lâu, trên thân kiếm vô hình uy áp cực kỳ rất thật, thấy hắn ngồi tại dưới đài, thần sắc tràn đầy ngưng trọng, nhưng cho dù là khoảng cách gần như thế, hắn cũng không có nhìn ra, Cổ Thiên Tôn trên tay cầm bạt tội chính là một cái ngụy trang. Hắn càng không có phát hiện, Chu Du trong tay áo vậy mà ẩn giấu như thế một sợi phong mang. Mà để Mặc Thủ càng thêm ngoài ý liệu là, thật trúng một kiếm này, Phù Dao tựa hồ cũng không có bị kiếm khí mở ra nhục thân. Đổi lại là hắn đã chết, nhưng Phù Dao rốt cuộc không phải hắn. Liên Hoa đạo trường bên trên, Cổ Thiên Tôn pháp tướng phá thành mảnh nhỏ, đầy trời bay xuống thần tính, gào thét rơi xuống, từng mảnh thần tính, giống như là hoa rơi, lá khô, rơi vào Chu Du cùng Phù Dao hai người đầu vai, bạt tội mũi kiếm, đâm xuyên qua Phù Dao bên trái ngực, từ sau lưng chỗ xuyên thấu mà ra, nơi đó là một người trái tim vị trí, nếu như một thanh kiếm, từ bên trái ngực đâm vào, từ sau lưng truyền ra, như vậy dạng này một kiếm, đã đủ để giết chết trên đời này bất cứ người nào, liền ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Bởi vì kiếm khí sẽ đâm xuyên trái tim, người nhất định sẽ chết, nhưng Phù Dao không phải, người, từ bị nhạt được một khắc kia trở đi, Lạc Già Sơn nhất định, nàng cùng phàm nhân khác biệt, nàng là bán thần. Phù Dao sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nàng đầu lông mày thống khổ vặn lên, màu đỏ chót bờ môi mím thật chặt, ngực huyết nhục, bị kiếm khí xoắn nát, kinh mạch tổn hại, một kiếm này xuyên thấu ngực của nàng, phía sau lưng bị kiếm khí đánh ra một mảnh tinh hồng sương mù. Nhưng cũng tiếc chính là, vẻn vẹn chỉ là xuyên thấu ngực của nàng. Chu Du thần sắc có chút vi diệu, hắn đưa ra một kiếm này, vốn nên như chút được gánh nặng nhận lấy thắng lợi thành quả. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm ngưng trọng, thần niệm cùng kiếm khí cùng nhau lướt đi. Hắn đến giờ phút này, thấy rõ ràng Phù Dao trong thân thể cấu tạo, tóc trắng đạo sĩ lẩm bẩm nói, quái vật, Phù Dao thể nội huyết dịch, gánh chịu không phải tinh huy, mà là thần tính, bởi vậy kinh mạch của nàng, là người bình thường mấy lần rộng lớn, nhưng mà như thế rộng lớn kinh mạch, cũng chỉ có thể khó khăn lắm cung cấp thần tính chảy xuôi. Không cách nào chảy xiết kích dạ, Phù Dao mỗi một lần huyết dịch vận chuyển đều sẽ mang cho nàng so với thường nhân cường đại mấy chục lần sức sống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, coi như Phù Dao không đi tu hành, nàng cũng có thể sống đến 200 năm trở lên. Phàm nhân sẽ có sinh lão bệnh tử, mà nàng sẽ không, máu của nàng có thể chống cự giá lạnh, chống cự nóng bức, cùng thần tính hỗn hợp, vĩnh viễn duy trì nhiệt độ ổn định. Phàm trái tim của người ta sẽ suy kiệt, sẽ chết già, nàng cũng sẽ không, bởi vì nàng căn bản cũng không có trái tim. Bên trái ngực vị trí, giống tuếch, bị huyết nhục lấp đầy, Chu Du thần niệm cùng kiếm khí cùng nhau đưa quá khứ. Nhìn thấy chỉ là một mảnh tinh hồng, kiếm khí đâm xuyên ngực của nàng, lại không cách nào kết thúc tính mạng của nàng, nàng là một cái vô tâm người. Phù Dao sắc mặt một mảnh trắng bệch, mà nàng chậm chạp mở hai mắt ra, trong ánh mắt đen kịt một màu, không buồn cũng không vui, nàng duỗi ra một cái tay, cầm Chu Du bạt tội kiếm chuôi, hai người giống như là ôm nhau, thân mật vô gian đến giống như là ân ái đạo lữ. Thế là Chu Du tất sát một kiếm, đâm vào càng sâu, mũi kiếm một xuyên qua ngọn nguồn, mang ra một chùm máu tươi, tàn tạ bạch bào sớm đã là một mảnh đỏ chót. Phù Dao ôm sát Chu Du, trong tròng mắt của nàng, không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Thần tàng tầng cuối cùng bị mở ra, tóc trắng đạo sĩ con ngươi có chút co vào, hắn bị ép cùng, Phù Dao, ôm nhau, một cỗ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Xâm nhập trong cơ thể của hắn, liền ngay cả miệng mũi cũng không ngoại lệ. Thần tính giống như là thủy triều đem hắn nuốt hết, Chu Du nheo cặp mắt lại, hắn nắm lũng nắm đấm, lại phát hiện đây hết thảy chỉ là phí công, mình tựa như là lâm vào biển cả chỗ sâu người chết chìm. Không thể thoát khỏi cái này bàng bạc thần tính vực sâu. Mình kim cương thể phách, phát ra tiếng tạch tạch âm, cách một tầng đạo bào, da thịt mặt ngoài, một đầu tràn ra vỡ vụn hoa văn, hắn hít một hơi thật sâu, bạt tội kiếm khí tiếp tục thôi động, vô luận hắn cỡ nào không nguyện ý, cuối cùng vẫn lâm vào khí cơ chi tranh. Hắn muốn tại Phù Dao giết chết mình trước đó, giết chết Phù Dao, hai người ôm nhau, hình tượng yên tĩnh mà thuần túy, Liên Hoa đạo trường bên ngoài người quan chiến, thấy cảnh này, tựa như là thấy được hai tuấn mỹ mà đẹp mắt nam nữ. Cửu biệt trùng phùng, đạo lữ đồng dạng ôm, ai cũng không nguyện ý buông tay. 72 chư phong, một chút đệ tử nhìn xem Thông Thiên Châu hình tượng, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, Lạc Già Sơn nữ đệ tử, nhìn xem Chu Du tái nhợt tuấn mỹ dung mạo, khuôn mặt của mình mơ hồ có một ít đỏ lên, nóng lên. Có ít người trong đầu lóe lên ý niệm kỳ quái, nếu như thiên hạ hôm nay có người xứng với Lạc Già Sơn Phù Dao sơn chủ, như vậy còn có ai đâu? Còn giống như thật chỉ có Chu Du tiên sinh. Nhà đầu cùng Ninh Dịch đứng chung một chỗ, nhìn xem một màn này, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có bi ai. Liên Hoa đạo trường bay xuống thần tính, tinh huy, hòa lẫn, hoa ơi tầng tầng, rơi vào Chu Du cùng Phù Dao trên thân, Phù Giao để lộ tầng cuối cùng thần tàng, đem tất cả lực lượng đều dùng để ôm Chu Du, tóc trắng đạo sĩ trên thân, kia sợi nhóm lửa đạo hỏa, từ thịnh vượng chi thế dần dần ngã xuống, hắn không ngừng thôi động bạt tội cổ kiếm, không ngừng thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, kiếm khí xuyên tới xuyên lui, tại Phù Giao thân thể bốn phía du lược, kia mảnh hoàn toàn thả ra, thần tàng, không ngừng lấy thần tính dây dưa, bạt tội bị gắt gao kiềm chế tại huyết nhục bên trong. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, không cách nào rút ra. Chu Du hô hấp trở nên chật vật, hắn có thể cảm nhận được trước mặt nữ nhân kia nhiệt độ cơ thể trở nên nóng bỏng, kia không chỉ là thần tính nhiệt độ, cũng có mình kiếm khí nguyên nhân. Đấu sức, đấu sức, tóc trắng đạo sĩ hai mắt nhắm lại, bạt tội thiêu đốt lên hắn sinh mệnh, một tấc lại một tấc tóc trắng sinh trưởng mà ra, buông xuống, 10 năm lại 10 năm, hắn thần sắc không thống khổ nữa, ngược lại trở nên an tường, bình tĩnh, hô hấp tần suất trở nên chậm chạp, giống như là ám hợp một loại vô hình đạo pháp. Chu Du thần niệm giống như là một chiếc thuyền đơn độc, tại sóng cả mãnh liệt trong biển rộng vừa đi vừa về khó khăn chắc chờ. Phù Giao thần tính, cắt vào da thịt, chìm vào đan điền, đây là một trận trước nay chưa từng có mưa to, làm mưa to dừng lại, thắng bại phân ra, Chu Du mái tóc dài màu trắng không còn sinh trưởng, rủ xuống đầy đất, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc phiêu diêu, hắn vẫn duy trì một kiếm đâm xuyên Phù Giao ngực tư thái. Chỉ bất quá cánh tay động tác có chút cứng ngắc, Phù Giao chậm chạp thối lui ra khỏi tầng cuối cùng, thần tàng, đau khổ kịch liệt đem ý thức của nàng kéo về hiện thực. Nàng ôm thật chặt Chu Du, nhưng giờ phút này hai tay không còn là rồi, mà là thôi động, nặng nề án lấy đầu vai của đối phương, từng chút đem, bạt tội, từ trong cơ thể mình rút ra, kiếm khí lượn lờ, hóa tán như khói. Phù Giao mở hai mắt ra, trước mắt thế giới có chút hoảng hốt, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, chảy quá nhiều máu, đau thấu xương khổ còn tại ngực dây dưa. Sau một lát, hắc ám dần dần lui tán, Phù Giao trước mắt, cái kia tóc trắng đạo sĩ tuấn mỹ dung nhan không ngừng trùng điệp, cuối cùng trở nên rõ ràng bắt đầu. Trước khi chết, Chu Du khóe môi mang theo một tia tự diễu, còn có tiếc nuối, một trận chiến này hạ màn, bạt tội chủ nhân, thọ nguyên hầu như không còn, thần hồn quy về trong hư vô. Trường phong thổi qua, đạo tông trẻ tuổi nhất Tử Tiêu cung cung chủ, tóc trắng như tuyết như thác nước, cả cỗ thân thể như đốt hết đèn xám, thổi liên tán, Phù Giao ánh mắt mơ hồ, nhìn xem mình nhiều năm địch nhân, tại lúc này, nói là bạn thân, càng thêm phù hợp. Nàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào Chu Du mi tâm, bay đầy trời xám, phiêu tán thành tẫn. Chương 444, đại triều, tội nhân, làm, bạt tội, không còn dùng sức quấy huyết nhục của mình, gương mặt bên cạnh đều đều tiếng hít thở âm dần dần tiêu trừ. Nàng cúi đầu xuống, cái kia tóc trắng đạo sĩ khí lực từng chút lui tán. Thế là nàng đem Chu Du từng chút từ ngực mình đẩy ra. Bạt tội, lang làm rơi xuống đất, Chu Du đạo bào, từng khúc phá toái, toàn bộ thân thể, đều biến thành cho bụi, cùng mình tranh giành nhiều năm như vậy cái đạo sĩ kia. Rốt cục vẫn là chết rồi. Phù Giao trong lòng, không biết là thoải mái, vẫn là thất lạc, nàng sở dĩ có thể đứng ở vị trí hôm nay, trên đường đi trừ của mình tu hành, còn có đối thủ rèn luyện, nếu như nàng từ tuổi nhỏ rời núi một khắc kia trở đi, liền quét ngang vô địch, không có gặp được Chu Du, cũng không có gặp được Từ Tàng, như vậy nàng có thể trở thành trẻ tuổi như vậy tinh quân sao? Phù Giao nhắm hai mắt lại, nàng nặng nề thở ra một hơi đến, nhân sinh mấy chục năm bên trong, nàng chưa từng có một ngày, giống như ngày hôm nay mỏi mệt qua, màu trắng lạc già bào. Theo gió bay dao, nữ tử hai tay áo, tại tinh huy cùng thần tính thiêu đốt phía dưới, biến thành từng khúc cho tàn, lộ ra hai đầu tuyết trắng như liên cánh tay, là một cái đưa tay hư cầm động tác về sau, chậm chạp rủ xuống, cuối cùng rủ xuống đặt ở thân thể hai bên. Phù Giao ngẩng đầu lên, một đóa lại một đóa đạo hỏa, thiêu đốt thành hoa sen, phản chiếu tại trong tròng mắt của nàng, liên hoa đạo trường, lửa cháy ngập trời, càng đốt càng nhỏ, giống như là phong nhứ đồng dạng, tóc gắng thành cho, hôi phi yên diệt. Một trận chiến này mang đến cho mình rất nhiều ích lợi. Mơ hồ ở giữa, nàng tựa hồ nhìn thấy cái gọi là lĩnh vực cấm kỵ. Còn có niết bàn một tuyến quang cảnh, nàng chỉ cần sau khi trở về bế quan tu hành, như vậy liền có thể sờ đến niết bàn, cảnh ngưỡng cửa của giới, về phần khi nào có thể trở thành chân chính niết bàn, cái này cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này đã là cực nghịch thiên tu hành tốc độ. Phù Giao vô tâm suy nghĩ cái khác, một trận chiến này chi tiết, đoạt được, thu hoạch, giờ phút này đều bị nàng không hề để tâm. Vị này tân lịch mặc cho lạc già sơn chủ cô gái áo bảo trắng, ánh mắt đảo qua liên hoa đạo đài tất cả mọi người. Đạo tông ngồi vào bên trên, vẻ mặt của tất cả mọi người vô cùng lo lắng, có ít người trong ánh mắt còn mang theo một tia ngơ ngẩn. Bọn hắn nhìn xem trên đạo trường bay múa tóc trắng, hỏa viễm, cho tàn, Tử Tiêu cung Chu Du, cứ như vậy thiêu đốt hết rồi. Cái này tính là cái gì? Tô Mục quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này mở đầu đột ngột như vậy, mà kết cục lại là như thế hoang đường. Trần Ý một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Tô Mục đầu vai, ra hiệu Thái Thanh các trưởng sự tình người, giờ phút này ngàn vạn muốn tỉnh táo lại, đạo tông ma bào đạo giả là không nói tình cảm, Giới luật người, nếu như giờ phút này đạo tông biểu hiện ra minh xác địch ý, dù là chỉ có mảy may, mà bảo đạo giả liền sẽ hành động, đến lúc đó, đạo tông sẽ cùng Lạc Già Sơn gây nên to lớn mâu thuẫn. Xung đột, Trần Ý chỉ Lạc Khải âm thanh nói một câu nói, đây là Chu Du lựa chọn, thế nhưng là, Tô Mục trong đôi mắt mang theo lo lắng, vội vàng mở miệng, lời còn chưa dứt, Trần Ý liền thản nhiên nói, ngồi trở lại đi, thiếu niên giáo tông ngữ khí không cần phản kháng. Trong lúc nói chuyện, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng ép xuống, Tô Mục cái mông nâng lên một tuyến, một lần nữa ngồi xuống lại, vị này thái thanh các người trưởng quầy, tu vi đã tới mệnh tinh, vậy mà liền như thế bị Trần Ý một tay nắm một lần nữa ép tới ngồi xuống lại. Giờ phút này ánh mắt ảm đạm, hai tay nắm lũng thành quyền, đặt tại trên đầu gối, như ngồi bàn trông, Tử Tiêu cung cung chủ chiến tử tại Lạc Già Sơn, Tây lĩnh bên kia bàn giao thế nào? Trần Ý bình tĩnh nói, hết thảy có ta, Phù Giao biết, giết chết Chu Du, chuyện này, bốn chữ này, mang ý nghĩa cỡ nào phong ba. Bây giờ trên trận đã là hoàn toàn tĩnh mịch, cho nên ánh mắt của nàng đặt ở đạo tông phía trước nhất, Trần Ý đè xuống Tô Mục, cũng đè xuống toàn bộ đạo tông, đây là một cái so với nàng trong dự đoán muốn tốt rất nhiều kết quả. Không có bộc phát xung đột, như vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ xử lý rất nhiều, nàng bây giờ chỉ cần đem quá trình đi đến, như vậy những chuyện này liền nên kết thúc, nàng đã quá mệt mỏi, đài sen núi đến quá nhiều quyền quý, toàn bộ thiên đô ánh mắt đều đặt ở trên người nàng. Phù Giao đóng lại hai mắt, đại triều hội khải màn bình thường sẽ mời trên trận địa vị cao nhất người kia. Lạc Già Sơn chủ, cùng đại tùy hoàng tộc, cùng nhau chiêu cáo thiên hạ. Đại triều khải màn, nàng mở hai mắt ra, thanh âm khàn khàn nói, tam điện hạ, ngồi tại liên hoa đạo đài phía trước nhất bạch bào nam nhân trẻ tuổi. Nguyên bản một mực nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, Lý Bạch Lân đứng người lên, một cái tay lôi kéo mình áo bào, nhẹ nhàng nói, Sơn chủ vất vả. Tam hoàng tử ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem đài sen trên núi không công bố phủ vô số thông thiên châu. Hắn biết rõ, hiện tại phát sinh hết thảy, có mấy ngàn số chẵn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm đang nhìn. Không chỉ là Lạc Già Sơn đang nhìn, cũng không chỉ là thiên đô đang nhìn, có bao nhiêu người đang nhìn, không phải trọng yếu như thế. Đối với hắn mà nói, chân chính đang nhìn, chẳng qua là trong cung đôi mắt kia. Lý Bạch Lân chậm chạp leo lên liên hoa đạo đài, hắn bọc lấy một thân bạch bào, cuối thu điều hưu hàn ý, tây cảnh tam hoàng tử thần sắc có chút bệnh trạng tái nhợt. Nhưng lúc đến bây giờ, đã không có người tin tưởng, hắn là một cái suy nhược vô lực con thứ hoàng tử. Tại đông tây hai cảnh đấu sức phía dưới, nguyên bản ngược gió rơi vào tầm thường tây cảnh, dần dần phát lực, sau đó từng chút ngăn chặn đông cảnh, nhị hoàng tử Lý Bạch Kình rời đi thiên đô về sau. Cả tòa hoàng thành, cơ hồ liền là hắn Lý Bạch Lân độc đoán, chấp pháp ti cùng tình báo ti hai đại ti tự nắm vào trong tay. Đại lượng huyết dịch giao thế, đông cảnh tài bồi nhiều năm tâm huyết bị thay thế. Hoàng thành tại ngắn ngủi mấy cái ngày đêm ở giữa liền nghênh đón một trận lớn tẩy bài. Rất nhiều thế lực cài răng lược, lợi ích hợp tung liên hoành, nhưng Lý Bạch Lân rút lên tốc độ nhanh chóng, cường độ chi lớn, không thể tưởng tượng, vị này tam hoàng tử mới có thể làm cho cả thiên đô người sáng suốt đều lau mắt mà nhìn. Lúc trước bệ hạ để ba vị hoàng tử, riêng phần mình chọn lựa một vị lão sư, thái tử lựa chọn Viên Thuần tiên sinh, nhị hoàng tử lựa chọn Cam Lộ Hàn Ước, Lý Bạch Lân lựa chọn một cái xuất thân nhà Tranh, từ Thanh Khách. Không có ai biết vị kia họ Từ mưu sĩ, ra sao xuất thân, có lai lịch gì, nhưng tây cảnh có thể có hôm nay chi hiển hách phong quang. Lý Bạch Lân có thể có như thế mở mày mở mặt thời điểm tiết. Cùng hắn phía sau vị lão sư kia, quan hệ mật thiết, đứng tại Phù Giao bên cạnh Lý Bạch Lân, hai tay trùng điệp, dáng vẻ câu nệ mà khiêm tốn. Hắn đứng trên liên hoa đạo đài, đứng ở toàn mặt của người trong thiên hạ trước, Lý Bạch Lân đầu tiên là cười cười, đối bên cạnh Phù Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, Phù Giao sơn chủ nếu là mệt mỏi đều có thể lui xuống đi nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp giao cho Bạch Lân liền có thể. Phù Giao vuốt vuốt mi tâm, khinh nhu nói, không ngại, đã như vậy, vậy liền vất vả sơn chủ. Lý Bạch Lân cũng không nói nhiều, Chu Du cùng Phù Giao quyết chiến thời điểm, hắn một mực nhắm mắt dưỡng thần, vì chính là để cho mình tinh khí thần đừng có chỗ tiêu hao, có thể lấy một cái trạng thái tốt nhất lên đài. Chuyện kế tiếp đối với hắn mà nói, 10 phần trọng yếu, tuyệt không có thể có lỗi. Hắn hiện tại muốn làm là thay thế mình phụ hoàng, tuyên bố đại triều hội khải màn. Mỗi một khóa đại triều hội đều là như thế, theo lý mà nói, hoàng đế hẳn là đích thân tới đạo trường, tuyên bố đại tùy chi thánh sẽ khải màn, tự tay kéo ra bốn cảnh chi phong mây, nhưng cái quy củ này đã bị vứt bỏ rất lâu, cái này 20 năm đại triều hội đều là từ mình nhị huynh Lý Bạch Kình thay phụ hoàng đi tuyên bố. Đông cảnh lực lượng, tại Thiên Đô thành bên trong hùng ngồi ngao thủ, vẫn luôn chưa từng xuất hiện người khiêu chiến, thái tử yên lặng nhượng bộ, ngày hôm nay khác biệt. Lý Bạch Lân nhẹ nhàng hít một hơi, hắn tượng trưng vái chào thi lễ. Trên mặt là nhạt nhẽo nụ cười, hôm nay, hắn rốt cục đứng ở nơi này, từ hắn đến hành xử phần này quyền lực, cái này vốn nên là mình phụ hoàng quyền lực, cực kỳ cảm giác tuyệt vời. Lý Bạch Lân nhìn xem ngồi đầy quyền quý, nhìn xem đài sen ngoài núi phong vân chảy xuôi, tựa như là thấy được giờ phút này ngẩng đầu nhìn mình Đại Tùy con dân. Nguyên một tòa Thiên Đô thành, bản thân Đại Tùy, Thủy Hoàng đế đánh tan Bắc Yêu, xây dựng đài cao, trăm vạn thiết kỵ, tịch quyển thiên hạ, bao gồm hết Vũ Nội, bao quát tứ hải, thôn tính bát hoang, lúc đó bốn cảnh vẫn không yên ổn, xuôi nam 10 vạn chư núi, tây lên 3000 dặm núi hoang, đông lâm 9 vạn quân hậu thổ, Đại Tùy thế hệ, phấn 10 thế sau khi liệt, bình định Nam Cương, Tây Lĩnh, Đông Thổ, Bắc Hải, đến tận đây, Đại Tùy thiên hạ, Thiên Đô hiệu lệnh, không dám không theo. Hắn ngữ điệu bình tĩnh mà chậm chạp, mỗi chữ mỗi câu, bạch bào bay lượn, bay phất phới, Lý Bạch Lân ánh mắt từ hồ sen trên đạo đài trên mặt mỗi người lướt qua. Thiên Đô các quyền quý, thần sắc trang nghiêm, tiên tổ đánh xuống tòa này thiên hạ, mỗi một tràng chiến dịch đều ghi chép tại sách cổ bên trên. Đại Tùy Thiên Đô thành có thể có địa vị của hôm nay, là từ tiền nhân máu cùng thịt dốc sức làm mà ra. Mà Lý Bạch Lân một lần nữa nâng lên những này lịch sử, những này các quyền quý thể nội, những cái kia nhạt nhẽo hoàng huyết, giờ phút này không còn an bình nữa. Đại Tùy hoàng tộc, thể nội có đặc biệt máu tươi, cao tổ lưu lại huyết mạch, một đời pha loãng, lúc có lấy có thể ngồi lên chân long hoàng tọa người thừa kế xuất hiện. Máu của hắn sẽ ngăn chặn cái khác hoàng tộc, hoàng đế chỉ có một vị, cũng chỉ có thể có một vị. Lý Bạch Lân nói những lời này thời điểm, con người của hắn nhan sắc thay đổi, không còn là nhạt nhẽo màu đen, mà là biến thành dần dần nóng bỏng kim sắc. Đại Tùy hoàng tộc huyết dịch, ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, tam hoàng tử tỉnh táo ngữ khí, không bị khống chế, mang tới một tia cuồng nhiệt. Mênh mông mấy ngàn năm, vô số nhân kiệt, anh hào, quỷ tài, theo thời thế mà sinh, sinh ta Đại Tùy, nhập ta Thiên Đô, bắc cảnh chém giết bạch cốt không ngớt, cao nguyên phía dưới có lưu bia vị, trăm ngàn năm qua, đạo thai, thánh Phật, kiếm tiên, đại đạo thừa vận, tọa lạc chư núi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía các đại thánh sơn, Lý Bạch Lân nâng lên một cái tay đến, chậm chạp nắm lũng nắm đấm, Đại Tùy hai chữ, là vì đại triều, hắn ngữ khí đột nhiên nhẹ lên, nói, vạn mong chư vị, tân hỏa không ngừng. Tráng Đại Tùy ngàn năm, vạn năm, vạn vạn năm, đại triều chi hội, khải màn thời điểm, Phù Giao kinh ngạc nhìn xem bên cạnh mình bạch bào tam hoàng tử. Liên hoa đạo đài, đầu tiên là yên tĩnh chớp mắt, sau đó liền vang vọng cả tòa liên hoa đạo đài tiếng vỗ tay. Tiếng hò hét âm, lôi minh đồng dạng, mà ở cái này một mảnh lôi minh ồn ào náo động bên trong. Lý Bạch Lân thần sắc trở nên dần dần bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng, hắn muốn nói lời, nhưng không chỉ chừng này, so với kéo ra đại triều hội mở màn. Hắn còn có càng quan trọng hơn lời muốn nói, khi hắn lại một lần nữa tay giơ lên, tất cả ồn ào náo động, ầm ĩ, một lần nữa an tĩnh lại, Lý Bạch Lân nói khẽ, hôm nay đại triều hội mở ra, bản điện, thanh âm dừng lại, tam hoàng tử ánh mắt chậm chạp trên rời, hắn nhìn qua đạo tông hoa sen cánh hoa, ánh mắt từng chút, cuối cùng cùng ôm ô giấy dầu áo đen thiếu niên đối mặt. Bản điện muốn đuổi bắt một vị đại tùy, tội nhân, chương 445, đột biến, bản điện, muốn đuổi bắt một vị đại tùy. Tội nhân, Lý Bạch Lân thanh âm, trên liên hoa đạo đài vang lên, mỗi người đều có thể rõ ràng địa nghe thấy, Thông Thiên Châu đem một màn này hình ảnh truyền ra ngoài. Tất cả chú ý Lạc Già Sơn đại triều hội khải màn người tu hành, đều nghe được một câu nói kia, 16 cánh hoa liên tiếp lấy đài sen núi 16 cái xuất khẩu. Chấp pháp ti cùng tình báo ti người tu hành sớm đã đợi chờ bên ngoài. Tại Lý Bạch Lân một câu nói kia nói ra được thời điểm, màu đen cùng màu trắng ma bào lướt vào đầu đường, mà tam hoàng tử ánh mắt, xa xa nhìn về phía đạo tông phương hướng. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, đứng tại chính giữa đạo đài Lý Bạch Lân, nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, đờ đẫn nói, động thủ, rầm rầm một tiếng, đài sen núi rối loạn lên, Thiên Đô thành các quyền quý có chút ngơ ngẩn, bọn hắn vẫn không rõ tam hoàng tử trong miệng nói tới. Tội nhân, đến tột cùng là ai, đến cùng là chuyện gì, về phần để tam hoàng tử tại đại triều hội khải màn thời điểm nổi lên nổi lên. 10 đại thánh sơn, phần lớn đệ tử, người tu hành, ở vào khiếp sợ trạng thái bên trong, tam ti đã tràn vào đạo trường. Mỗi người ánh mắt đều tại càn quét, về lướt, sau đó thuận tam hoàng tử ánh mắt, xa xa rơi về phía đạo tông tối hậu phương, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, tai của hắn bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh phá không, từ ngồi vào vị trí về sau, vẫn thần sắc bất thiện tiểu vô lượng sơn thánh tử, dẫm đạp đạo giai mà đến, một bộ áo bào đen giống như khổng tước xòe đuôi, khí thế trầm ngưng mà bàng bạc, nguyên bản nằm ngang ở trên đầu gối ba thanh đao kiếm, giờ phút này bị hắn khí cơ dẫn dắt mà chi, đao cương kiếm khí giống như long cấp nước cuốn tới. Vào đầu một đầu trường hồng, vượt qua đám người, đưa chảm mà xuống, Ninh Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không có sử dụng tế tuyết, mà là bấm tay nâng lên, lấy kim cương thể phách đầu ngón tay, gõ đánh đạo kia phá toái trời cao đao cương, tiểu vô lượng sơn thánh tử thanh thứ nhất đao, cương khí trong nháy mắt phá vỡ, ngay sau đó nguyên một thanh đoàn đao phá thành mảnh nhỏ, bị Ninh Dịch một cái gõ chỉ gõ đến nứt toác ra. Tiểu vô lượng sơn thánh tử con ngươi co vào, thân không trung, hắn tả hữu đầu vai lướt đến hai đạo trưởng cầu vồng. Tại bên trong ngọn thánh sơn dưỡng kiếm nhiều năm, từ tàng leo núi thời điểm, hắn bỏ qua cùng Ninh Dịch thấy một lần thời cơ, nhưng hắn biết, lúc kia, Ninh Dịch chẳng qua là một cái vừa mới đạp vào con đường tu hành người mới học. Cho dù tại Thiên Đô có chỗ lịch luyện, cũng tuyệt không có khả năng cùng mình so sánh, tuyệt đối không ngờ rằng, ngắn ngủi mấy năm, đối phương vậy mà đã trưởng thành đến trình độ này, đây chính là cái gọi là thiên tài sao? Tiểu Vô Lượng Sơn tại Tây Cảnh, một mực là Lý Bạch Lân tâm phúc, hắn tại đi gặp trước đó, liền được bộ phận tin tức, Tam Hoàng Tử muốn động thủ trấn áp Ninh Dịch, hôm nay Hồ Sen Đạo Đài, không chỉ có hai vị đại ti thủ, còn có rất nhiều Thánh Sơn Sơn chủ, Ninh Dịch lại là bản lĩnh nghịch thiên, cũng không có khả năng tại tinh quân dưới mắt đào tẩu. Duy nhất biến số, liền là trước đó che chở Ninh Dịch đạo tông tử Tiêu Cung cung chủ Chu Du. Cho nên khi Chu Du chết trên Liên Hoa Đạo Đài thời điểm, hắn thậm chí cười ra tiếng âm, Chu Du nếu là bất tử, lấy cái kia tóc trắng đạo sĩ cảnh giới tu hành, chỉ sợ Thánh Sơn Sơn chủ xuất thủ cũng không làm gì được Ninh Dịch. Một trận chiến thành cho, lại không lo lắng, cho ta trấn áp, Tiểu Vô Lượng Sơn thánh tử ánh mắt bên trong, hiện lên một tia ngoan lệ, hắn đuổi tại Tam Ti trước đó xuất thủ, một là để chứng minh mình, hai là mượn cơ hội này, chấm dứt mình cùng Ninh Dịch ân oán cá nhân. Ba thanh đao kiếm, từ cổ pháp bí chế mà thành, từ ngắn đến dài, hai đao một kiếm, phẩm chất tăng lên, uy năng theo thứ tự tăng trưởng, chẳng qua là vừa đối mặt, hắn thanh thứ nhất đoàn đao liền bị Ninh Dịch bẻ gãy. Có thể thấy được đối phương thể phách cường hãn, hắn cũng không tiếp tục thu tay lại, tả hữu hai đạo trưởng cầu vòng nối đuôi nhau mà xuống. Kim cương thể phách cũng phải cấp ta vỡ vụn. Đứng tại Liên Hoa Đạo Đài phía trên Ninh Dịch, nhíu mày, hắn một cái tay nâng lên, ngăn lại sắp xuất thủ Bùi Nha Đầu, một cái tay khác bất động thanh sắc đặt tại bên hông mình ô giấy dầu bên trên. Đây là muốn làm gì? Từ Lý Bạch Lân nói ra, tội nhân, hai chữ thanh âm, Thanh Thanh Mạn liền ý thức được không thích hợp, nàng nhướng mày, chớp mắt liền hiểu Tam Hoàng Tử muốn nhằm vào đến cùng là ai. Ninh Dịch cùng Tây Cảnh có khúc mắc, cái này là mọi người đều biết sự tình, nhưng vì sao muốn đuổi tại đại triều hội thời điểm động thủ? Tam Ti vậy mà đã phong tỏa Liên Hoa Đạo Đài cửa ra vào. Đây là một trận sớm có dự mưu hành động, Tây Cảnh đã sớm thiết tốt Thiên La Địa Võng, làm cầm quân chuẩn bị đứng người lên thời điểm, Bạch Lộc Động thư viện ngồi trên ghế, thiêu đốt tinh huy, trong nháy mắt xuất hiện một bộ áo đen, Tô Mạc Giá mơ hồ hình ảnh ngưng tụ mà ra, vị này tân tấn niết bàn cảnh giới đại tu hành giả. Thần sắc ngưng trọng, một cái tay đặt tại mình đệ tử đầu vai, đem nó gắt gao đặt tại ngồi trên ghế, sư tôn, Giang Miên Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không chỉ là cầm quân giật mình, bốn tòa thư viện bây giờ mơ hồ có sát nhập chi thế. Thanh quân một cái tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị lướt đi, giờ phút này đồng dạng bị một cỗ vô hình áp lực đè lại. Không thể động đậy, cả tòa thư viện, bởi vì Tô Mạc Già xuất hiện, lập tức an tĩnh lại, Bạch Lộc Động thư viện nữ tử viện trưởng, một sợi pháp tướng xuất hiện, chế trụ thư viện tất cả mọi người. Tô Mạc Già buông xuống mặt mày, lắc đầu, thư viện không thể nhúng tay việc này. Không chỉ là thư viện, Khương Sơn Tiểu Kiếm Tiên Vương Dị nhíu mày. Hắn thuộc về Đông Cảnh, tới tham gia đại triều hội, Tam Thánh Sơn cùng Nhị Hoàng Tử bây giờ ở vào một cái rất là vi diệu giai đoạn. Vì lợi ích, song phương còn tại đàm phán, nguyên khí đại thương Lưu Ly Sơn, đã không có trấn áp Tam Thánh Sơn lực lượng, Lý Bạch Kình không có tham gia lần này đại triều hội. Liền đó có thể thấy được Đông Cảnh, kinh doanh thảm đạm, Tam Hoàng Tử trước đây không lâu đối Tam Thánh Sơn ném ra ngoài qua cành ô liu. Tại nào đó trận lục đục với nhau trong tranh đấu, cuối cùng người thắng trận, cũng không chỉ là có được nào đó một tòa biên cảnh. Nếu như hắn chiến thắng, như vậy hắn chính là cả tòa thiên hạ trung chủ, không biết có phải hay không là nguyên nhân này, tại Lý Bạch Lân phất tay thời điểm, nối đuôi nhau mà vào Tam Ti người chấp pháp, cũng không có để Tam Thánh Sơn Sơn chủ sắc mặt xuất hiện biến hóa chút nào. Càng làm cho Vương Dị cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, mình Sơn chủ thả ra một đạo thần niệm, đè lại nguyên một mảnh liên hoa cánh hoa, Đông Cảnh mấy vị đại nhân vật, đều là như thế, mơ hồ có lấy trấn áp cả tòa đạo trường ý tứ. Đây là phòng ngừa Ninh Dịch chạy mất, một màn này phát sinh làm người trở tay không kịp, căn bản không thể nào phản ứng. Tiểu Vô Lượng Sơn thánh tử hoành không một đao, càng là kinh điệu tất cả mọi người con mắt. Tam Thánh Sơn thánh chủ khuôn mặt mơ hồ bao phủ tại tinh huy phía dưới, bọn hắn nhìn mưa gió không sợ hãi, đã sớm biết việc này sẽ phát sinh, thế là ngồi ở chỗ này, hai tay đặt tại trên đầu gối tư thái tựa như là một cái chính cống quần chúng. Bọn họ đích xác là quần chúng, cho tới nay đều là. Lý Bạch Lân trước đó không lâu nói với bọn họ vài câu rất có ý, chính là bởi vì kia mấy câu, bọn hắn mới có thể quyết định trong này xem kịch, phóng thích tinh huy cùng thần niệm đến trấn áp tông môn của mình bên trong đệ tử. Là vì để Liên Hoa Đạo Đài không muốn sinh ra vô vị dung chuyển. Bởi vì Lý Bạch Lân việc cần phải làm, chỉ là nhằm vào một người nào đó mà thôi. Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, bọn hắn cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Thái độ, bọn hắn muốn làm, liền là xem kịch. Khương Sơn Sơn chủ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía đài sen núi không trung. Viên kia khỏa trôi nổi thông thiên châu, chuẩn xác mà nói, bọn hắn muốn làm, là bồi trong cung vị kia. Xem tiếp đi, táp, một tiếng, ngủ đông giấu ở trong vỏ tế tuyết, chớp mắt bị Ninh Dịch rút ra, Cái này một vòng kiếm khí lăng lệ, vượt quá tưởng tượng của mọi người, chữ sơn cuốn tại trong vỏ kiếm ngưng tụ một vòng phong lôi. Thế là rút kiếm thời điểm, một sợi phong lôi sát thân kiếm thổi qua, tiểu vô lượng sơn thánh tử nhảy lên thật cao, hai tay nhấc đao kiếm mà chém cái bóng, dừng lại trên không trung, hai hai chạm vào nhau, tế tuyết cùng hai thanh đao kiếm đụng vào nhau, Ninh Dịch ngột ngạt hừ nhẹ một tiếng, hai chân hướng về sau hơi lui một bước, tiểu vô lượng sơn thánh tử hai thanh đao kiếm tuần tự chém vào tế tuyết trên thân kiếm. Hắn trong con mắt phản chiếu ra chuôi này sắc bén vô song thục sơn cổ kiếm. Giao thủ chớp mắt, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tế tuyết phong mang cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy thế không thể đỡ. Ánh mắt của hắn một tấc cấp tốc lướt qua. Thẳng đến hắn thấy được bóng loáng trên thân kiếm, toác ra cái kia lỗ hổng. Hắn tựa hồ minh bạch nguyên nhân, nguyên lai thục sơn sắc bén nhất chuôi kiếm này, vậy mà cũng sẽ tổn hại sao? Tiểu vô lượng sơn thánh tử cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười của hắn ngưng động, lùi lại một bước Ninh Dịch. Một tay nắm lũng tế tuyết, chuôi này mảnh khảnh trường kiếm, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh bắn ra quang vũ, nhìn bằng mắt thường không rõ, thần niệm cũng căn bản bắt giữ không đến. Tiểu vô lượng sơn thánh tử hai thanh đao kiếm, trong nháy mắt giống như là bị đầy trời mưa to đập trúng. Hắn không cách nào khống chế tung tích của mình chi thế. Thế là cầm đao kiếm đưa chạm mà xuống tư thái, đón nhận Ninh Dịch ầm vang bắn ra nguyên một mảnh kiếm khí. Đầu vai, ngực, eo, đùi, toàn thân vô số khiếu huyệt, bắn ra tinh mịn mà liên miên kiếm khí đánh thanh âm. Đoàn đao trường kiếm trong nháy mắt liền bị phá hủy, trên người hắn bị đánh ra một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Chẳng qua là trong một chớp mắt, những thống khổ này còn chưa kịp tập nhập não hải, Ninh Dịch tế tuyết liền một lần nữa trở vào bao, ô giấy dầu bị Ninh Dịch trùng điệp cắm vào mặt đất. Thu dù người trẻ tuổi áo bào đen, một tay nắm khắc ở tiểu vô lượng sơn thánh tử lồng ngực. Lòng bàn tay phát lực, không khí bạo phá thanh âm tại đối phương ngực chỗ vang lên. Xương cốt tại thời khắc này cùng nhau phá toái vỡ ra. Cầm đao kiếm chém xuống tiểu vô lượng sơn thánh tử, cả người giống như là một bộ bao tải bắn ngược mà ra. Tiểu vô lượng sơn các đệ tử nhận lấy thánh tử, miếng vải đen ma bào bị kiếm khí chém vào phá toái tung bay. Trong thân thể huyết nhục bị đánh trúng phá toái, kinh mạch đều bị kiếm khí đánh cho tổn hại, bọn hắn ầm ầm đứng người lên, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm chỉnh tề như một, thần sắc âm trầm đáng sợ, cả tòa Liên Hoa đạo trường hoàn toàn tĩnh mịch, làm người khiếp sợ, không chỉ là Lý Bạch Lân câu nói kia, còn có Ninh Dịch giờ phút này triển lộ mà ra tu vi. Tiểu vô lượng sơn thánh tử lần này rời núi, bị coi là tòa này thánh sơn trọng trấn cờ trống hy vọng, mà ở Ninh Dịch trên tay, thậm chí ngay cả một hiệp đều không có đi qua, lấy thương thế của hắn đến xem, rất có thể tu vi toàn phế, càng kém kết quả, có thể là như vả an nghỉ bất tỉnh. Ninh Dịch kiếm quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả thánh tử, tất cả 10 cảnh người tu hành, đều không có thấy rõ, tập ngàn vạn ánh mắt vào một thân cái kia người trẻ tuổi áo bào đen. Một tay án lấy ô giấy dầu, ánh mắt triệt để lạnh xuống, hắn một cái tay nắm cả nha đầu, thân thể đứng tại phía trước, vô số đạo ánh mắt đều tại nhìn về phía mình, mà hắn sừng sững không sợ. Ninh Dịch chỉ là nhìn chằm chằm Liên Hoa đạo đài phía trên Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân. Chương 446, có tội người. Liên Hoa đạo trường lâm vào yên tĩnh như chết. Tô Mục nhướng mày, không thể tin được chuyện mình thấy, Tây Cảnh đây là muốn làm gì? Tam Ti người chấp pháp làm sao lại tràn vào tới? Hắn thân là Thiên Đô Thái Thanh các trưởng sự tình người, đồng thời cũng là chấp pháp ti thiếu ti thủ, hôm nay là đại triều hội khải màn thời điểm, vạn sự đều giảng cứu hòa khí. Tây Cảnh cùng Ninh Dịch tiên sinh ở giữa ân oán, chẳng lẽ liền không thể đợi đến kết thúc về sau? Ninh Dịch tiên sinh dù nói thế nào, đều là đạo tông thượng khách khách, chờ một hồi, ma bào đạo giả, vì cái gì không có người nào có hành động? Tô Mục bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần sắc có chút liền giật mình, quả nhiên, đặt tại hắn đầu vai cánh tay kia, cũng không có buông ra, Trần Ý thần sắc từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy. Hắn không có mở miệng, những cái kia ma bào đạo giả đương nhiên sẽ không có hành động. Hắn lựa chọn trầm mặc. Thế là toàn bộ đạo tông đều muốn đi theo hắn cùng một chỗ trầm mặc. Tô Mục lần này không còn bình tĩnh nữa, hắn đem thanh âm của mình ép đến thấp nhất, lo lắng nói: "Giáo tông đại nhân, Tam điện hạ nói Ninh Dịch tiên sinh là tội nhân." Thiếu niên giáo tông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nói khẽ: "Tô Mục, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nơi này tất cả mọi người đều lựa chọn trầm mặc sao?" Tô Mục có chút ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu lên, thấy được đối lập mà ngồi đông cảnh Tam Thánh Sơn, thấy được tại ba vị thánh sơn sơn chủ ghế về sau, hoàn toàn yên tĩnh đông cảnh người tu hành, lại ngắm nhìn bốn phía, tiểu vô lượng sơn người tu hành sát khí tràn đầy, thư viện các đồng liêu một mảnh trang nghiêm, nhưng, không ai đứng ra nói chuyện, tất cả mọi người tại, xem kịch, so với, xem kịch, chuẩn xác hơn tới nói, là tại, quan sát, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, Trần Ý không quay đầu lại, hắn không cần quay đầu lại đều biết, giờ phút này Ninh Dịch thần sắc là dạng gì, Lý Bạch Lân nói Ninh Dịch có tội, như vậy Ninh Dịch đến cùng có tội hay không, tại hôm nay, ở chỗ này, không phải hắn nói tính. Trần Ý ngẩng đầu lên, trên ánh mắt trọn, nhìn xem viên kia thông thiên châu, bình tĩnh nói, mà là hắn nói tính. Hắn, Tô Mục nhìn xem lơ lửng tại đài sen trên núi trống không thông Thiên Châu, lập tức lâm vào tuyệt đối trầm mặc ở trong. Trong hoàng cung vị kia, Tây Cảnh sớm cáo chi tất cả thánh sơn, hôm nay phát sinh hết thảy, tuyệt đối không nên nhúng tay. Trần Ý Hường lẫn nói, cùng tư nhân giao tình không quan hệ, nơi này là Thiên Đô, nơi này lớn nhất không phải thiên, mà là bệ hạ, mặc kệ đây có phải hay không là trong cung thủ ý. Hiện tại trong cung vị kia, nhất định ngay tại xem lấy một màn này. Tô Mục trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, Ninh Dịch hoàn toàn chính xác đắc tội rất nhiều thế lực, nhưng hắn đồng thời cũng cùng thư viện cùng đạo tông giao hảo. Nhưng mà bây giờ đạo tông cùng thư viện lựa chọn trầm mặc, là bởi vì Tây Cảnh sớm chuyển ra một chương không thể kháng cự át chủ bài. Tất cả mọi người ở đây đều đang đợi lấy trong cung vị kia thái độ. Tế Tuyết vào vỏ, Ninh Dịch nắm chặt ô giấy dầu, hắn không nói một lời, trầm mặc nhìn chằm chằm Liên Hoa đạo đài trên bạch bào tam hoàng tử. Tam ti người chấp pháp nối đuôi nhau tràn vào Liên Hoa đạo trường. Phong cấm tinh huy trận pháp bố trí mà xuống, ở đây tinh quân đại tu hành giả trầm mặc lựa chọn phối hợp. Không cách nào siêu thoát 10 cảnh người tu hành, thể nội tinh huy cấp tốc suy kiệt, cuối cùng bị gắt gao phong tỏa ở trong kinh mạch. Chỉ tiếc tinh huy phong cấm chi pháp, đối Ninh Dịch cùng nha đầu ý nghĩa cũng không lớn. Ninh Dịch có Bạch Cốt Bình Nguyên, hắn hoàn toàn có thể giống như Phù Giao, lấy thần tính xuất chiến, mà lại hắn chữ Sơn Quyền, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là tinh huy phong cấm khắc tinh, tòa trận pháp này không cách nào chặt đứt chữ Sơn Quyền vận chuyển. Ninh Dịch vẫn có thể liên tục không ngừng địa hấp thu tinh huy chi lực. Hắn ánh mắt băng lãnh, cũng không có lựa chọn lại một lần xuất kiếm, bởi vì phía sau hắn, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo mực bào thân ảnh, chấp pháp ti đại ti thủ mặc thủ, ánh mắt bình tĩnh đến cực điểm, hắn nâng lên hai cánh tay, phân biệt đặt tại Ninh Dịch cùng nha đầu đầu vai, mặc thủ thanh âm không có một tia tình cảm, không muốn ý đồ phản kháng, nếu không, ta sẽ xuất thủ. Vị này chấp pháp ti đại ti thủ tinh huy, từ lòng bàn tay đưa ra. Trong nháy mắt tại Ninh Dịch cùng nha đầu thể nội kết một cái cỡ nhỏ trận pháp. Tòa trận pháp này giống như là một tòa gông xiềng, tại nguyên bản phong cấm cả tòa Liên Hoa đạo trường tiền đề phía dưới, đem Ninh Dịch cùng nha đầu thể nội tinh huy vận chuyển cũng cho chặt đứt. Ninh Dịch từ bỏ chống cự, lấy lực cảm giác của hắn, căn bản cũng không có phát giác được mặc thủ tiến đến. Nói rõ vị này đại ti thủ thực lực cao hơn mình quá nhiều, cùng mình sư tỷ một cấp bậc nhân vật sao? Vậy mà như thế, chống cự cũng là phí công, tại Dương Bình động thiên liền đó có thể thấy được. Vị này chấp pháp ti đại ti thủ nhưng thật ra là một cái tinh thông trận pháp nhân vật. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn giờ phút này tự tay tại Ninh Dịch thể nội bố trí trận pháp. Cũng không thể cách trở Ninh Dịch thần tính chảy xuôi. Tâm hồ bên trong, một pho tượng không ngừng rung động. Ninh Dịch thần tính, từng tia từng sợi hội tụ hướng ngủ say đã lâu. Kiếm khí cận, Bạch Lộc động thư viện lão tổ tông. Đầu vai có mảnh đá chấn động rớt xuống. Đại ti thủ mặc thủ xuất thủ, trực tiếp chấn áp Ninh Dịch cùng nha đầu. Lý Bạch Lân thấy được kết quả này, xem như hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt của hắn hướng về mình ra trận thời điểm phương hướng nhìn lại. Nơi đó ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, trên xe ngựa chờ đã lâu, nam nhân kia vén rèm xuống xe, lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Bạch Lân, gọi thẳng tên, tam hoàng tử nhíu mày, hắn thuận thanh âm nhìn lại, Liên Hoa đạo đài phía trước nhất phương hướng, cái kia ngay từ đầu tụ tập tất cả mọi người ánh mắt hắc xa nữ hài. Đến giờ phút này, chậm chạp đứng lên, thời gian qua đi nhiều ngày, cũng dám đối với mình như thế bất kính rồi sao? Là bởi vì tìm được càng lớn chỗ dựa sao? Lý Bạch Lân khuôn mặt cũng không hề biến hóa, hắn nhìn xem đứng lên hắc xa nữ hài, ngữ điệu cực kỳ chậm chạp, mỗi chữ mỗi câu nói, từ thanh diễm, cẩn, nói, thận, đi, tại hôm nay trước đó, hắn nhắc nhở tất cả thánh sơn, thư viện, trình diện quyền quý, nhưng hắn lại quên nhắc nhở cái này họ từ nữ tử. Lý Bạch Lân biết, coi như mình bây giờ nhắc nhở, cảnh cáo, từ thanh diễm cũng nhất định sẽ đứng ra, quả nhiên, đem tam hoàng tử nói tới lời nói, làm gió thoảng bên tai thổi liền qua cái kia hắc xa nữ hài. Tại ánh mắt mọi người dưới, đứng ở Lý Bạch Lân trước mặt, Từ Thanh Diễm nhìn xem ngồi đầy yên tĩnh Liên Hoa đạo trường. Tùy tiện chuẩn bị giam Ninh Dịch cùng Bùi cô nương tam ti người chấp pháp. Nàng trầm mặc một lát, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói muốn đuổi bắt tội nhân, Ninh Dịch tiên sinh, có tội gì? Thanh âm này rơi vào Liên Hoa đạo trường, để một số người lâm vào suy nghĩ, muốn trả lời vấn đề này cũng không đơn giản, nhưng cũng không khó. Tây Cảnh một chút quyền quý, đứng tại Lý Bạch Lân góc độ bên trên, suy nghĩ mấy cái đáp án, nhưng cũng tiếc chính là, một cái đều không đúng. Lý Bạch Lân bình tĩnh nói, Ninh Dịch, không có tội, năm cái đứt quáng chữ, để Liên Hoa đạo trường các quyền quý đều có chút ngơ ngẩn. Tam Thánh Sơn Sơn Chủ cũng nhíu mày, bị mặc thủ một cái tay đặt tại đầu vai Ninh Dịch. Thần sắc có chút suy nghĩ xuất thần, ngay sau đó hắn con ngươi co vào, trong đầu hiện lên một đạo sấm sét giữa trời quang, Ninh Dịch bờ môi khô cạn. Không dám tin nhìn phía trên đạo trường bạch bào người trẻ tuổi. Bản điện nói muốn đuổi bắt tội nhân, hắn cười cười, nói, nhưng bản điện muốn đuổi bắt, không phải Ninh Dịch. Tam hoàng tử nâng lên một cái tay đến, chỉ hướng Ninh Dịch bên cạnh thanh sam nha đầu, có tội, là vị này Bùi cô nương. Chính giữa đạo trường thanh âm xa xa bay tới, giờ này khắc này, từ Lý Bạch Lân trong miệng nói từng chữ đều nện ở Ninh Dịch trong lòng. Ninh Dịch chậm chạp quay đầu sọ, thấy được bên cạnh nha đầu tái nhợt khuôn mặt Bắc Cảnh phủ tướng quân Dư Nghiệt, Bùi Linh Tố, tĩnh mịch, chân chính tĩnh mịch, làm Bắc Cảnh phủ tướng quân. Cái này năm chữ từ tam hoàng tử trong miệng nói ra được thời điểm, một phần nhỏ người trên mặt hiện lên ngơ ngẩn, phần lớn người thì là hiện ra đã lâu tim đập nhanh. Nhưng phàm là trải qua đêm hôm đó người, thời khắc này thần sắc đều mang ngưng trọng, nghiêm túc, ai cũng sẽ không quên rơi. Hơn 10 năm trước Thiên Đô huyết dạ, cái kia họ Bùi nam nhân, lẻ loi một mình, cho Thiên Đô thành tạo thành bao lớn uy hiếp, phá hư, kia sau một đêm, phủ tướng quân bị chém đầu cả nhà, không có để lại người sống. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có từ tàng đeo kiếm trèo lên Thánh Sơn, thế sư cha Bùi Mân trả thù đến tiếp sau, Thục Sơn tiểu sư thúc mưu phản Thục Sơn, tại đại tùy bốn cảnh trải qua truy sát, tất cả Thiên Đô quyền quý, đều ước gì từ tàng tranh thủ thời gian chết mất. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép còn có phủ tướng quân người cũ còn sống, một cái cũng không cho phép. Lại càng không cần phải nói Bùi Mân nữ nhi, cũng chính là tại thời khắc này, mấy vị kiềm chế tính tình Thánh Sơn sơn chủ minh bạch Lý Bạch Lân lúc trước nhắc nhở ý tứ. Nếu như nói trong cung vị kia một mực có nào đó đạo hồng tuyến không thể vượt qua, như vậy Thiên Đô huyết dạ chính là đạo này dây đỏ. Tọa trấn thư viện Tô Mạc già thần sắc có chút hoảng hốt, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua cái kia thanh sam nha đầu, Bùi Mân nữ nhi, thì ra là thế. Thư viện lực lượng tại bệ hạ trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé, đã thân là niết bàn cảnh giới đại năng Tô Mạc già yên lặng buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, nàng hai mắt nhắm lại lắc đầu. Lý Bạch Lân, để Liên Hoa đạo trường tất cả mọi người lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, ai cũng không nghĩ tới cùng Ninh Dịch cùng nhau đi vào Thiên Đô cái kia tiểu nha đầu sẽ là Bắc Cảnh phủ tướng quân người sống sót, vị kia đại tướng quân nữ nhi. Tại điểm này thông triệt về sau, bọn hắn nhìn về phía nha đầu thần sắc liền hoàn toàn khác biệt, vô luận là tuổi tác vẫn là khí chất, tựa hồ cũng có cảm giác đã từng quen biết. Ninh Dịch cùng nha đầu trầm mặc, tựa hồ cũng chiêu kỳ chuyện này chân tướng. Thật giống Lý Bạch Lân nói như vậy, cả tòa Liên Hoa đạo trường chỉ có một người quật cường đưa ra dị nghị, chứng cứ đâu? Đứng tại Lý Bạch Lân trước người Từ Thanh Diễm, mỗi chữ mỗi câu cắn hàm răng mở miệng. Lý Bạch Lân ánh mắt yên tĩnh, đối với hắn mà nói, Từ Thanh Diễm chỉ là thay người kia hỏi vấn đề này, mà hắn muốn giải thích đối tượng cũng chỉ có một người kia. Hoa sen cánh hoa lối vào chỗ dưới mã xa tới một cái đè ép nón lá mũ nam nhân, nam nhân kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên mặt mang theo một chương băng gạc, hắn từ cửa vào chỗ đi tới, một bên tiến lên, một bên lấy xuống nón lá mũ, kéo mạng che mặt, lộ ra một chương xấu xí mà mặt mũi dữ tợn. Chương 447, Dư Nghiệt. Từ Liên Hoa đạo trường cửa vào đi tới nam nhân kia, thân hình có chút hơi cồng kềnh, hắn lúc đầu không phải như vậy, nhưng là không có cách nào. Một số thời khắc, vì sinh hoạt, người luôn luôn muốn từ bỏ một vài thứ, cho nên hắn từ bỏ mặt mũi của mình, triệt để đổi một bộ dáng. Hắn sớm thành thói quen khinh bỉ cùng ánh mắt chán ghét. Cho nên hắn thản nhiên đi vào Liên Hoa đạo trường. Cái này xấu xí nam nhân, ở thời điểm này, so với Từ Thanh Diễm, hấp dẫn hơn ánh mắt. Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ Diệp Hồng Phất nhíu mày, nàng không chút nào che giấu mình chán ghét. Nếu như nơi này không phải đại triều hội, nếu như nơi này không có nhiều như vậy quyền quý, như vậy nàng nhất định sẽ làm cho cái này chướng mắt nam nhân từ trên thế giới này biến mất. Không chỉ là Diệp Hồng Phất nhíu mày, tất cả thấy rõ cái này nam nhân xấu xí khuôn mặt người tu hành cũng cau mày lên. Trên mặt của hắn mấy đạo vết sẹo giao thoa tung hoành, giống như là bị đao khí phá xoa vặn ở cùng nhau, ngũ quan đều có chút mơ hồ, nhìn tựa như là một cái dữ tợn quái vật. Nhưng hắn giờ khắc này ở cười, tâm tình của hắn cực kỳ tốt, ánh mắt của hắn một mực đặt ở đạo tông phương hướng. Cùng cái kia người trẻ tuổi áo bào đen đối mặt, hắn thấy được Ninh Dịch trong mắt ngơ ngẩn, cũng nhìn thấy thanh sam nha đầu hoang mang ánh mắt. Ninh Dịch trên Thông Thiên Châu từng gặp mặt hắn, cái kia tại Lạc Già Sơn mộ lăng bên trong ngồi chờ nửa năm nam nhân, hắn lúc trước có loại dự cảm cái này nam nhân là vì Bùi Mân mà tới, vì Bùi Mân mà đến, như vậy kỳ thật chính là vì mình cùng nha đầu mà tới. Khi hắn phát hiện mộ quần áo không có dị dạng thời điểm, hắn bỏ đi ý nghĩ này, cũng buông lòng cảnh giác. Bùi Mân mộ quần áo hoàn hảo như lúc ban đầu, đến giờ phút này Ninh Dịch một bên đầu vai bị mặc thủ đè lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từ bên ngoài sân đi tới xấu xí nam nhân, mở ra che lấp dung mạo mạng che mặt về sau, hắn vẫn phân biệt không ra thân phận của đối phương. Chỉ bất quá có một chớp mắt đối mặt, Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, trong óc của hắn tựa hồ lóe lên linh linh toái toái hình tượng, tư duy liều mạng vận chuyển, hắn cố gắng suy nghĩ mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua cái này nam nhân, đem tấm này mặt bỏ đi, hắn ở nơi nào gặp qua dạng này một đôi mắt. Cái này xấu xí nam nhân cuối cùng leo lên Liên Hoa đạo đài, sau đó đứng ở Lý Bạch Lân bên cạnh, cái hông của hắn có một viên dễ thấy lệnh bài, hướng về tất cả mọi người Triều Kỳ thân phận của mình, kia là chấp pháp ti thiếu ti thủ lệnh bài cực kỳ mới, bởi vì hắn đứng tại vị trí này trên thời gian, vốn là rất ngắn, chấp pháp ti đại ti thủ ánh mắt rất là bình tĩnh. Tam ti bên trong một chút quan viên, nhìn xem cái này xấu xí nam nhân, trên thực tế, chỉ cần tại tam ti bên trong có địa vị tương đối cao. Thoáng nghe qua một chút tin tức, như vậy đối cái này gọi, Công Tôn Việt, nam nhân, tuyệt sẽ không lạ lẫm. Công Tôn Việt là thiên đô, mấy năm qua này, tấn thăng nhanh nhất người, không có cái thứ hai, từ xa xôi địa khu điều nhập thiên đô, vừa đến đã ngồi lên cầm lệnh sứ giả vị trí, tiếp theo tại tiểu vũ ngõ hẻm sự kiện về sau, thuận lợi bị Tây Cảnh nâng đỡ thượng vị, thay ứng thiên phủ, bố nho, chỗ ngồi, điền vào thiếu ti thủ một cái trống chỗ, từ đó về sau, thuận buồm xuôi gió, từng bước cao thăng, so với đoạn đường này mưa thuận gió hòa đại lộ hoạn lộ. Càng quan trọng hơn là, cái này gọi Công Tôn Việt ra hỏa, xấu kinh người. Cũng thần bí kinh người, chấp pháp ti bên trong, có người điều tra qua hắn, tra được sau lưng của hắn là Tây Cảnh, lại sau này tra, liền tra không được cụ thể nhân vật, chi tiết, mạch lạc, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến, sau lưng của hắn là Tây Cảnh, không phải Tây Cảnh một điểm nào đó, mà là cả một cái Tây Cảnh, Công Tôn Việt phía sau, không phải nào đó một tòa thánh sơn, không phải một cái nào đó vương gia, mưu sĩ, mà là tam hoàng tử, không có ai biết, hắn tại chấp pháp ti bên trong phụ mệnh mà đến, là làm cái gì? Thiên đô chấp pháp ti chống chỗ thiếu ti thủ vị trí bị điền vào nhiệm vụ lượng lại gia tăng. Nguyên bản thuộc về bố nho, ti tự nhiệm vụ bị đều gánh vác đến cái khác thiếu ti thủ trên thân. Cái này gọi Công Tôn Việt nam nhân, ngồi ở chấp pháp ti trên ghế ngồi, thu được cực cao quyền hạn về sau, liền triệt để tại cái này cơ cấu bên trong mai danh ẩn tích. Thiên đô hưng khởi qua một đoạn, điều tra Ninh Dịch, phong ba, cuối cùng không giải quyết được gì, tại thế lực khắp nơi vận hành phía dưới, một phần, hoàn mỹ, bài thi giao cho cung nội, nhưng mà có một người cũng không có như vậy dừng lại, hắn còn tại đuổi theo, chân tướng, cắn chặt không thả, từ Thiên Đô, đến Lạc Già Sơn, hắn làm hết thảy, toàn cũng là vì hôm nay, Liên Hoa đạo trường bên ngoài, cùng Công Tôn Việt cùng một chỗ xuống xe ngựa, còn có một cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, Cố Khiêm cũng không có theo Công Tôn Việt cùng nhau vào sân. Hắn yên lặng tựa ở đạo trường bên cạnh vách đá chỗ, tận mắt chứng kiến chấp pháp ti cùng tình báo ti đồng liêu, phong tỏa tất cả cửa ra vào, hơn một năm, Cố Khiêm bộ dáng thay đổi rất nhiều. Tóc của hắn dài ra, trước đó cân xứng dáng người, bây giờ được cho 10 phần thon gầy, thân hình đơn bạc đến, có chút gió thổi tức ngược lại cảm giác, Cố Khiêm giãn ra thon dài 10 ngón, trong gió tung ra mật quyển, hắn đi theo Công Tôn Việt bên người lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua cái này nam nhân từng có không trấn tĩnh thời điểm. Ngay tại lúc vừa mới, Công Tôn Việt tại toa xe bên trong, cầm phần này đã sớm nhớ kỹ trong lòng mật quyển, một lần nữa mở ra, mỗi chữ mỗi câu đi mặc niệm đọc thầm, nam nhân kia, không chỉ là ngón tay đang phát run. Ngay cả mí mắt, mi tâm, đều đang run rẩy, là khẩn trương vẫn là kích động. Cố Khiêm mở ra mật quyển, mỗi chữ mỗi câu nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh, nơi này là Công Tôn Việt moi ruột gan hơn một năm kết quả. Xuống xe ngựa về sau, có thể là quá mức vội vàng nguyên nhân, nam nhân kia đem sách cổ rơi vào trong xe. Thế là hắn, lần thứ nhất, gặp được phần này thành quả, đi theo Công Tôn Việt bên cạnh hơn một năm, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cố Khiêm vốn cho là mình sẽ không kinh ngạc, nhưng sách cổ trên lít nha lít nhít đánh dấu cùng bút tích vẫn là để hắn rơi vào trầm mặc, làm từ Thanh Diễm nói ra, chứng cứ, hai chữ thời điểm, Công Tôn Việt xuống xe ngựa, đi vào Liên Hoa đạo trường, tại tiếng nói vừa mới rơi xuống đất thời điểm, hắn dẫm lên thanh âm đi tới trước mắt của tất cả mọi người. Cái này giống như là Tam Hoàng tử đáp lại, hắn liền là Tây Cảnh chứng cứ, Công Tôn Việt đứng tại Từ Thanh Diễm trước người, hắn nhìn xem Liên Hoa đạo trường vô số bóng người, đồng thời cũng có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Hoang mang, không hiểu, võng nhiên, những này đều không trọng yếu, đứng ở cái này trên đạo đài. Hắn chỉ cần nói xong một cái cố sự, chuyện xưa mở đầu rất bình thản, Công Tôn Việt thanh âm, trên Liên Hoa đạo trường vang lên, ta tại Thiên Đô nhậm chức thời điểm, nghe nói Thiên Đô thành tới một vị xuất thân thục sơn thiếu niên. Ra ngoài hiếu kỳ, ta tra xét thân thế của hắn, ta liên hệ Tây Cảnh Trúc Chi tướng quân, tra xét 10 năm này nhập cảnh phê văn, Công Tôn Việt cười cười, nói, cái này xuất thân Tây Lĩnh gia hỏa, tựa hồ cũng không có thông qua Tây Cảnh trường thành phủ tướng quân nhập cảnh. Hắn cùng muội muội của hắn đều là thông qua cái nào đó không hợp luật pháp đường tắt bước vào đại tùy. Nói những lời này thời điểm, Công Tôn Việt thần sắc 10 phần lạnh nhạt, tựa như là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhà việc vặt. Nhưng, vẻn vẹn là câu này, tra xét 10 năm này nhập cảnh phê văn, cũng đủ để cho Liên Hoa đạo trường trên đại bộ phận quyền quý cảm thấy lưng dâng lên một trận hàn khí, đây là thù oán gì? Vượt qua phủ tướng quân nhập cảnh, vi phạm đại tùy luật pháp, nhưng kỳ thật xem như mọi người đáy lòng đều biết một chuyện. 10 năm nhập cảnh phê văn đến cùng có bao nhiêu cái danh tự cần thẩm tra đối chiếu, cái này cần bao nhiêu cái ngày đêm kiểm tra đối chiếu sự thật, cái này gọi Công Tôn Việt nam nhân làm chuyện này vẻn vẹn bởi vì ra ngoài hiếu kỳ, cái này đơn giản là một cái hoang đường tới cực điểm lý do, Mặc Thủ đại ti thủ nheo cặp mắt lại, bàn tay của hắn dưới, Ninh Dịch nhìn chằm chằm trên đạo đài xấu xí nam nhân. Ánh mắt lạnh tới cực điểm, hắn không rõ, người này vì cái gì giống như chó điên cắn chính mình. Công Tôn Việt dừng một chút, hắn nhìn qua Ninh Dịch, tựa hồ rất hài lòng đối phương thời khắc này thần sắc. Thế là hắn tiếp tục vừa cười vừa nói, hay là bởi vì hiếu kỳ, Ninh Tiểu Hầu gia tại Thiên Đô thanh danh đại chấn thời điểm, ta đi tra Thục Sơn cùng hắn liên quan, bởi vì ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thục Sơn sẽ đem Tế Tuyết giao cho như thế một cái xuất thân vô danh thiếu niên. Đáp án của vấn đề này, tất cả mọi người rõ ràng, đương nhiên là bởi vì Từ Tàng, nhưng vì cái gì, Từ Tàng hết lần này tới lần khác sẽ nhìn chúng Ninh Dịch. Một cái phiêu bạt nhiều năm kẻ liều mạng, lại là từ đâu tìm tới người thừa kế, từ Đông Thổ đến Thiên Đô, lại vượt qua Ly Giang, đến Tây Cảnh biên giới, cuối cùng ra Trường Thành, đến Tây Cảnh Thanh Bạch Thành. Công Tôn Việt thanh âm không nhanh không chậm, hắn báo ra một chuỗi dài địa chỉ, liền chút thành tuyến về sau cười cười, nói, ta truy tra Từ Tàng, tung tích của hắn đến nơi đây hết hạn, cuối cùng tại một tòa hoang vu Bồ Tát trước miếu hạ sát thủ, giết chết Thiên Cung địa phủ sách viện linh núi rất nhiều người tu hành. Nói đến đây, mấy thế lực lớn người tu hành thần sắc bất thiện, bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ, truy sát Từ Tàng cuối cùng một nhóm thế lực, đồng môn của mình, Bạt Vô Âm tín chết tại Tây Lĩnh giã ngoại hoang vu. Bút chướng này còn chưa kịp tính, Từ Tàng liền thân tử đạo tiêu. Công Tôn Việt dừng một chút, nhưng trên thực tế, chết tại tòa kia Bồ Tát trong miếu người tu hành, không hoàn toàn là truy sát Từ Tàng người, hai cái trộm Thanh Bạch Thành mộ Lăng Cô Nhi, trộm đi có giá trị không nhỏ Tùy Dương Châu, đã dẫn phát một trận phong ba không nhỏ oanh động. Hắn thản nhiên nói, thế là tại Thanh Bạch Thành phủ thành chủ Thông Thiên Châu bên trong, ta tra được tòa kia Bồ Tát trong miếu ở lại hai cô nhi. Mọi người hẳn là có thể nhìn ra, đây là ai a? Công Tôn Việt từ ống tay áo bên trong lấy ra một viên cổ xưa hạt châu. Hắn giơ bàn tay lên, viên kia, Thông Thiên Châu, chậm chạp hiện lên, Thanh Bạch Thành phủ thành chủ Thông Thiên Châu, bắt giữ mơ hồ đến cực điểm hình ảnh, một cái rách dưới áo vải thiếu niên, còn có một cái môi hồng răng trắng thiếu nữ, nhưng cái này hai gương mặt, tất cả mọi người có thể nhận ra được, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, 13 năm trước đây Thiên Đô huyết dạ bên trong, Từ Tàng từ bỏ đạo lữ của mình, từ Thiên Đô thoát đi, một đường chạy trốn tới Tây Lĩnh. Công Tôn Việt ngữ khí đờ đẫn, phủ tướng quân tiểu nha đầu thi thể tìm được, nhưng là khuôn mặt toàn hủy, không cách nào xác định thân phận, nếu như Bùi Mân nữ nhi còn sống, Từ Tàng không có lý do tức giận như vậy, không có lý do không mang theo nữ hài kia cùng một chỗ đào mệnh. Thông qua dạng này phán định, Tam Ti viết xuống phủ tướng quân cả nhà chết hết kết án từ. Tại là sự tình này cứ như vậy đi qua, Công Tôn Việt lắc đầu nói, nhưng cái này căn bản cũng không phải là chân tướng. Chân tướng là, nàng còn sống được cực kỳ tốt, nàng tại Tây Lĩnh Hoang trong miếu bị một người khác cứu đi. Danh tự của người kia, gọi Ninh Dịch, 10 năm này, từ phủ tướng quân may mắn chạy trốn Bùi gia Thiên Kim. Đi theo họ Ninh tiểu tử nghèo tại Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành cầu sinh. Hai người kia trốn ở không người biết được Bồ Tát trong miếu. Thẳng đến gặp phải Từ Tàng, Ninh Dịch bị Từ Tàng tu làm đệ tử, hai người vượt qua Tây Cảnh Trường Thành, đi tới Đại Tùy Cảnh Nội. Thế là, mới có ngày hôm nay, Liên Hoa đạo trường bên trên. Từ Thanh Diễm sắc mặt một trận tái nhợt, về phần Từ cô nương, ngươi muốn chứng cứ, Công Tôn Việt cười nói, ta tại Lạc Già Sơn chờ đợi nửa năm, đem Lạc Già Sơn tất cả hồ sơ vụ án, sử sách, đều lật ra một lần, nếu như ta không có nhớ lầm, Bắc Cảnh đại tướng quân nữ nhi, đã từng là Lạc Già Sơn lão sơn chủ đệ tử, chỉ bất quá còn chưa kịp vào núi, nghe nói Bùi Mân mộ quần áo liền chôn ở mộ lăng bên trong. Chỉ tiếc ta cũng không có tìm được, hắn có chút tiếc nuối bổ sung, thanh âm có chút dừng lại. Bất quá ta tại lão sơn chủ bia vị bên trên, phát hiện một cái vật có ý tứ, Công Tôn Việt nhẹ nhàng nói, truyền thừa tân hỏa Lạc Già trường lệnh, phía trên khắc xuống lấy chuyên môn Lạc Già hoa sen, coi như lệnh bài bộ dáng cải biến, bên trong tích chứa tinh huy cũng sẽ không cải biến. Nói đến đây, nhà đầu thần sắc hoàn toàn trắng bệch, viên kia lệnh bài, nàng một mực thiếp thân mang theo, đến Thiên Đô về sau, nhất là cẩn thận, xóa đi trên lệnh bài đường vân, nhìn cùng một khối bình thường lệnh bài không cũng không khác biệt gì. Kia là mình trọng yếu nhất thiếp thân vật một trong. Nói đến đây, Công Tôn Việt không còn đi xem Từ Thanh Diễm, hắn cùng Hắc Gia nữ hài gặp thoáng qua, đi xuống Liên Hoa đạo đài, đi qua đạo tông cùng thư viện, đi tại vô số người ánh mắt nhìn kỹ giữa, đi tới Ninh Dịch cùng Bùi Phiền trước mặt, chấp pháp ti đại ti thủ lòng bàn tay lực lượng từ đầu đến cuối vững chắc, gắt gao đè lại hai người trẻ tuổi. Công Tôn Việt không nhìn Ninh Dịch, ánh mắt của hắn nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt thanh sam nha đầu, chuyện cũ đã qua, nếu như Bùi cô nương vẫn là phủ nhận, chúng ta cũng chỉ có thể quấy rầy lão sơn chủ an bình. Đây là hắn câu nói sau cùng, đến nơi này, liền đang đợi nha đầu trả lời, dài dằng dặc chờ đợi, thời gian như châm rơi đồng dạng tinh mịn mà kéo dài. Ninh Dịch nhìn xem nha đầu chậm rãi cúi đầu, thanh âm khàn khàn từ nàng trong cổ họng lan truyền ra. Ta, là, đầu vai thanh sam, nhẹ nhàng rung động một cái, Bùi Phiền buông xuống mặt mày, nàng tựa hồ cười cười, cũng không có phủ nhận, ta là Bùi Mân nữ nhi. Lúc này, tất cả thanh âm đều biến mất, liền ngay cả đứng tại Lý Bạch Lân trước mặt hắc gia nữ hài cũng không tiếp tục mở miệng. Từ Thanh Diễm quay người lại tử, kinh ngạc nhìn xem một màn này, một chữ nói không nên lời, nàng cảm thấy khí lực của mình đều giống như bị rút lấy hết. Hết thảy đều kết thúc, Ninh Dịch trong đầu trống rỗng, trong mắt của hắn chỉ có cái này xấu xí nam nhân. Người này, hắn ở nơi nào gặp qua? Hắn giờ phút này chỉ có một vấn đề, cái này nam nhân, đến cùng là ai? Gió lớn thổi qua, Công Tôn Việt nghe được Bùi Phiền trả lời, hài lòng gật gật đầu, hắn chậm chạp tựa ở Ninh Dịch bên tai, nhẹ nhàng nói một câu nói, Ninh Dịch, người tự tay đem ta đưa lên một đầu tử lộ, nhưng ta hiện tại phải thật tốt cảm tạ ngươi, ta thật sống được tốt hơn rồi. Ninh Dịch con ngươi co vào, hắn nhớ kỹ câu nói này, hắn đã nghe qua, hắn nhớ lại, trong đêm tối đầu mũi tên, An Nhạc Thành đã từng bị mình giết chết Mã Phỉ, cái kia dựng cung bắn tên nhị đương gia, là Kim Tiền Bang Dư Nghiệt. Ninh Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này dung mạo hủy hết nam nhân. Đêm hôm đó qua tối, hai người cách một cái ngọn núi từng có nhìn liếc qua một chút. Hắn không biết tên của người đàn ông này, thân thế, khuôn mặt, vì báo thù, Công Tôn Việt hung ác quyết tâm hủy đi mình hết thảy. Ngay cả gương mặt này cũng hủy, Ninh Dịch trái tim, giống như là bị người hung hăng bấm một cái, cả người rơi vào vực sâu, đầu váng mắt hoa, hoàn thành hết thảy về sau, dung mạo toàn hủy xấu xí nam nhân, tại trong tay áo lấy ra khăn đen, một lần nữa thắt ở trên hai gò má, hắn cười cười, hỏi, Từ Tàng chẳng lẽ liền không có nói cho ngươi biết, lúc giết người, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chương 448, quyền giết, Từ Tàng chẳng lẽ liền không có nói cho ngươi biết, lúc giết người, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Công Tôn Việt, giống như là một thanh chùy hung hăng nện ở Ninh Dịch tâm hồ bên trong, Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, ngẩng đầu lên, hắn nhìn chằm chằm cái này hủy đi dung mạo nam nhân. Đúng thế, Từ Tàng nói cho hắn, đối mặt địch nhân thời điểm, lên sát tâm, liền tuyệt đối không nên để lại người sống, nhân quả, nếu là biết sẽ có hôm nay, như vậy hắn nhất định sẽ giết cái này Kim Tiền Bang nhị đương gia. Truy sát đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà bây giờ, hết thảy đều hối hận thì đã muộn, chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ, bàn tay càng thêm dùng sức, đem Ninh Dịch theo đến thấp thân thể, Bùi Phiền câu nói kia, còn tại Liên Hoa đạo trường nơi hẻo lánh bên trong quanh quẩn. Một câu kia, ta là Bùi Mân nữ nhi, nàng thừa nhận, bị đặt ở vô số hồ sơ vụ án hạ chân tướng. Tại hôm nay mở ra đáp án, thanh âm này, không chỉ là Liên Hoa đạo đài người nghe thấy được, Lạc Già Sơn, Thiên Đô thành người xem, đều nghe thấy được. Thư viện phương hướng, Thanh Thanh Mạn thần sắc có chút tái nhợt, nàng ánh mắt phức tạp nhìn qua Ninh Dịch cùng nha đầu bị đại ti thủ giam giữ phương hướng. Đến giờ phút này, nàng vẫn trong lòng còn có may mắn, đưa ánh mắt chuyển hướng mình sư tôn, Tô Mạc Già chỉ là lắc đầu, thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, thư viện còn có thể làm cái gì đây? Không chỉ là Thanh Thanh Mạn, Ứng Thiên Phủ đại quân tử Liên Thanh thần sắc cũng hơi trắng bệch. Hắn nhíu mày, sự tình phát triển đến nơi đây, đã không phải hắn có thể nhúng tay trình độ, coi như hắn trở thành Ứng Thiên Phủ phủ chủ, tại lúc này cũng muốn ngoan ngoãn giữ yên lặng, tam hoàng tử Lý Bạch Lân đã chứng minh hắn muốn chứng minh. Sau đó, liền muốn nhìn trong cung thái độ, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, trong đạo trường bộ phận người tu hành, còn có những đại nhân vật kia, ánh mắt như có như không hướng lên bốc lên, nhìn qua đài sen trên núi trống không thông Thiên Châu, Công Tôn Việt nói lời, đã truyền tới Thiên Đô thành bốn phía, nơi này phát sinh hết thảy, tất cả mọi người thấy được, nghe được, tam hoàng tử Lý Bạch Lân, phủi đi đầu vai cho bụi, sau đó duỗi ra một cái tay, lôi kéo mình áo bào màu trắng, ánh mắt yên tĩnh mà lạnh nhạt, không thể không nói, chuyện này, từ đầu đến cuối hắn đều xử lý cực kỳ xinh đẹp. Từ đưa ra điểm đáng ngờ đến nắp hòm kết luận, không có chút nào kéo dài, một đao chạm tại Ninh Dịch đau đớn, không có cho cái này cướp đi mình tế tuyết ra hỏa. Lưu một tơ một hào thở dốc thời cơ, họ Bùi cái kia nữ đã thừa nhận, Lý Bạch Lân kỳ thật từng sinh ra như vậy một sát na hoảng hốt. Tại Bắc Cảnh phủ tướng quân một nhà độc đại thời điểm, hắn khi đó đợi còn nhỏ, tuổi trẻ còn nhẹ, mơ hồ nhớ kỹ có như vậy một tờ hôn ước, tựa hồ liền là cùng Bắc Cảnh đại tướng quân độc nữ kết đế. Hắn giờ phút này nhìn xem cái kia thanh sam đơn bạc nữ hài, trên trán hoàn toàn chính xác có Bùi Mân năm đó kiếm khí, chỉ bất quá thần sắc tái nhợt mà bất lực, thoạt nhìn như là một con cực kỳ đáng thương mèo con. Tạo thành đây hết thảy đúng là mình, Lý Bạch Lân mặt không biểu tình, coi thường lấy vị kia đẹp mắt thanh sam cô nương, trong lòng của hắn cũng không có chút nào thương hại, áy náy, tương phản, giận cá chém thớt. Ở trên đời này, hắn kẻ đáng ghét nhất liền là Ninh Dịch, cho nên Ninh Dịch hết thảy hắn đều vô cùng chán ghét. Chuôi này tế tuyết, tòa kia tọa lạc Tây Cảnh Thục Sơn, còn có cái này Ninh Dịch trên miệng, muội muội, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, tốt một đôi tiện sát người bên ngoài, thần tiên quyến lữ. Hắn nhìn xem nha đầu kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trong đầu đã buộc vòng quanh Thà Bùi hai người dần dần lớn lên hình tượng. Hắn cười cười, Ninh Dịch càng quan tâm, hắn càng thống hận, Ninh Dịch hết thảy, hắn sẽ từ từ hủy đi, trước từ cái này họ Bùi nữ hài bắt đầu đi. nàng đã chiêu Bắc Cảnh phủ tướng quân Dư Nghiệt. Lý Bạch Lân nhẹ nhàng hít một hơi, hiện tại hắn muốn làm liền là chờ đợi, đợi chờ mình phụ hoàng thái độ, tựa như là Thanh Sơn phủ đệ ngày đó đồng dạng, tất cả mọi người đang chờ đợi. Quy Vu Sơn thánh tử Lăng Tầm đứng người lên, ý thức được mình không đúng, hắn một lần nữa ngồi xuống lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa cái kia thanh sam nữ tử, thần sắc lo lắng mà bất an. Quy Vu Sơn sơn chủ thần niệm đè lại chính mình, hắn rất muốn đứng ra, là vị kia Bùi cô nương nói một hai câu, nhưng là hắn làm không được. Đạo tông Tô Mục rốt cuộc hiểu rõ giáo tông đại nhân vì cái gì lúc trước muốn đè lại mình. Đến giờ phút này, chuyện này chân tướng tra ra manh mối, đạo tông nhất định phải cùng Ninh Dịch bỏ qua một bên quan hệ. Tại bệ hạ thái độ ra trước đó, ai cũng không dám là Ninh Dịch nói chuyện. Chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ có chút nhíu mày, hắn thân là đại tùy cường đại nhất tinh quân một trong, tọa trấn Thiên Đô thành chấp pháp ti, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, áp chế hai vị mười cảnh tu sĩ là lại chuyện quá đơn giản tình. Thế nhưng là trong lòng vậy mà mơ hồ có chồng dự cảm bất tường. Hắn vậy mà tại Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố trên thân cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn uy hiếp, vị này đại ti thủ ánh mắt tại trên thân hai người lưu truyền. Hắn thần niệm quét lướt mà qua, nghĩ muốn biết rõ ràng cỗ uy hiếp này đến cùng là tới từ ai trên thân. Là Bùi gia độc nữ sao? Bắc Cảnh đại tướng quân nữ nhi, Bùi Mân nhất định lưu cho nàng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh đi. Mặc Thủ thần sắc ngưng trọng, hắn không để ý đến một bên khác Ninh Dịch, sợi tóc rủ xuống, một giọt mồ hôi lăn xuống. Ninh Dịch hai gò má bị sợi tóc che lấp, thấy không rõ chân chính khuôn mặt, hắn bật hơi thanh âm đều trở nên mơ hồ, chậm chạp, nhu hòa, tất cả tâm thần đều đặt ở tâm hồ bên trong. Tôn này kiếm khí cận pho tượng phía trên, đao đục búa khắc thạch tố, từ tĩnh mịch dần dần trở nên tươi sống. Kiếm khí cận pho tượng trên cái hố nhỏ bên trong, thần tính chảy xuôi mà qua, vị này 2000 năm trước Bạch Lộc Động thư viện lão tổ tông. Hai mắt mí mắt chậm chạp rung động, đúng lúc này, Liên Hoa đạo đài phía trước nhất đi theo Từ Thanh Diễm cùng đi đến đạo trường Hải Công Công. Một mực nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này bỗng nhiên nhướng mày nhọn, làm áo khoác bao khỏa trong ngực, có một dạng sự vật chậm chạp nhảy lên, biên độ càng lúc càng lớn, thoáng qua ở giữa, giống như nước sôi, Hải Công Công ngay cả vội vàng đứng lên, từ trong ngực lấy ra như thế không ngừng rung động sự vật. Kia là một chương trống không quyển trục, mở ra về sau, con người của hắn có chút co vào, tại Hải Công Công hai bàn tay ở giữa, kim quang nhàn nhạt tràn lan mà ra. Cường đại uy áp trong nháy mắt tại trên trang giấy tản mát ra, một nhóm kim quang sáng chói kiểu chữ hiển hiện mà lên. Hải Công Công không dám tin nhìn qua Liên Hoa đạo đài trên Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, hắn yết hầu nhấp nhô, phát âm có chút gian nan, khàn khàn mà lớn tiếng, áp Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố nhập Thiên Đô, áp Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố nhập Thiên Đô. Đây chính là trong cung vị kia thái độ. Tiếng nói rơi xuống đất, Thanh Thanh Mạn cùng Thanh Quân bỗng nhiên đứng người lên, Quy Phu Sơn Lăng Tầm thất hồn lạc phách, trùng điệp ngã ngồi mời lại vị. Diệp Hồng Phất đứng tại sư tôn Phù Giao bên cạnh, không nói một lời trầm mặc, nhìn ra được, ánh mắt của nàng cũng cực kỳ âm trầm, cả tòa đạo trường, xôn xao một mảnh. Đứng tại trên trận tam hoàng tử Lý Bạch Lân, nghe được câu này về sau, khóe môi có chút hất lên, hắn nhìn về phía cái kia chật vật không chịu nổi người trẻ tuổi áo bào đen. Trong ánh mắt tràn đầy thắng lợi tuyên thệ, cực kỳ hiển nhiên, hắn thắng, sau đó muốn nghênh đón Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, liền là đại tùy chấp pháp ti địa lao, mà luật pháp phán định kết quả cơ hồ không có bất ngờ. Chỉ chết một chữ này, Lý Bạch Lân nhìn xem Ninh Dịch, cái kia sợi tóc rủ xuống áo đen người trẻ tuổi, đồng thời chậm chạp ngẩng đầu lên, hai người liếc nhau một cái, ở trong mắt Ninh Dịch, Lý Bạch Lân không nhìn thấy cùng loại với phẫn nộ, tuyệt vọng, căm hận cảm xúc, tam hoàng tử nhíu mày, hắn thấy được đen kịt một màu biển cả, bình tĩnh đến cực điểm tỉnh táo, siêu, một tiếng, Liên Hoa đạo trường, đạo tông phương hướng, chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ đầu vai, bỗng nhiên nổ tung một cái miệng máu, Mặc Thủ con ngươi co vào. Thân thể của hắn bị một kích này đục đến hướng về sau bay đi. Hai chân cách mặt đất, xuyên qua hắn đầu vai, là một thanh toàn thân huyết hồng cổ lão phi kiếm, trong nháy mắt đục xuyên hắn kim cương thể phách, mang theo thân thể của hắn hướng ra phía ngoài bay lên. Một kiếm này từ đâu tới? Mặc Thủ trong đầu một cái chớp mắt liền được đáp án. Hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Bùi Linh Tố trên thân. Mà chân chính uy hiếp, không phải Bùi Linh Tố, mà là Ninh Dịch, phi kiếm màu đỏ thắm trên không trung bay lượn mà qua. Vù vù thanh âm cực nhanh vô cùng ác độc. Bị thần tính tỉnh lại, kiếm khí cận, khôi phục về sau, Ninh Dịch áo đen bị kinh phong thổi lên, hắn giống như là về tới tại Thanh Sơn phủ đệ trận chiến kia trạng thái đỉnh phong. Long Tảo, Rùa Văn, Bạch Hồng, ba thanh phi kiếm, hóa thành ba đạo trường hồng, nối đuôi nhau mà ra, hóa thành ba đạo dây dưa không rõ dây dài, đại ti thủ Mặc Thủ nâng lên hai tay, đón đỡ tại trước mặt, hai bàn tay sát kiếm khí, hắn ý đồ đi nắm lũng phi kiếm, chớp mắt liền qua dây dài chớp tắt về sau, hắn lòng bàn tay rỗng tuếch. Tiếp xuống biểu ra hai đại xóa đỏ thắm máu tươi, oanh, một tiếng, kiếm khí đè ép chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ nện ở Liên Hoa đạo trường phía trên. Viên thuần tiên sinh trận pháp trực tiếp bị đánh cho phá vỡ. Đạo trường một góc, âm vang sụp đổ, phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng. Không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh như thế dị biến. Đi, Ninh Dịch lôi kéo nha đầu, lạnh lùng mở miệng, còn chưa kịp phóng ra bước đầu tiên. Thần sắc âm trầm tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân. Trong nháy mắt đi tới Ninh Dịch trước mặt, lăn đi, Ninh Dịch nâng lên một cái tay, chôi này chỉ tử oanh minh ở giữa bạo trảm mà xuống. Phảng phất đem thiên địa đều muốn chém ra một tuyến, Vân Tuân con ngươi co vào, hai tay của hắn nâng lên, như gánh chịu khai thiên tích địa trọng lượng đồng dạng, đầu gối uốn lượn, cả người chớp mắt liền bị kiếm khí nhập vào mặt đất. Đây là cái gì lực lượng? Đây là niết bàn cảnh giới thần lực, Ninh Dịch là từ đâu mượn tới? Tình báo ti đại ti thủ bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Sơn phủ đệ ngày đó hồ sơ. Bạch Lộc động thư viện lão tổ tông kiếm khí cận, tá thi hoàn hồn, cho mượn Ninh Dịch thân thể, trên Thanh Sơn toàn diện khôi phục, đánh tan ứng thiên phủ niết bàn cảnh giới triều thiên tử cùng thánh nhạc vương. Đây là kiếm khí cận tái nhập, lấy hắn một vị lực lượng của tinh quân, căn bản là không có cách chống cự kiếm khí cận khôi phục. Vị này thư viện lão tổ tông, vẻn vẹn là một vòng ý niệm, liền có thể nhẹ nhõm áp chế mình, ai cản ta thì phải chết. Ninh Dịch sắc mặt dữ tợn, hung hăng mở miệng, thanh âm trên liên hoa đạo trường như sấm nổ vang lên. Tam Thánh Sơn Sơn chủ thần sắc phát sinh kịch biến, có người muốn xuất thủ, nhưng đứng người lên một khắc này, liền có ba đạo trường hồng rảo sát mà đến, đem nó chấn động đến hung hăng bay ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một bộ áo bào đen, mang theo thanh sam nha đầu, một cước dẫm tại trên thềm đá, trong nháy mắt từ liên hoa đạo trường trên cùng bắn nhanh mà ra. Thiên đô mái vòm, rơi ra mưa nhỏ, hoàng cung hồng đình bên trong coi như yên tĩnh, ngồi tại màn lụa bên trong, hoàng đế, ánh mắt yên tĩnh, hắn nhìn xem viên kia mượt mà như ý thông thiên châu. Từ đầu đến cuối, thần sắc đều không có quá nhiều biến hóa, thẳng đến Ninh Dịch lấy thần tính phục tô kiếm khí gần. Tại liên hoa đạo trường mở ra một con đường máu, ánh mắt của hắn rốt cục có một tia biến động, khóe môi có chút hất lên, hoàng đế âm thầm cười một cái, hắn ngẩng đầu lên, đỉnh đầu là tí tách rơi xuống mưa nhỏ, hội tụ tại hồng đình mái hiên, sau đó một giọt nhập vào hồng đình bên ngoài trong ao. Ở trên nữa, là đại tùy thiết luật, là thiên đô thành quy củ, hất lên hoàng bào nam nhân, chậm chạp duỗi ra một cái tay đến, viên kia lơ lửng trên bầu trời hoàng thành thiết luật pháp lệnh. Giờ phút này rung động một hai, phảng phất là nhận lấy hắn cảm ứng, thiên đô thành bên ngoài trường lăng, chân long hoàng tọa vị trí, lướt đến một đầu nhỏ hẹp giao long, trong nháy mắt liền chui vào hoàng bào bên trong, hóa thành một đầu chiếm cứ thân thể, trợn mắt trừng trừng uy nghiêm chân long, hai tòa thiên hạ, tất cả tu sĩ, nếu là đơn đấu, hắn xếp tại thứ hai, không người nào dám xếp tại thứ nhất, mà tại thiên đô thành bên trong, hắn thậm chí có thể làm được lấy một giết hai, lấy một giết ba, bởi vì hắn có đại tùy thiết luật, còn có món kia tối cao phẩm trật tiên thiên linh bảo. Chân long hoàng tọa, hai sợi khí tức, một đen một trắng, giao hòa tướng sai, tại nam nhân lòng bàn tay lăn lộn đảo quanh, giống như hai viên hắc bạch phân minh hạt châu, vừa đi vừa về gấp nhô, không hợp tính, một giọt mưa nước rơi vào thái tông bàn tay, hắn bỗng nhiên nắm lũng nắm đấm, liên hoa đạo trường bên ngoài, bay lượn mà ra, thân thể còn lơ lửng trên không trung Ninh Dịch, con người bỗng nhiên co vào, hắn rõ ràng địa nghe được trong cơ thể mình, truyền đến, đông, một tiếng, thần trì ao nước rung động bay khỏi, giống như là có người cầm trái tim của mình. Tòa kia một lần nữa khôi phục, còn chưa kịp hiển lộ tài năng kiếm khí cận tượng đá. Trong nháy mắt liền bị bóp sụp đổ văng khắp nơi. Chương 449, kiếm cùng tiễn, mái vòm rơi ra mưa nhỏ, tí tách giọt mưa, xuyên qua phá toái hoa sen pháp trận, rơi vào đài sen núi trong đạo trường, đại bộ phận ở vào trong lúc khiếp sợ người tu hành. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Viên thuần tiên sinh pháp trận nát, tòa này hoa sen trận pháp, có thể ngăn cản tinh quân cảnh giới sát phạt chi thuật. Lúc trước Phù Giao cùng Chu Du sinh tử chi chiến, đạo thai cùng thần nữ hai người đem hết toàn lực, cũng không có đánh nát tòa này bình chướng, đủ để nhìn ra, viên thuần tiên sinh trận pháp chi kiên cố, có người rụi rụi mắt, không thể tin được mình vừa mới nhìn thấy một màn kia cảnh tượng. Chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ, trực tiếp bị chấn động đến bay ra, tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân, bị một kiếm nện đến khảm vào lòng đất, liên hoa đạo trường phá vỡ một cái lỗ hổng, bụi mù văng khắp nơi, giọt mưa đánh xuống, tam hoàng tử Lý Bạch Lân thần sắc một mảnh âm trầm. Hắn nghĩ tới Ninh Dịch có thể sẽ phản kháng, nhưng hắn lại là không ngờ đến, Ninh Dịch thể nội lại còn cất giấu như thế lực lượng cường đại. Vậy mà trực tiếp đánh bay Mặc Thủ cùng Vân Tuân, đánh nát viên thuần tiên sinh trận pháp, cái này đã là niết bàn cảnh giới sát lực, thế nhưng là, cái này lại có thể thế nào đâu? Lý Bạch Lân mặt không biểu tình, bước nhanh hướng về đạo trường đài cao đi đến, phụ hoàng ý chí đã xuống tới, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, có thể bay ra thiên đô lòng bàn tay sao? Một màn này phát sinh cực nhanh, tam ti ứng đối cũng là cực nhanh. Nguyên bản phong tỏa đạo trường cửa ra vào chấp pháp ti người tu hành, quay người ở giữa, bay lượn mà ra, ma bào tại trong mưa bay múa, liên hoa đạo trường bên trong, tình báo ti người bắn nỏ vội vàng leo lên đạo trường đài cao. Khi bọn hắn dương cung lắp tên, chuẩn bị nhắm chuẩn không trung đạo kia bay nhanh cái bóng thời điểm. Oanh, một tiếng, cả tòa đạo đài đều truyền đến rõ ràng một tiếng oanh kích thanh âm. Lý Bạch Lân ngẩng đầu lên, hắn con người co vào, tâm hồ giống như là bị một thanh thiên quân chi chùy đập trúng. Đây là một loại từ huyết dịch chỗ sâu bắn ra cảm giác chấn động. Hắn nghĩ tới lần trước vào cung yết kiến phụ hoàng trang cảnh. Cái kia ngồi trong hồng đình hóng mát nam nhân, chậm rãi xoay người, đối với mình mở hai mắt ra, sinh tử đại quyền, giữ một người chi thủ. Đây là hoàng quyền uy áp, phụ hoàng xuất thủ, không trung bay lượn mà ra ninh dịch, thân thể giống như là bị trọng chùy vung mạch bên trong. Giống như một cây diều bị đứt dây, chuyển tiếp đột ngột, nhập vào vũng bùn bên trong, chạy như bay đến chấp pháp ti người chấp pháp, mũi chân bay đạp, thân thể nghiêng về phía trước, cách mấy chục trượng khoảng cách, liền lấy ra túi đeo eo bên trong đầu mũi tên, đuôi tên cuối cùng kết nối lấy mảnh khảnh dây sắt, mặc dù dây sắt cũng không tráng kiện, nhưng nhìn cực kỳ kiên cố, tại trong nước mưa phản chiếu hàn quang, siêu, thanh âm, chỉnh tề mà dày đặc, kình nỏ tiếng va chạm bên trong, 7-8 đạo mũi tên bắn nhanh mà ra, xoay người mà lên ninh dịch, một tay xách kiếm, đưa chảm mà ra, một chùm bắn ngược mà ra kiếm khí hồ quang, cùng hai thanh mũi tên giao đụng, chấp pháp ti đại ti thủ mặc thủ kết lại trận pháp. Nguyên bản không cách nào áp chế ninh dịch thể nội tinh huy cùng thần tính. Nhưng trong hoàng cung, kia một nắm, về sau, kiếm khí cận thạch tố trực tiếp nổ nát vụn, tất cả kinh khí tựa hồ cũng bị bóp tàn, chỉ tử, bị tuần tự hai mũi tên bắn ra rung động, mang theo dư kình thân kiếm, đập ầm ầm tại ninh dịch ngực, ninh dịch sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, cưỡng ép lấy kiếm khí đánh bay hai thanh đầu mũi tên. Cái khác mấy đạo đầu mũi tên, hung hăng đâm vào mặt đất, mấy vị kia người chấp pháp một tay nắm lấy kết nối xiềng xích. Kéo căng về sau đầu mũi tên xiềng xích liên đới lấy nguyên một miếng đất mặt trầm buồn bực rung động. Thổ địa lõm xuống dưới, ninh dịch thân thể trầm xuống, hắn một cái tay khác nắm lũng ô giấy dầu, một đạo hoàn chỉnh vòng tròn, quay chung quanh quanh thân nổi lên, xiềng xích rầm rầm vỡ vụn, ngắn ngủi tĩnh mịch, những cái kia nắm chắc xiềng xích người chấp pháp, tại xiềng xích cắt ra trong chớp mắt ấy hơi không khống chế được địa hướng về sau ngã đi. Lập tức lấy hai tay đè lại mặt đất, mượn lực tiếp tục vọt tới trước mà tới, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Mái vỏ mưa rơi bỗng nhiên lớn lên, cuồng loạn mưa bụi nện ở hai người trên hai gò má. Đại ti thủ mặc thủ trận pháp, đối ninh dịch vô hiệu, nhưng lại đóng chặt hoàn toàn nha đầu thể nội tinh huy. Bùi Phiền nha đầu thanh âm, hơi thở mong manh, cực kỳ thống khổ, ca, nàng hai mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹt ngào, nói không nên lời chữ thứ hai, ninh dịch đưa nàng gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Hắn ngữ khí khinh nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Lúc này, ninh dịch cố gắng muốn để thanh âm của mình nghe bình thản, nhưng lạnh lùng mấy chữ nói ra. Lập tức liền bị mưa bụi vỗ tới, thanh âm của hắn hỗn tạp tơ máu, nghe có chút khan khan. Ninh dịch thời khắc này bộ dáng cực kỳ chật vật, nước mưa làm ướt hai má của hắn, sợi tóc rủ xuống tán loạn, che lấp khuôn mặt, nhịp tim vô cùng hừng hực, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh vô cùng yên tĩnh. Hắn biết rõ mình việc cần phải làm, nhà đầu thân phận bại lộ, nhất định phải đào tẩu. Thế nhưng là nơi này là Lạc Gia Sơn, là thiên đô, có thể chạy trốn tới nơi nào? Ninh dịch thần niệm tăng lên tới cực điểm, phương xa thiên địa một mảnh lờ mờ. Lướt đi mà đến màu đen ma bào người chấp pháp, số lượng ước chừng tại 30 tả hữu, cảnh giới tu hành chẳng qua là trung cảnh mà thôi, thế nhưng là bây giờ mình, cảnh giới giảm lớn, có thể ứng phó như thế nào? Tòa kia liên hoa đạo trường bên trong, còn có mấy vị tinh quân, hai vị đại ti thủ tọa trấn, ninh dịch hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu, kiếm khí cận thạch tố bị bóp văng khắp nơi phá toái. Thần trì ao nước một mảnh lớn ai, hắn từng đã đáp ứng kiếm khí cận, muốn lấy thần tính không ngừng uẩn dưỡng đối phương. Thẳng đến kiếm khí cận một ngày kia triệt để khôi phục. Ninh dịch mở hai mắt ra, hốc mắt có chút ướt át. Kiếm lão, hắn quay đầu lại nhìn về phía thiên đô phương hướng. Ninh dịch biết, là trong hoàng cung người kia xuất thủ. Trong thiên hạ, ngoại trừ hoàng đế, còn có ai tại thiên đô có như thế lực lượng cường đại. Càng nhiều tư duy, mãnh liệt mà tới, đáng tiếc đã tới không kịp ngưng tụ. Trong chớp mắt, phá toái hư không đầu mũi tên thanh âm lại một lần nữa đánh tới. Bỗng nhiên thanh âm xé gió, thế như bôn lôi. Bốn phía song khí bị cái này một viên đầu mũi tên sốc lên. Ninh dịch áo bào đen lăn lộn, hai tay của hắn rút ra song kiếm, chỉ tử cùng tế tuyết gào thét mà ra, hai đạo điêu luyện kiếm quang cắt chảm mà xuống, trôi này thẳng đến mặt mà đến đầu mũi tên, bị hắn lấy kiếm khí từ đó cắt chảm mà ra, chữ sơn quyển lực lượng ầm vang khuếch tán ra đến, đừng mũi chịu xào mấy vị người chấp pháp, khí tức trong người không bị khống chế run lên. Ninh dịch ánh mắt băng lãnh, mũi chân vòng chuyển, thân thể nghiêng về phía trước, đầu vai trong nháy mắt đụng qua hai đạo người chấp pháp thân ảnh. Kiếm ảnh chớp tát, hai cái đầu bị kiếm khí túi quấn một vòng, hung hăng bay ra ngoài, chấp pháp ti thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Ninh dịch che chở nha đầu, đầu vai của hắn chịu một đao, kim cương thể phách bị chấp pháp ti cổ pháp rèn luyện đao khí chém trúng, đã nứt ra một đường vết rách, một đao kia để kiếm pháp của hắn xuất hiện một chút kẽ hở. Thế là liền có đao thứ hai, tại đạo thứ hai đao gió đập vào mặt thời điểm, Ninh Dịch Tế Tuyết đã từ đuôi đến đầu bốc lên, cho dù tinh huy bị phong cấm, cho dù thần tính không thể vận dụng, cho dù hắn đã mất đi mình có tất cả, hắn còn có từ tàng lưu lại, Tế Tuyết, Diệp Trường Phong lưu lại, Chí Tử, hắn còn có kinh lịch vô số chém giết, khắc xuống tại nội tâm chỗ sâu nhất kinh nghiệm chiến đấu. Cắt chặt trọn chảm tán, trong chớp mắt, không vài đạo kiếm khí bị Ninh Dịch lấy tự thân bắp thịt run lên ra ngoài. Cương Phong bị kiếm khí chém vỡ, đánh ra, hơn 10 vị cấp tốc nhào tới người chấp pháp, trong nháy mắt tựa như cùng bao tải đồng dạng, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, kiếm khí đâm nát trán của bọn hắn, mặt, đầu vai, lồng ngực, phần bụng, mỗi một kiếm đều không còn bảo lưu viên kia sát tâm. Ninh Dịch trong con ngươi một mảnh tinh hồng, chính là bởi vì chính mình tại An Nhạc Thành thời điểm nhất thời mềm lòng, mới lưu lại lớn như thế tai họa. Từ Tàng nói không có sai, giết người nhất định phải giết hết, quyết không thể lưu lại tai họa ngầm. Trước tiên bay lượn ra Liên Hoa đạo trường người chấp pháp, tại 7-8 cái hô hấp ở giữa đã bị Ninh Dịch giết chóc hầu như không còn. Chấp pháp ti một tiểu đội đụng vào Ninh Dịch kiếm khí bên trong, chân cụt tay đứt bay ngược mà ra, cái này một bộ thê thảm đỏ tươi hình tượng tại tình báo ti người bắn nỏ trong mắt giống như địa ngục hoa nở. Chuôi này ô giấy dầu mỗi một lần đưa chạm đều sẽ xốc lên một cái đầu lâu, cắt nát một chùm huyết nhục. Có một thân ảnh chậm chạp lên đài, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong leo lên Liên Hoa đạo trường đài cao. Lý Bạch Lân vất tay ngăn lại phía sau mình hai vị đại ti thủ chuẩn bị xuất thủ cử động. Hắn một cái tay dắt lấy vạt áo, chậm chạp cởi mình bạch bào, lộ ra thiếp thân tuyết trắng lân giáp. Lý Bạch Lân nâng lên cánh tay kia về sau, Liên Hoa đạo trường bên trong tất cả mọi người, những cái kia mệnh tinh, tinh quân, liền một lần nữa ngồi xuống. Vừa mới trong hoàng cung truyền đến một đạo kinh khủng uy nghiêm, những này đại tu hành giả lập tức liền hiểu, có thể đối kháng hai vị đại ti thủ Ninh Dịch, thể nội kia cỗ lực lượng cường hãn, chỉ sợ đã bị bệ hạ hất thủ đánh tan. Muốn đối phó một cái 10 cảnh tu sĩ, nơi nào cần tinh quân. Lý Bạch Lân đứng tại Liên Hoa đạo trường chỗ cao nhất, hắn quan sát mà xuống, cách mấy chục trượng khoảng cách, xa xa nhìn qua toàn thân vũng bùn người trẻ tuổi áo bào đen. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, tựa như là nhìn xem Tùng Sơn bãi săn con mồi. Tam hoàng tử mặt không biểu tình, thong thả nói, chư vị, xem trọng. Lý Bạch Lân thanh âm tại Liên Hoa đạo trường bên trong vang vọng. Hắn muốn đích thân đi săn Ninh Dịch. Trong lúc nói chuyện, hắn một cái tay hướng sau đầu với tới, ngay sau đó hai ngón tay từ mình sau tai liên lụy, giống như là niêm hoa đồng dạng nhặt ra hư vô trường tiễn. Giữa hư không bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, một sát na này, tam hoàng tử con ngươi biến thành sáng chói kim sắc. Lý Bạch Lân một cái tay khác trưởng, lòng bàn tay nổi lên nóng bỏng liệt diễm, nóng bỏng hư vô chi hỏa, chậm rãi thiêu đốt trở thành một thanh trường cung, vê lên hỏa diễm tiễn thốc hai ngón tay, đem dây cung kéo căng, cung như trăng tròn, đại tùy hoàng tộc uy áp khí tức hàng lâm xuống. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cô đơn chiếc bóng áo bào đen Ninh Dịch, giống như là về tới cảm nghiệp tự ngày đó. Hô, Lý Bạch Lân phun ra cuối cùng một ngụm chọc khí, con người của hắn thuần túy hóa thành một mảnh xích kim. Tam hoàng tử nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nhìn chăm chú lên chuôi này Tế Tuyết, nhìn chăm chú lên cái này người trẻ tuổi áo bào đen bên cạnh thanh sam nữ hài. Những vật này đều nên mình. Đầu ngón tay của hắn nặng nề cự lực không ngừng rung động tích lũy, dùng sức quá sâu nguyên nhân hư vô dây cung mơ hồ có vỡ tan vết tích. Tất cả phẫn nộ, ẩn nhẫn, thống khổ đều tại một tiễn này bên trong hung hăng bắn ra ngoài. Chương 450, hướng chết mà sinh. Liên Hoa đạo trường đài cao, đến Ninh Dịch đứng kia mảnh vũng bùn chi địa, ước chừng 50 trượng khoảng cách, một đầu sáng chói kim sắc dây dài quán xuyên giữa hai bên hư vô, nhấc lên đâm rách màng nhĩ oanh minh. Kia sợi kim quang ở trong mắt Ninh Dịch càng thả càng lớn. Ninh Dịch đem hai thanh trường kiếm cắm vào mặt đất, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, chữ sơn cuốn tại bên trong thần trì ầm vang quyển ra. Lạc Già Sơn tinh huy mãnh liệt mà đến, Ninh Dịch trước mặt, một con từ tinh huy ngưng tụ to lớn bàn tay kiên quyết ngoi lên mà ra. Năm ngón tay, chậm chạp, nắm khép, đầu kia kim tuyến một xuyên liền qua, từ chữ sơn quyển ngưng tụ mà ra tinh huy bàn tay. Lòng bàn tay bị kim tuyến trực tiếp xuyên thấu, chữ sơn quyển không ngăn được một tiễn này, hừng hực quang hoa xuyên thấu một điểm, như là thác nước nổ bắn ra ra. Chỉ có gang tấc khoảng cách, Ninh Dịch thậm chí cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, hắn trở tay rút lên Chí Tử cùng Tế Tuyết, đã mất đi tinh huy, thần tính, hắn bây giờ duy nhất có thể dựa vào, liền là cái này hai thanh kiếm. Kiếm khí cùng hoàng tộc xí diễm đụng vào nhau, một tuyến kim quang bay lên, Liên Hoa đạo trường, ầm vang rung động, làm hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lý Bạch Lân mắt biến sắc đến lạnh nhạt mà tỉnh táo. Hắn từ bên cạnh người hầu trong tay tiếp nhận mình chút bỏ trường bào, một lần nữa choàng tại đầu vai, bạch bào phiêu hốt bay ra. Hắn rơi vào Liên Hoa đạo trường bên ngoài, lòng bàn chân tràn ra một bãi nước bùn, chậm chạp hướng về phương xa đi đến. Sương mù bị giọt mưa đập dần dần tan hết, áo đen phá toái người trẻ tuổi hai tay án lấy chuôi kiếm ngăn tại Bùi Phiền Nha đầu trước mặt. Bốn phương tám hướng vọt tới giống như thủy triều chấp pháp ti người chấp pháp. Đối đây hết thảy, Ninh Dịch đã thờ ơ, giống như là pho tượng đồng dạng tĩnh mịch. Lý Bạch Lân nâng lên một cái tay đến, đây là tiến công ra hiệu, vây quanh một nam một nữ tại bên ngoài hơn 10 trượng lốc xoáy người chấp pháp. Yên lặng dựng nỏ trên tiễn, nhắm ngay Ninh Dịch bỗng nhiên bắn ra, phốp phốp, một tiếng, Ninh Dịch thân thể bỗng nhiên rung động một hai, đầu vai của hắn tràn ra hai đóa huyết hoa, hai thanh sắc bén tên nỏ cách áo bào đen, đâm vào da thịt, thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong, đầu mũi tên mang theo gai ngược, cuối cùng kết nối lấy tôi ngân xiềng xích, đinh nhập Ninh Dịch đầu vai về sau, hai vị người chấp pháp liếc nhau, đồng thời dùng sức, hai cây xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng, liền như là trước đó lôi kéo mặt đất, hai vị chấp pháp ti người chấp pháp không còn là quay chung quanh Ninh Dịch lốc xoáy, mà là hướng ra phía ngoài đấu bắn, keng, hai tiếng, xiềng xích sắt lấy Ninh Dịch, người trẻ tuổi áo bào đen thân thể nghiêng về trước, hắn hai cánh tay đè lại chuôi kiếm, thân kiếm cắm vào mặt đất, thế là thân thể chỉ là khẽ nghiêng, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp lấy liền lại là hai thanh tên nỏ, đính tại lưng chỗ, siêu siêu siêu, bắn nhanh thanh âm, Ninh Dịch thần sắc thấy không rõ lắm, hắn tựa hồ ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Tán loạn sợi tóc che khuất mặt mũi của hắn, trong ngực thanh sam nha đầu lập tức khóc thành tiếng, ca, ca, nha đầu hai mắt một mảnh đỏ bừng, lít nha lít nhít đầu mũi tên, bắn vào Ninh Dịch phía sau lưng, thoạt nhìn như là giáp trụ trên đinh đầy gai nhọn con nhím. Hắn chậm chạp buông lỏng ra hai thanh cắm ở mặt đất cổ kiếm. Đến giờ phút này, Tế Tuyết cùng Chỉ Tử thân kiếm không còn lay động, trong mưa to, Ninh Dịch tiếng hít thở âm càng ngày càng yếu ớt, hắn ôm chặt Bùi Phiền, sống nương tựa lẫn nhau, nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn là như thế tới. Hất lên bạch bào Lý Bạch Lân, rốt cục đi tới Ninh Dịch trước mặt, Tam hoàng tử mặt không biểu tình, hắn mũi tên kia bắn tản Ninh Dịch kiếm khí, bây giờ bị chấp pháp ti phong ma nỏ bắn vào thể nội, cái này xuất thân thuộc sơn gia hỏa, coi như thể phách lại như thế nào cường đại, cũng không thể từ nơi này thoát đi. Chuyện này căn bản cũng không cần 10 cảnh phía trên đại tu hành giả xuất thủ, chính hắn liền có thể giải quyết rối loạn. Lý Bạch Lân cười cười, hắn buông xuống con kia ra hiệu tiến công tay, tại tất cả chấp pháp ti người chấp pháp trong ánh mắt nhẹ giọng mở miệng, đem bọn hắn áp tải đi. Ninh Dịch cùng Bùi Phiền bị giam giữ tại Thiên Đô chấp pháp ti trong địa lao, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn liền muốn. Nói đến đây, số 327 thần sắc một mảnh ảm đạm, ra ngoài Tị Húy hắn cũng không nói đến cái chữ kia chết. Tin tức này khuếch tán cũng không có nhanh như vậy, hắn từ Trung Châu một đường ra roi thúc ngựa, đem tình báo đưa đến Thục Sơn, trên người áo bào đã rách dưới còn dính nhuộm vết máu, bàn tay đã nứt ra dạn nứt vết máu, bờ môi khô cạn. Tô Phúc nhìn xem Phong Lôi Sơn tiểu bất điểm cốc tiểu vũ, cả tòa Ức Sơn bây giờ ở vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Sư tôn, nhị sư thúc, tam sư thúc đều không tại. Cốc tiểu vũ nhìn xem Tô Phúc, ánh mắt của hắn một mảnh lo lắng, biết được Ninh Dịch tiên sinh tại Thiên Đô xảy ra sự tình. Hắn hận không thể đem mình, Đoạn Xương mang theo liền lao tới Trung Châu, thế nhưng là liên quan đến Thiên Đô cách cục, hắn thật tuổi tác quá nhỏ, tu vi quá nhỏ bé, Thiên Thủ đại nhân không tại. Tô Phúc bờ môi hoàn toàn trắng bệch, hắn đã thật lâu không có uống nước, miệng đắng lưỡi khô, hắn nhìn xem Phong Lôi Sơn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tại mấy ngày trước đó, sư tôn cùng hai vị sư thúc liền chẳng biết đi đâu. Cốc tiểu vũ gấp đến độ muốn khóc thành tiếng âm tới. Hắn hung hăng một chùy lôi trên bàn, nện đến lạnh bàn đá mặt chia năm xẻ bầy. Phong Lôi Sơn không yên ổn, hai người ngồi đối diện buồn vô cớ thời điểm, có một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. Thiên Thủ đại nhân, Cốc tiểu vũ cùng Tô Phúc có chút ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn về phía Phong Lôi Sơn bên ngoài. Thanh âm đến từ Ẩn Tông một vị trưởng lão, Thục Sơn rất nhiều sơn môn, cấm địa trọng địa, đều có Ẩn Tông phụ trách trông giữ. Vị kia Ẩn Tông trưởng lão lo lắng mà đến, thân hình hóa thành một đạo trường hồng, đụng vào Phong Lôi Sơn bên trên, người chưa đến mà âm thanh tới trước. Tiểu Xương Sơn trên chiếc kia quan tài, không thấy, Thiên Đô thành mấy ngày nay, liên tiếp có mưa, mưa rơi như chút nước, xếp hội tụ hướng Thiên Đô thành trong Hoàng Cung, một màn này mênh mông mỹ lệ cảnh tượng, cách vài dặm địa đều có thể trông thấy, bởi vì mưa to nguyên nhân. Đi đường gian nan, người đi đường thường thường trên đường liền sẽ bị mưa to xối. Thiên Đô quanh mình, tọa lạc lấy rất nhiều thành trì, cũ nát cổ trấn, còn có hoang vu đỉnh núi, bốn phương tám hướng tinh huy, đều chạy hoàng cung mà đi, quẩn dưỡng lấy đô thành bên trong người tu hành. Thế là Thiên Đô quanh mình, liền lộ ra linh khí rách nát mà khô ỉu xìu, mái vòm xét, tựa hồ là có người muốn độ kiếp. Nếu là có đại tu hành giả mở ra, thiên nhãn, thấy rõ ràng Thiên Đô phương viên linh khí, liền sẽ phát hiện, xét thời điểm. Tất cả tinh huy đều bị lôi quang chỗ hấp thu, hướng về cái nào đó đặc biệt phương hướng, cái này đích xác là tại độ kiếp, mà một tòa hoang vu đỉnh núi, tại mấy ngày trước đó, nơi này lúc đầu không có chút nào linh khí cùng tinh huy. Giờ phút này vậy mà mọc ra tuyết trắng xương cỏ, tỏa sáng sinh cơ, Thiên Đô trong hoàng cung, Thái Tông không ngừng thổ nạp hô hấp, từ thượng thiên đoạt tới, tinh huy, mỗi một lần đều sẽ bị vuốt xuống đến một chút, góp gió thành bão, hội tụ đến tòa này hoang vu ngọn núi nhỏ bên trong. Những này tinh huy, lúc đầu không đủ để đẩy trên núi cỏ khô nặc âm thanh. Sinh tử khô khốc, đây là nghịch thiên chi pháp, giờ phút này, thiên địa đen nhánh, hoang vu trên đỉnh núi, đứng đấy bốn vị thấy không rõ dung mạo người tu hành. Hai nam hai nữ, lôi quang chớp tát, hai mắt đục ngầu mù lòa, đầu đội tử kim quan đạo sĩ, đen trắng áo khoác cô gái trẻ tuổi, chống đỡ màu đỏ ô giấy dầu đại hồng bào nữ đồng. Bốn đạo thân ảnh khuôn mặt, trong nháy mắt này bị lôi quang thắp sáng, tiếp xuống một lần nữa ảm đạm đi. Bốn người, đứng tại hoang vu đỉnh núi bốn nơi hẻo lánh, bọn hắn trung tâm, là một ngụm đen nhánh, dày đặc quan tài, mưa rơi lớn dần, to như hạt đậu hạt mưa nện ở màu đỏ ô giấy dầu bên trên. Ném ra một tiếng lại một tiếng tiếng vang trầm trầm, hất lên áo bào đỏ non nớt nữ đồng, trong ánh mắt là vạn năm hòa tan không ra băng cứng. Nàng tiếp cận chiếc kia màu đen quan tài, tại nàng cảm ứng bên trong, từ Thái Tông nơi đó trộm tới, tinh huy, là nghịch chuyển hết thảy mấu chốt, Thái Tông hoàng đế muốn trở thành bất hủ, đó cũng không phải một chuyện cười. Nam nhân kia thật chỉ kém một bước cuối cùng, những ngày này, tại Thiên Đô trong hoàng cung bế quan, hoàng đế mỗi một lần phun ra, đều là đục ngầu tử khí, mỗi một lần hút vào, đều là bàng bạc sinh cơ. Hoàng đế trên người vết thương cũ dần dần khép lại, nặng nhất kia một đạo thương thế, tại 13 năm trước đây Thiên Đô huyết dạng từ Bùi Mân lưu lại đạo kia thương thế. Nếu như thành công khép lại, như vậy hắn liền có thể chân chính bước vào bất hủ, hoang vu đỉnh núi, từ chân núi đến đỉnh núi, tựa hồ bốc cháy lên nhỏ vụn hỏa diễm. Mưa to dù lớn, lại tưới bất diệt cỗ này thiêu đốt ở trong hư vô hỏa diễm. Cũ nát đỉnh núi, hỏa diễm thiêu đốt, lan tràn, hướng về đỉnh núi, chậm chạp, lướt đi mà lên, trên đường đi, khô cạn ngọn núi một lần nữa sinh trưởng ra cây cỏ. Ngọn cỏ đỉnh phá núi thể khe hở, tuyết trắng xương cỏ, cứng cỏi mà ngoan cường mà toát ra đầu. Cả tòa núi hoang, có thứ một chút hy vọng sống, làm hỏa diễm thiêu đốt đến đỉnh núi, thiêu đốt đến chiếc kia đen nhánh quan tài thời điểm, đứng tại đỉnh núi bốn vị đại tu hành giả đều nín thở, nhìn không chuyển mắt, thiên địa một mảnh lớn tịch, trên quan tài bao trùm lấy một tầng vạn năm không thay đổi băng cứng. Từ tàng bước vào Tử Sơn về sau, giữa thiên địa hạ một trận đại tuyết, cỗ quan tài kia bị đại tuyết băng phong, mang theo nồng đậm hàn ý, hỏa hiểm đụng vào băng cứng, cũng không có nóng bỏng sương mù dâng lên, đây hết thảy tựa như là một cái hoàn mỹ, tròn, từ sinh mà chết, hướng chết mà sinh, xích hồng sắc đạo hỏa, tại trong quan tài thiêu đốt mà lên, cả thanh hắc quan, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, liền hóa thành hừng hực đỏ chót chi sắc, niết bàn đạo hỏa, đại tùy thiên hạ, từng có một thiên tài, muốn nhảy qua nhóm lửa mệnh tinh một bước kia, trực tiếp bước vào niết bàn chi cảnh, thế là nghiền nát mình mệnh tinh, đốt đốt sinh mệnh của mình, không ngừng ngã cảnh, lại ngã cảnh, phanh, một tiếng, tất cả mọi người nghe được cái kia cường đại mà lòng kiên định nhảy thanh âm. Có ít người cả đời, không truy cầu trường sinh cùng vĩnh cửu, chỉ truy cầu chớp mắt vương hoa, Từ Tàng chính là người như vậy, hắn không quan tâm chết đi, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Tất cả giết không chết hắn, chỉ có thể để hắn càng thêm cường đại. Từ Thiên Đô huyết dạ về sau, hắn sống sót ý nghĩa, liền chỉ còn lại có báo thù. Từ Tàng muốn giết, tuyệt không phải một cái đại tùy trước 10 phúc hải tinh quân. Cũng tuyệt không phải một cái tiểu vô lượng sơn sơn chủ. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái kia ngồi ở trên hoàng vị, giết chết mình sư phụ người. Tâm nguyện này vẫn chưa hoàn thành, hắn làm sao lại chết? Chương 451, Giã Hỏa, đầu mê man, giống như là rót trì. Thật lâu không có thống khổ như vậy, ý thức lâm vào vực sâu trầm luân bên trong, cảm giác đau đớn ở phía sau lưng dày đặc mà liên miên vang lên. Ninh Dịch yết hầu có chút động đậy, chậm chạp mở hai mắt ra, hai tay của hắn bị xiềng xích cái chốt lên, mũi chân dính lấy điểm xuống mặt đất, cả người lưng kéo căng thẳng băng, mấy cây to lớn xiềng xích đem hắn hình chữ đại lôi kéo ra, bắn vào thể nội đầu mũi tên, bị rút ra, phần lưng một mảnh máu thịt be bét, phá toái áo đen còn gắn vào bên ngoài thân, tinh huy cùng thần tính bị khóa đến xít sao. Miệng vết thương của hắn khép lại trình độ rất chậm, nếu như xốc lên áo bào đen đi xem, sẽ phát hiện phía sau lưng lưu lại rất nhiều vết sẹo, giống như là một đóa lại một đóa nở rộ huyết nhục chi hoa. Ý thức còn tại hỗn độn bên trong, mấy cái mơ hồ vấn đề tại trong óc của hắn quanh quẩn. Qua bao lâu, bây giờ ở nơi nào, sau đó phải làm sao? Những vấn đề này cũng không có bối rối Ninh Dịch quá lâu, khi hắn ý thức thức tỉnh, ước chừng qua mấy chục cái hô hấp, phương xa liền bắn tới một chùm kình ánh sáng, đột nhiên chiếu sáng phá hắc ám. Ninh Dịch muốn duỗi ra một cái tay che khuất hai gò má. Ý nghĩ này dâng lên, hắn mới ý thức tới hai tay đã sớm bị xiềng xích còng lại. Có chút liên lụy, chính là một trận xoạt rung động, da thịt xé rách thống khổ lại một lần đánh tới, nương theo lấy cửa đá đẩy ra thanh âm, ngoặt cửa kia buộc cường quang, hoàn chỉnh chiếu trên mặt của hắn. Ninh Dịch tại cường quang chiếu xuống, hai mắt nhắm lại, thần sắc tái nhợt, đứt quãng ký ức, tại lúc này tiếp đi lên, thoát đi Liên Hoa đạo trường thất bại, mình giờ phút này, hẳn là bị giải vào chấp pháp ti trong đại lao. Cửa mở về sau, bên ngoài liền có túc sát mà tiếng bước chân dày đặc âm vang lên. Ninh Dịch hai mắt híp lại, kia buộc cường quang cũng không phải là đặc biệt nhằm vào hắn một loại nào đó hình phạt. Chấp pháp ti ngoài cửa lớn là ban ngày, còn hắn thì ở vào đen kịt một màu bên trong, mình hôn mê bao lâu, còn không cũng biết, cửa đá tới đây khoảng cách cũng không tính xa. Ba bốn vị chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả dẫm đạp mặt đất. Bước nhanh đến đây, bọn hắn trầm mặc lấy ra bên hông lệnh bài, mở ra cái chốt thắt ở vách đá bốn phía xiềng xích. Sau đó đem Ninh Dịch một lần nữa còng lại, đây là muốn làm gì? Dỡ xuống xiềng xích về sau, phía sau có một vị chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả, duỗi ra một cái tay, hung hăng đẩy một cái, Ninh Dịch hướng về phía trước lảo đảo ngã xuống, hai vị cầm lệnh sứ giả kẹp lấy hắn, hướng về bên ngoài cửa đá lảo đảo tiến lên. Hôn mê canh giờ bên trong, Ninh Dịch thân thể tại trong yên lặng, còn không cảm thấy thế nào thống khổ, bây giờ khôi phục hành động, trong nháy mắt thống khổ liền giống như thủy triều dâng lên. Liên Hoa đạo trường bên ngoài trận kia mưa to, vô số bắn nhanh mà đến đầu mũi tên, Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, hắn đem thỉnh thoảng ký ức tất cả đều bổ đủ về sau. Ý thức được tình cảnh của mình, Tinh Huy cùng thần tính bị khóa chết rồi, Tế Tuyết cùng Chỉ Tử cũng không thấy, hắn đã mất đi tất cả, tất cả tất cả, đem một cái giam giữ sâu lao bên trong phạm nhân áp giải ra. Thường thường mang ý nghĩa, người kia phải chết, Ninh Dịch thích ứng cường quang, hắn bị một đường đẩy tiến lên, cuối cùng bị áp giải đến một cỗ bằng sắt hình xe. Tay chân một lần nữa bị buộc lại, nói là hình xe, càng giống là một cái lồng sắt, hắn đã không có khí lực đi dãy giụa, chán nản ngồi tại lồng giam bên trong, Ninh Dịch bị đẩy ra lao ngục thời điểm, vết thương vỡ tan, máu tươi còn tại không ngừng chảy xuôi, giờ phút này sang ngồi tại lồng sắt trên xe, tóc tai bù xù, thoạt nhìn như là một cái tên ăn mày, đây là, muốn đi đâu, nhà đầu đâu? Bùi nha đầu đâu? Ninh Dịch ánh mắt có chút lo lắng, chấp pháp ti lao ngục trước cửa, kia phiến bạch ngân cửa lớn chậm chạp rộng mở, hắn bị đẩy đi ra, bên ngoài là người đông nghìn nghịt, thiên đô thành biển người, yên tĩnh mà trang nghiêm, đứng ở hai bên đường phố, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hôm nay là một cái đặc thù thời gian, chấp pháp ti cửa mở, tam hoàng tử Lý Bạch Lân ngồi tại bạch mã phía trên. Hắn nhìn xuống lao xe lồng sắt bên trong Ninh Dịch, chậm rãi mở miệng, nói, người tại Tây Lĩnh thời điểm, có phải hay không liền là bộ dáng này? Đương nhiên không có trả lời, Ninh Dịch ánh mắt đảo qua Lý Bạch Lân, không nhìn thẳng đối phương, tiếp tục đi tìm nha đầu, hắn thần tính cùng Tinh Huy đều bị khóa chết rồi, liền ngay cả kia phần nhạy cảm cảm ứng chi lực cũng vô pháp thi triển. Ánh mắt từng bước đảo qua, tại biển người bên trong, hắn thấy được mặt khác một cỗ lao xe, lao trong xe có một mảnh nhuốm máu thanh sam tay áo. Lý Bạch Lân thanh âm lại một lần ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bùi Linh Tố liền muốn lên đường, ngươi sẽ bồi tiếp nàng a? Tam hoàng tử cười cười, cái hông của hắn buộc lấy hai thanh cổ kiếm, một thanh là Chỉ Tử, mặt khác một thanh là Tế Tuyết. Nhìn xem lồng sắt bên trong chật vật không chịu nổi Ninh Dịch, hắn chậm chạp duỗi ra một cái tay đến dỡ xuống Tế Tuyết, trôi này tu nạp dù mang về sau thon dài mảnh khảnh ô giấy dầu xuyên qua lồng sắt trụ thể, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ninh Dịch khuôn mặt. Tại sao không nói chuyện? Sợ mặc cho tam hoàng tử như thế nào mở miệng, Ninh Dịch đều không có lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Bạch Lân, giống như là đang nhìn một người chết. Tam hoàng tử ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi từ nhà tù thép trong khe hở rút về Tế Tuyết, thả đến trước mặt chậm rãi tường tận xem xét. Hắn nheo cặp mắt lại nhìn xem Tế Tuyết hoàn mỹ đường vòng cung đường vân, hắn lẩm bẩm nói, thanh kiếm này vẫn luôn là ta, vẫn luôn là trôi này hoàn mỹ kiếm, trên mũi kiếm lại có một tia lỗ hổng, cái này lỗ hổng để Tế Tuyết không còn hoàn mỹ. Lý Bạch Lân thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống, lại đem bản điện Tế Tuyết biến thành bộ dáng này, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Hắn bỗng nhiên lại cười, bất quá có thể nhìn thấy ngươi bộ dáng này cũng coi là giải mối hận trong lòng ta. Tam hoàng tử thu hồi Tế Tuyết, nâng lên một cái tay, chấp pháp ti đạt được thụ ý, lồng sắt xe chậm rãi tiến lên, biển người tách ra, vô số đảo ánh mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.